Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 302, Lâm Thiên Hạo cải biến. Chương 302, Lâm Thiên Hạo cải biến. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, Vương Bảo Nhạc lỗ tai rất linh, nghe được trong đám người truyền ra nhỏ giọng khen chính mình đẹp trai ngôn từ. Lập tức trong lòng thư sướng, chỉ cảm thấy những học sinh này quá có ánh mắt, thế là có chút quay người, lại đổi một tư thế, tiếp tục tại dưới ánh chiều tà hoàng hôn, tràn ra một cỗ khinh thường thiên địa cảm giác, mắt thấy Vương Bảo Nhạc trong đó bày tạo hình, Lý Vô Trần hung hăng cắn răng, đáy lòng thầm mắng đồng thời, cũng hừ một tiếng, xoay người rời đi, rất nhanh, tại các lão sư khác khiển trách, chiến phủ khách sạn bên ngoài Hỏa Linh học viện học sinh, nhao nhao rời đi. Bất quá có một ít rõ ràng bị Vương Bảo Nhạc lừa dối, trong mắt mang theo sùng kính, vừa đi còn bên cạnh quay đầu. Về phần Đạo Lam học viện những học sinh kia, giờ phút này từng cái phấn chấn không gì sánh được, nhao nhao chen chúc ở bên người Vương Bảo Nhạc, tâm tình của bọn hắn kích động, trong mắt cuồng nhiệt không che giấu chút nào. Hiển nhiên đã trải qua việc này về sau, Vương Bảo Nhạc hình tượng đã trong lòng bọn họ cao lớn không gì sánh được. Hỏa Linh học viện đưa ra muốn cùng chúng ta đánh một trận giao lưu chiến. Nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin hay không? Vương Bảo Nhạc thu hồi pháp binh, ánh mắt tại những học sinh sùng bái chính mình này trên thân đảo qua. Nhàn nhạt mở miệng, đáp lại hắn, là mấy chục học sinh này từng người khí huyết sôi trào giống to. Có, tốt, các ngươi đã có lòng tin, như vậy đằng sau ta liền dạy cho các ngươi ta. Tuyệt thế bí truyền, Vương Bảo Nhạc vung tay lên. Tại những học sinh này gieo hò cùng chờ mong dưới, lấy ra phi thuyền, rời đi chiến phủ khách sạn. Bất quá trước khi đi, hắn thấy được khách sạn người phụ trách Hứa Chân Kinh, thế là bàn giao một câu, cho ta làm 100 thanh lưỡi búa toàn bộ đối với Hỏa Linh học viện. Chính mắt thấy Vương Bảo Nhạc chiến lực kinh người, Hứa Chân Kinh cũng đều cực kỳ chấn động. Giờ phút này nghe nói Vương Bảo Nhạc lời nói, hắn tranh thủ thời gian lớn tiếng xưng phải, biết mình đông ra mới này. Đây là cùng Hỏa Linh học viện đòn khiêng lên, sự thật cũng đúng là như thế. Vương Bảo Nhạc vốn là nhìn Lý Vô Trần không vừa mắt. Lý Vô Trần nhìn hắn cũng là dạng này, như lẫn nhau cũng vẫn tiếp tục mâu thuẫn thì cũng thôi đi. Bây giờ tại chiến phủ khách sạn này, hai người lại đánh một trận, lại thêm lẫn nhau chức vị một dạng. Cho nên đối với Lý Vô Trần nói lên mấy tháng sau học sinh giao lưu chiến, Vương Bảo Nhạc quyết định muốn để đối phương biết lợi hại. Ngươi đánh không lại ta, học sinh của ngươi cũng đánh không lại học sinh của ta. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, mặc dù ngay từ đầu hắn đến Đạo Lam học viện ý nghĩ chỉ là chịu đựng qua một năm, nhưng hôm nay đã có người khiêu khích, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nhất định phải để Lý Vô Trần minh bạch ai mới là ba ba. Cứ như vậy, ba ngày đi qua, 100 thanh chiến phủ tại ngoài khách sạn xếp thành một hàng, rất là dày đặc, khí thế càng là kinh người không gì sánh được, sát khí bừng bừng dưới. Tựa hồ Hỏa Linh học viện cũng đều mây đen ngập đầu. Chẳng những là Lý Vô Trần hãi hùng khiếp vía, các lão sư khác cùng đại viện trưởng cũng đều như vậy, khinh người quá đáng. Sau 3 tháng giao lưu chiến, nhất định phải thắng. Tại lúc Hỏa Linh học viện tất cả lão sư, cả đám đều quyết định, nhất là Lý Vô Trần càng là đỏ mắt, bắt đầu chuẩn bị giao lưu chiến này, liên quan tới chiến phủ khách sạn bên ngoài trận này tranh chấp đánh nhau. Cùng Vương Bảo Nhạc lúc ấy lời nói ra, cũng từ mười mấy học sinh kia trong miệng truyền khắp toàn bộ Đạo Lam học viện, Hỏa Linh học viện hèn hạ vô sỉ, hơn 100 người vây công chúng ta, là Vương viện trưởng cho chúng ta đứng ra hành hung đối phương tất cả lão sư đứng tại trước người của chúng ta. Vương viện trưởng nói chỉ cần là học sinh của hắn liền không có người có thể khi dễ, tổng thống liên bang đều không được. Các ngươi không thấy được, cùng ngày hoàng hôn dưới, Vương viện trưởng khí thế như hồng, dáng người như rồng, một thanh trường đao hoành thiên, đánh bay Hỏa Linh học viện đại viện trường. Cuối cùng liền ngay cả Hỏa Linh học viện học sinh đều đối với Vương viện trưởng sùng kính có thừa. Viện trưởng uy vũ, ta vĩnh viễn quên không được Vương viện trưởng đá ra một cước kia. Quá đẹp rồi, mười mấy tên học sinh ngày đó sùng bái Vương Bảo Nhạc này. Nhất là Kim Đa Chí mấy người, tại trong học viện này vốn là có nhất định lực ảnh hưởng. Bọn hắn tự mình kinh lịch dưới, càng là kích động ra sức đi tuyên truyền chuyện này. Nhất là đối với Vương Bảo Nhạc ẩn chứa lôi đình đá háng một cước, càng là miêu tả rất nhiều. Rất nhanh Đạo Lam học viện học sinh cơ hồ toàn bộ biết được, từng cái đang nghe được những này về sau cũng đều nhao nhao phấn chấn. Nếu như đổi người trưởng thành, có lẽ sẽ không đầu nóng lên, người khác nói cái gì chính là cái đó. Có thể những học sinh này so ra mà nói hay là đơn thuần. Mắt thấy Kim Đa Chí bọn người dưới mặt mũi bầm dập sục sôi, nhao nhao nhiệt huyết dâng lên. Hỏa Linh học viện cùng Vương viện trưởng đánh cược, sau 3 tháng giao lưu chiến, trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Đúng, ta cũng báo danh, đánh nổ Hỏa Linh học viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đạo Lam học viện nhiệt huyết sôi trào, đám học sinh sục sôi không gì sánh được, mà tâm tình của bọn hắn, để Đạo Lam học viện các lão sư tại hiểu rõ tình huống về sau, cũng đều nhao nhao hấp khí, cảm thấy Vương Bảo Nhạc phó viện trưởng mới nhậm chức này thực sự dữ dội. Mắt thấy toàn bộ học viện cảm xúc đều bị điều động, Vương Bảo Nhạc cũng rất hài lòng. Chỉ là lý tưởng tuy tốt, nhưng theo hắn dụng tâm đi tìm hiểu Đạo Lam học viện thực lực, lại phát hiện hiện thực rất tàn khốc. Đạo Lam học viện mặc dù cùng Hỏa Linh nổi danh, đều là học viện quý tộc, có thể bởi vì Đạo Lam đại viện trưởng làm việc đúng quy đúng củ. Có lẽ là bởi vì tuổi tác vấn đề, không có quá nhiều lòng tiến thủ, cho nên những năm gần đây vô luận là giáo viên lực lượng hay là học sinh chiến lực, đều đã dần dần không bằng Hỏa Linh học viện. Dù sao Hỏa Linh học viện đại viện trưởng phấn đấu chi tâm mãnh liệt, càng là đối với học viện quyết đoán cải tạo, đồng thời cũng thu được sau hỏa không ít thế lực duy trì. Cho nên nếu như không đi cải biến, sau 3 tháng học sinh giao lưu chiến, Hỏa Linh mặt thắng rõ ràng vượt qua Đạo Lam, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Mà muốn đi cải biến mà nói, hắn tuy có lòng tin này, có thể 3 tháng rõ ràng là không đủ, trừ phi là có đại lượng tiền vốn cùng tài nguyên. Hết lần này tới lần khác, bây giờ Đạo Lam nhìn như không sai, có thể không sai biệt lắm chỉ là một cái xác không, có thể bị Vương Bảo Nhạc vận dụng tài nguyên không nhiều. Liền xem như hướng sao hỏa chính phủ xin mời tài nguyên cùng tiền vốn phê chuẩn cũng cần một chút thời gian. Vương Bảo Nhạc tính đi tính lại, phát hiện không kịp, cái này để hắn có chút đầu to. Trước đó tâm ta không ở nơi này, cũng không có hiểu rõ nhiều như vậy tình huống. Sớm biết dạng này, ta liền không đầu nóng lên đồng ý so tài a. Lý Vô Trần tiểu tử này, quá âm. Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, đi tìm Đạo Lam học viện đại viện trưởng thương lượng. Có thể Đạo Lam học viện đại viện trưởng trên mặt cười tủm tỉm, một bộ chính mình sắp về hưu, ngươi muốn làm gì liền buông tay đi làm dáng vẻ, về phần chủ ý lại nửa cái đều không có. Vương Bảo Nhạc thở dài, biết mình gặp được lãnh đạo như vậy cũng coi như tốt, tối thiểu nhất không cường thế, hết thảy đều có thể bộ dáng. Chỉ là kể từ đó, bày ở trước mặt hắn tất cả nan đề đều cần chính hắn đến giải quyết. Càng nghĩ, Vương Bảo Nhạc cuối cùng nghĩ đến Lâm Thiên Hạo. Hắn năm đó ở Phiêu Miểu Đạo Viện cùng ta không hợp thời, tựa hồ đang kích động dư luận phương diện có chút thiên phú. Tiểu tử này đầu không ngu ngốc, chính là vận khí không tốt gặp ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức đem Lâm Thiên Hạo gọi tới, đem chính mình gặp phải nan đề ném tới. Thiên Hạo, chuyện này liên quan đến chúng ta Đạo Lam học viện tương lai cùng thanh danh, ta giao cho ngươi đi làm, nhất định phải hoàn thành. Ta thế nhưng là tại trước mặt viện trưởng vì ngươi khen hạ nói phách. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, vỗ Lâm Thiên Hạo bả vai, một bộ ta rất xem trọng ngươi bộ dáng. Ngờ được Vương Bảo Nhạc lời nói, Lâm Thiên Hạo đều mộng, thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Bảo Nhạc, đáy lòng phiền muộn, cảm thấy đau đầu, thật sự là hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc quá vô sỉ. Rõ ràng là hắn đón lấy giao lưu chiến, bây giờ mắt thấy độ khó quá lớn, lại trực tiếp ném cho chính mình, cái gì tại trước mặt viện trưởng khoe khoang khoác lác. Chuyện này hắn Lâm Thiên Hạo không có chút nào tin, cũng không tin cũng không có cách. Vương Bảo Nhạc vô luận là chức vụ hay là chức vị, đều so với hắn lớn, càng là cấp trên của hắn. Một câu ném đến, đích đích xác xác có thể đem hắn ép gắt gao. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Tại trong đạo viện hắn khi dễ ta, ta đều tốt nghiệp, hắn còn khi dễ ta. Lâm Thiên Hạo bi phẫn, nhưng biết giờ phút này không phải không cam lòng thời điểm. Thế là đầu cấp tốc chuyển động. Sau một lúc lâu hắn hung hăng cắn răng một cái, tiến lên mấy bước, thấp giọng mở miệng, viện trưởng, không phải liền là tài nguyên a, ta có một ý kiến. Ô, Vương Bảo Nhạc đang muốn nâng chung trà lên, nghe vậy ánh mắt quét qua Lâm Thiên Hạo, viện trưởng, kỳ thật ta biết ngươi đã có chủ ý, ngươi đây là khảo nghiệm ta đúng hay không, ngài nhìn ta nói có đúng không là đúng như những gì ngài nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta phiền phức rất tốt giải quyết, những học sinh này cha mẹ đều không phải là nhân vật đơn giản, mặc dù cùng viện trưởng ngươi không cách nào so sánh được. có thể tại trên sao Hỏa, cũng đều là rất có thế lực. Ta cảm thấy, bọn hắn nhất định sẽ rất chủ động lại rất tình nguyện cho chúng ta giải quyết hết thảy phiền não. Dù sao lần này tỉ thí, là tại lễ sao Hỏa tiến hành, hơi vận hành một chút, quy mô lại lớn một chút, mời những hài tử này phụ mẫu đến quan sát. Kể từ đó, Hỏa Linh bên kia cũng sẽ có bộ dạng như này. Dù sao bọn hắn khí thế không thể yếu, có thể như vậy, chẳng khác nào là hai học viện lớn phụ huynh đều tới, cái này có thể nói là trên sao Hỏa thịnh sự a. Vực chủ tự mình quan sát cũng không phải không có khả năng. Kể từ đó, thứ này cũng ngang với là đem bọn hắn hài tử hiện ra ở vực chủ trước mặt một cơ hội a. Không có phụ huynh nào thích xem đến con của mình thua, nhất là tại vực chủ trước mặt thua. Lâm Thiên Hạo nói cực kỳ ra sức, càng không tự chủ vỗ vỗ mông ngựa, hiển nhiên là vì không tiếp cái củ khoai nóng bỏng tay này. Đã là dốc hết toàn lực. Chương 303, Thôn Thiên Thuật. Chương 303, Thôn Thiên Thuật. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, con mắt phút chốc trợn to, hô hấp cũng đều có chút dồn dập một chút. Thật sự là Lâm Thiên Hạo cái chủ ý này, nó phương hướng cùng Vương Bảo Nhạc trước đó suy nghĩ không giống với. Có thể nói cái này cho hắn mở ra một cái đại môn. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến mới đúng a. Quan lớn tự chuyện phí công đọc sách. Vương Bảo Nhạc hai mắt sáng lên, tay này mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu biện pháp. Hắn thấy, khả thi cơ hồ là 10 thành. Giờ phút này nhìn về phía Lâm Thiên Hạo lúc, Vương Bảo Nhạc ánh mắt cũng đều có chút không giống, ẩn ẩn mang theo một chút hồ nghi, suy nghĩ hẳn là đối phương cũng nhìn qua quan lớn tự chuyện. Có thể vừa nghĩ tới Lâm Thiên Hạo này cha, chính là tòng nhị tước quan lớn, căn bản cũng không cần nhìn cái gì tự chuyện, mưa dầm thấm đất như vậy đủ rồi. Thế là cười ha ha một tiếng, dùng sức vỗ vỗ Lâm Thiên Hạo bả vai. Thiên Hạo, cái này đích xác là đối với ngươi một khảo nghiệm, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, không uổng công ta tại đại viện trưởng trước mặt giúp ngươi nói tốt. Trước ngươi nói những cái kia, giống như ta nghĩ, Vương Bảo Nhạc cười híp mắt mở miệng. Lâm Thiên Hạo đáy lòng không thoải mái, có thể bày tỏ trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may. Ngược lại trong miệng nâng Vương Bảo Nhạc một câu, đây đều là những năm gần đây, thuộc hạ tại viện trưởng bên người cẩn trọng học tập kết quả. Câu nói này nói xong, Lâm Thiên Hạo chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt, trong lòng thổn thức, cảm thấy Vương Bảo Nhạc này đích đích xác xác khắc chính mình. Đạo viện như là, tại sao Hỏa này càng sâu, đến mức hắn hiện tại, cũng không có tâm tư phản kháng, thậm chí có loại, nước chảy bèo trôi cảm giác, nghe Lâm Thiên Hạo mông ngựa có chút cứng nhắc, rõ ràng không bằng Liễu Đạo Bân kia, Vương Bảo Nhạc cũng vẫn là rất hài lòng, lôi kéo Lâm Thiên Hạo ngồi ở trên ghế salon về sau. Hắn cười híp mắt mở miệng, Thiên Hạo a, xem ra ngươi đã biết học viện ý nghĩa, ta liền nói a, cha ngươi thế nhưng là tòng nhị tước, đem ngươi an bài tới nơi này, tất có dụng ý, ta còn dự định qua một thời gian ngắn, ngươi nếu không hiểu, ta liền nhắc nhở một chút ngươi. Vương Bảo Nhạc vừa cười vừa nói, trong mắt cố ý lộ ra thâm ý. Trên thực tế hắn cũng là vừa mới hiểu, cái gọi là học viện quý tộc này, cũng không phải chính mình sớm nhất suy nghĩ không có gì đại dụng. Không những hữu dụng, mà lại tác dụng to lớn, khó có thể tưởng tượng. Nắm giữ học viện này, để trong này học sinh tôn kính sùng bái, chẳng khác nào là nắm giữ sao Hỏa bộ phận nhân mạch. Mà những nhân mạch này tại lúc cần thiết, tác dụng quá lớn, đây là thứ yếu, những học sinh này sau khi lớn lên, làm bọn hắn viện trưởng, tương lai tại trên danh vọng thu hoạch, càng là kinh người, đây hết thảy, theo minh ngộ, Vương Bảo Nhạc nhìn như bình thường, nhưng trong lòng sớm đã bành trướng khuấy động, không còn cảm thấy chức vị này không tốt, ngược lại là cảm thấy, đây là chính mình nhặt được đại tiện nghi, khó trách Lâm Nghị Viên muốn con của hắn tới nơi này. Vương Bảo Nhạc nội tâm minh ngộ, trên mặt lại không lộ mảy may, cười nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo chần chờ một chút, bỗng nhiên có chút không nắm chắc được Vương Bảo Nhạc là đã sớm biết học viện ý nghĩa, hay là vừa mới kịp phản ứng, có thể kiểm tra lo bây giờ hai người quan hệ rõ ràng hòa hoãn không ít. Dứt khoát không có giấu giếm, chi tiết mở miệng, viện trưởng, cha ta sớm nhất để cho ta tới nơi này lúc, ta là không nguyện ý, cho đến hắn cùng ta nói, không nên xem thường sao Hỏa học viện quý tộc này, bởi vì nơi này hài tử, cha mẹ của bọn hắn không phú thì quý, mỗi một cái tại sao Hỏa đều là có thân phận có nhân mạch. Trong này nhậm chức, trở thành bọn hắn hài tử lão sư, chẳng khác nào là nắm chắc bọn hắn hạch tâm, cũng tự nhiên mà vậy, liền có được rộng khắp giao thiệp, mà lại tương lai, những học sinh này trưởng thành, Lam đã từng giáo dục qua thầy của bọn hắn, vô luận là thân phận, địa vị, cũng đều hoàn toàn khác biệt. Cha ta nói, đây là đang tu luyện sau khi, vì chính mình trải tiếp theo đầu có thể kéo dài nhân mạch chi lộ. Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động, chỉ cảm thấy phụ thân của Lâm Thiên Hạo, vị kia Lâm Nghị Viên, không hổ là Tòng Nhị Tước thành chủ. Đủ loại suy nghĩ này, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế tầm mắt cực lớn, đi tại hiện tại, bố cục tương lai. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc lại cùng Lâm Thiên Hạo nói chuyện với nhau trải qua, định ra liên quan chi tiết tới tại trên dư luận cùng phạm vi lớn vận hành. Lại phương diện này toàn quyền giao cho Lâm Thiên Hạo về sau. Lúc này mới bưng chén trà lên, Lâm Thiên Hạo tranh thủ thời gian đứng dậy, cáo từ rời đi, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Hạo bóng lưng đi xa. Vương Bảo Nhạc đặt chén trà xuống, hô hấp dồn dập, hai mắt càng là sáng lên, đứng dậy trong phòng làm việc đi vài vòng. Tâm tình phấn chấn, sau 3 tháng giao lưu chiến, nhất định phải thắng, mang theo tất thắng tín niệm, Vương Bảo Nhạc bắt đầu bổ sung cùng hoàn thiện kế hoạch của mình. Hắn suy nghĩ những hài tử này bây giờ phần lớn là cổ võ một tầng dáng vẻ. Mà cổ võ muốn cường đại, cần chính là cường tráng nhục thân. Chỉ có dạng này mới có thể khí huyết sung túc, tấn thăng cổ võ phong thân cùng bổ mạch. Nhục thân là thứ nhất, còn có chính là đòn sát thủ. Đang chuẩn bị huấn luyện kế hoạch lúc, Vương Bảo Nhạc đầu tiên nghĩ đến chính là đã từng chính mình. Hắn cảm thấy mình tại cổ võ lúc rất lợi hại, nếu như có thể bồi dưỡng được mấy chục thậm chí mấy trăm cái chính mình. Như vậy trận này giao lưu chiến, căn bản cũng không có huyền niệm, cho nên đòn sát thủ cũng rất trọng yếu. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, quyết định truyền thụ cầm nã thuật, chỉ là cầm nã thuật này căn bản cũng không cần làm sao truyền thụ. Chỉ cần thấy được qua, đều biết thi triển. Nhiều lắm là chính là thuần thục trình độ thôi, có thể coi là lại thuần thục, cũng kém xa Vương Bảo Nhạc thi triển, bởi vì cầm nã thuật sở dĩ trong tay hắn kinh người. Nó trọng điểm là, phệ chủng, thái hư phệ khí quyết, đây là ta căn bản, không thể truyền thụ a, đoán chừng tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không để. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, có chút khó khăn, càng nghĩ về sau, định đi thế giới mộng cảnh, tìm kiếm tiểu tỷ tỷ hỏi ý. Thế giới mộng cảnh vẫn như cũ phong tuyết phiêu diêu, chỉ bất quá lần này Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ thân ảnh. Khi hắn tại thế giới mộng cảnh lấy ra mặt nạ màu đen, đưa ra chính mình vấn đề về sau, mặt nạ màu đen này có chút lóe lên, trong đó hiện lên văn tự. Vương Bảo Nhạc nhanh đi nhìn, quét qua sau ánh mắt hắn lập tức liền sáng lên, cái này cũng có thể. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trên mặt nạ màu đen này cấp ra một bộ công pháp. Cùng thái hư phệ khí quyết tương tự, nhưng lại khác biệt, phảng phất là phiên bản đơn giản hóa. Tu luyện phiên bản đơn giản hóa này, sẽ không hình thành phệ chủng, nhưng có thể trình độ nào đó hình thành hấp lực, có thể để người đang tu luyện cầm nã thuật lúc, thỏa mãn thi triển cần thiết. Đây là thứ yếu, trọng yếu nhất, thì là trên mặt nạ văn tự, rõ ràng minh xác nói cho Vương Bảo Nhạc, tất cả người tu luyện công pháp giản dị này, đều sẽ được phệ chủng khắc chế. Đồng thời lại trong cõi u minh có ích lợi cho nhau. Lại đối với cổ võ mà nói, tu hành pháp này, tại cổ võ có chỗ tốt rất lớn, lại có thể đề cao tốc độ tu luyện. Trình độ nào đó, có thể nói bọn hắn trừ phi là tương lai đối địch với Vương Bảo Nhạc. Bằng không mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ hại, ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Có phệ khí quyết giản dị bản này, Vương Bảo Nhạc suy tư một phen, có quyết đoán, rời đi mộng cảnh không gian về sau. Hắn bắt đầu huấn luyện kế hoạch, nhóm đầu tiên tham dự kế hoạch, chừng 500 người, thời gian 3 tháng, sẽ từ trong 500 người này tuyển ra 100 người. Đi tham gia hội giao lưu, mà sau hỏa hội giao lưu, cũng không phải là lôi đài, mà là 100 người thành đoàn, lẫn nhau ở giữa đến một trận đoàn chiến. Cái này chẳng những suy tính cá nhân chiến lực, càng suy tính đoàn đội phối hợp cùng hiệp đồng, độ khó tăng lớn đồng thời, cũng càng phù hợp liên bang tinh thần. Liên bang cần cá nhân anh hùng, có thể càng cần hơn chỉnh thể cường đại. Cứ như vậy, tại Đạo Lam Học Viện đại viện trưởng buông ra quyền lợi, mặc cho Vương Bảo Nhạc phó viện trưởng này toàn quyền phụ trách dưới. 3 ngày sau, trong Đạo Lam Học Viện, trên một chỗ sân bãi bị chuyên môn vạch ra, làm cho này một lần đặc huấn chuyên dụng, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, Lâm Thiên Hạo thần sắc nghiêm nghị đứng ở sau lưng hắn. Còn có mấy chục cái lão sư cũng đều nhao nhao tại bốn phía đứng trang nghiêm, mà tại Vương Bảo Nhạc ngay phía trước là một chỗ quảng trường, giờ phút này trong đó dòng dã 500 học sinh, toàn bộ đứng vững, bên trong nam nữ nửa này nửa kia. Giờ phút này cả đám đều tinh thần phấn chấn, vô cùng kích động, toàn bộ đều nhìn về Vương Bảo Nhạc, từ trong ánh mắt của bọn hắn, có thể nhìn thấy tôn kính chi ý, nhất là một bộ phận học sinh, như Kim Đa Trí bọn người. Bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt kia đã không chỉ là tôn kính, mà là cuồng nhiệt không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, rất hài lòng trước mặt những học sinh này trạng thái, ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua. Hắn chậm rãi mở miệng, hôm nay, ta đem truyền thụ cho các ngươi tuyệt thế công pháp này có thể xưng vô địch thiên hạ, đủ để cho các ngươi hưởng thụ cả đời, cũng là ta sở dĩ có thể lợi hại như vậy nguyên nhân. Các ngươi nhớ lấy, không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Công này, tên là Bảo Nhạc Thôn Thiên Thuật, chương 304, 500 người mập mạp, chương 304, 500 người mập mạp, Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, khiến cho nơi đây tất cả học sinh đều tâm thần chấn động không gì sánh được, nhất là đang nghe Vương Bảo Nhạc thế mà truyền thụ như vậy tuyệt học về sau. Nhào nhào lộ ra hưng phấn, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ, là tuyệt học này danh tự, Bảo Nhạc Thôn Thiên Thuật, danh tự này để không ít người đều con mắt trợn to, có chút mờ mịt đồng thời, còn có không ít cũng nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Này, danh tự này có điểm lạ. Có lẽ công pháp này gọi là Thôn Thiên Thuật, Bảo Nhạc hai chữ, là Vương viện trưởng sau thêm. Nghe, có chút nhỉ a, tại bộ phận học sinh nghị luận lúc, Tam Nguyệt tập đoàn Kim Đa Trí cùng những học sinh đã trải qua chiến phủ khách sạn sự kiện kia. Từng người lập tức quay đầu nhìn hầm hầm nghị luận những bạn học kia. Im miệng, các ngươi biết cái gì? Viện trưởng đại nhân không tiếc đem tuyệt học của mình truyền thụ đi ra. Các ngươi thế mà còn nói ba đạo bốn, Bảo Nhạc Thôn Thiên Thuật này. Nghe chút chính là tuyệt đỉnh thần công, sao ta gia truyền không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tại những người này nhìn hầm hầm đồng thời, Kim Đa Trí càng là vô cùng phẫn nộ. Thanh âm lớn nhất, viện trưởng tự sáng tạo công pháp, tăng thêm tên của mình. Thế nào, đây là phi thường hợp tình hợp lý, đồng thời cũng nói viện trưởng tự tin vô địch khí thế. Còn có, cái gọi là thôn thiên, điều này nói rõ viện trưởng khí thế như hồng, tâm cùng trời cao, đây là đang khích lệ chúng ta. Phải học tập thật giỏi, cố gắng tu luyện, càng là nói cho chúng ta biết, tu sĩ chúng ta, trời thì như thế nào, luôn có một ngày, chúng ta đem đạp thiên mà ra, thôn thiên thành tựu tự thân bá đường, đây là đối với chúng ta ký thác kỳ vọng đồng thời. Càng là cam nguyện tiêu đốt chính mình, thành tựu chúng ta a, danh tự công pháp thật đơn giản này, đại biểu viện trưởng đối với chúng ta chờ mong, đại biểu viện trưởng đối với thiên đạo không sợ, càng là đại biểu viện trưởng muốn chúng ta đi lên đại đạo. Thành tựu tự thân huy hoàng mộng tưởng a, các ngươi làm sao lại không hiểu rõ viện trưởng khổ tâm đâu. Kim Đa Trí đau lòng nhức óc, một bộ ta nghe hiểu, có thể các ngươi thế mà nghe không hiểu biểu lộ. Giờ phút này lời nói vừa ra, bốn phía tất cả học sinh nhao nhao cảm xúc chập trùng. Từng người nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt đều mang phấn chấn cùng kích động. Thật sự là Kim Đa Trí giải thích, khiến cho bọn hắn tuổi tác này học sinh, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào. Não hải càng là nhịn không được hiện lên tương lai chân mình đạp hư không thôn phệ thiên địa hình ảnh, rất nhanh, những chất vấn, mờ mịt kia, nhao nhao hổ thẹn đồng thời, cũng đều sục sôi không gì sánh được, từng cái hùng củ củ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ đợi hắn truyền thụ. Về phần Kim Đa Trí, càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc ngẩng đầu la lớn, tạ viện trưởng ban thưởng đạo. Hắn lời nói này vừa ra, bốn phía mặt khác học sinh cũng đều tranh thủ thời gian lần lượt mở miệng, trong lúc nhất thời, thanh âm truyền khắp tứ phương, khí thế kinh người, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình cũng đều ngây ngốc một chút. Danh tự này hắn chỉ là tùy ý lên, nhưng lại không nghĩ tới tại Kim Đa Trí trong miệng, thế mà biến thành cái dạng này. Không chỉ có là hắn ngây người, một bên Lâm Thiên Hạo, nguyên bản đang nghe danh tự này về sau, theo bản năng liền muốn cách Vương Bảo Nhạc xa một chút. Bốn phía các lão sư khác cũng đều thần sắc khác nhau, nhưng hôm nay đang nghe được Kim Đa Trí sau khi giải thích, không ít người đều chần chờ. Thật sự là Kim Đa Trí lời nói tựa hồ có như vậy một chút đạo lý bộ dáng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về phía Kim Đa Trí lúc, trong mắt lộ ra vui mừng chi ý, đáy lòng suy nghĩ tiểu tử này là một nhân tài, đồng thời cũng ho nhẹ một tiếng, vung tay lên, đã các ngươi đã hiểu rõ khổ tâm của ta, như vậy từ giờ trở đi, liền muốn hào hào tu luyện, trong các ngươi sẽ được đào thải 400 người, cuối cùng lưu lại 100 người, tương lai tại liên bang, có thể tự xưng là ta Vương Bảo Nhạc môn đồ. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở giữa, 500 học sinh này càng kích động, không nói mỗi một người, nhưng cũng chí ít hơn phân nửa, nhào nhào trong mắt lộ ra lửa nóng, nhất là Kim Đa Chí bọn người. Càng là như vậy, tại dưới tâm tình như vậy, Vương Bảo Nhạc trong sự hài lòng, che đậy bốn phía, để Lâm Thiên Hạo bọn người rời đi, sau đó mới bắt đầu truyền thụ thôn thiên thuật, làm thái hư phệ khí quyết phiên bản đơn giản hóa. Thôn thiên thuật này mặc dù hình thành không được phệ trùng, nhưng tại trên hấp lực cũng rất là không tầm thường, nhất là nhập môn đơn giản, độ khó không cao, kể từ đó, liền khiến cho 500 học sinh này, từng người tại ngưng thần ghi khắc về sau, lại bắt đầu tu luyện, mà thôn thiên thuật này hiệu quả kinh người, rõ ràng siêu việt dưỡng khí quyết đồng thời, bất kỳ người nào một khi tu luyện, đều lập tức có thể phi thường trực quan cảm nhận được, thể nội tràn ra hấp lực, khiến cho linh khí bốn phía lấy so thường ngày nhanh mấy lần tốc độ. Thẳng đến tới mình, trời ạ, Bảo Nhạc thôn thiên thuật này, cũng quá kinh người, nhanh như vậy, ít nhất là ta trước đó gấp 5 lần. Kim Đa Chí nói rất đúng, đây là viện trưởng đại nhân thành tựu tự thân, sở dĩ lợi hại như vậy nguyên nhân chỗ a. Công pháp này, vô địch thiên hạ, những học sinh này bản thân cảm thụ sau lập tức vô cùng kích động. Trong đó có vài chục người, vốn là tư chất không tệ. Giờ phút này a vừa tu luyện, cảm thụ càng rõ ràng hơn, thậm chí khí huyết đều so đã từng nồng nặc không ít. Lập tức liền để những người khác, nhao nhao phấn chấn đồng thời, cũng đều như nhặt được chí bảo, gia tốc tu luyện. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, khi 500 học sinh này, toàn bộ đều nắm giữ thôn thiên thuật, từng cái tại cảm thụ nó hiệu quả kinh người về sau. Bạo phát ra trước nay chưa có kích tình, một mặt là lẫn nhau đều tại phân cao thấp. Một phương diện khác thì là thôn thiên thuật hiệu quả, để bọn hắn đang tu luyện sau khi, có lại không cách nào hình dung khoái cảm, thế là từng cái trợn cả mắt lên, điên cuồng tu luyện, loại sự tình này, trước đó trên người bọn hắn, là rất ít gặp, dù sao nơi này học sinh gia đình phần lớn phú quý. Tự thân tồn tại trình độ nhất định lười biếng, có thể chơi thời điểm, là tuyệt đối sẽ không nhớ tới tu luyện, nhưng hôm nay, đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ. Hình thành động lực cùng bộc phát, so sánh xuống, liền kinh người không gì sánh được. Chẳng những là Đạo Lam học viện các lão sư bị chấn kinh, những học sinh này phụ huynh cũng đều rất nhanh phát giác, nhao nhao động dung, một chút không yên lòng phụ huynh. Còn tự thân xem xét công pháp này, mặc dù nhà mình hài tử không nói, nhưng bọn hắn hay là có biện pháp xảo diệu hỏi ra. Lẫn nhau nghiên cứu phía dưới, phát hiện công pháp này không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Phụ trợ tu luyện dưới, thậm chí có thể đề cao tốc độ tu hành, từng người lập tức liền tán đồng hài tử nhà mình tu luyện. Càng là đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng đều có cảm kích cùng hiếu kỳ, hẳn là Vương Bảo Nhạc tự thân cơ duyên dưới, lấy được một bộ đỉnh cấp công pháp, những người khác nắm giữ pháp này, phần lớn cất giấu, Vương Bảo Nhạc này lại truyền thụ cho con của ta, phần nhân tình này, đến nhận a, pháp này thích hợp cổ võ. Có thể nếu là Vương Bảo Nhạc tự thân truyền thụ đi ra, chúng ta liền bất tiện truyền ra ngoài, bằng không, cũng có chút quá là không tử tế. Theo phụ huynh tán đồng, tiếp lấy bọn hắn cũng biết sau 3 tháng hội giao lưu. Tại ủng hộ của bọn hắn dưới, riêng phần mình hài tử cũng đều nhiệt tình càng đậm, tu luyện cũng đều càng thêm chịu khó đứng lên. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng cho những học sinh này một cái tài nguyên danh sách, để bọn hắn cho riêng phần mình cha mẹ đưa đi. Đối với phần danh sách này, những gia trưởng này suy tư về sau, biết đều là dùng tại hài tử nhà mình trên thân, thế là nhao nhao quyên cho học viện. Cứ như vậy, hừng ngực khí thế đi qua nửa tháng, những học sinh này từng cái bộc phát ra kinh người nghị lực. Khí huyết cũng đều càng ngày càng tăng, chỉ là thôn thiên thuật một cái tác dụng phụ, cũng vô pháp tránh khỏi xuất hiện. Đó chính là, béo, nửa tháng này, 500 học sinh này tại dưới sự tu luyện điên cuồng này. Bọn hắn hút tới linh khí trở thành linh mỡ, từng cái mắt trần có thể thấy, thể trọng càng ngày càng tăng, mặc kệ nam nữ, đều từ từ biến thành mập mạp. Phải biết nửa tháng trước bọn hắn, cả đám đều rất kiệt xuất nhổ thon thả, nhưng bây giờ phóng nhãn nhìn lại, trên quảng trường 500 người, đã trở thành 500 cái tiểu mập mạp, vô luận nam nữ cả đám đều tròn trịa, nhìn rất là đáng yêu đồng thời, trên thân mỗi người bọn họ khí huyết, cũng đều so nửa tháng trước. Mạnh chí ít gấp đôi dáng vẻ, thậm chí còn có một ít thiên tư người ưu tú, như Kim Đa Chí, làm Vương Bảo Nhạc cuồng tín đồ. Hắn đã mập siêu việt Vương Bảo Nhạc, có thể tu vi gia tăng, cũng là kinh người nhất, đã nhanh muốn đột phá khí huyết cảnh, bước vào phong thân cảnh, nó khí huyết gia tăng cao tới gấp 6. Mặc dù như vậy, vừa nặng gia tăng, trở thành mập mạp, hay là để những học sinh này có chút mắt trợn tròn. Nhất là bên trong nữ đồng học, càng là mộng, có một ít thích trưng diện người, đã cân nhắc muốn thối lui ra khỏi. Không chỉ là bọn hắn như vậy, Lâm Thiên Hạo, còn có trường học lão sư, thậm chí những học sinh này phụ huynh, cũng đều từng cái giờ khóc giờ cười. Thật sự là thời khắc này 500 học sinh này, nhìn tựa như là từng cái tiểu Vương Bảo Nhạc. Đối với việc này, Vương Bảo Nhạc đã sớm chuẩn bị, tại mắt thấy những học sinh này trở thành tiểu mập mạp về sau. Hắn tổ chức một lần đại hội, tại quảng trường này trên đại hội, Vương Bảo Nhạc vừa ăn đồ ăn vặt, một bên ngạo nghễ mở miệng, sợ cái gì, các người yên tâm đi, hết thảy đều tại trong kế hoạch của ta, thể trọng gia tăng chỉ là cơ sở bước đầu tiên mà thôi. Tiếp xuống, ta đem mang các ngươi giảm béo đồng thời, càng làm cho tu vi của các ngươi đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì, ta đem truyền thụ cho các ngươi so thôn thiên thuật chân quý hơn. Giảm béo tu luyện đại pháp. Chương 305, có thể diệt tương lai bộ tộc. Chương 305, có thể diệt tương lai bộ tộc. Giảm béo tu luyện chiêu thứ nhất, chạy bộ, theo Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng. Tại trong sắp xếp của hắn, 500 học sinh này nhao nhao bắt đầu chạy bộ. Cũng không phải là trên quảng trường, mà là vòng quanh toàn bộ học viện, bắt đầu phi nước đại, giống nhau hắn năm đó. Tại trong khi chạy bộ này, những học sinh này tựa hồ không cảm giác được mỏi mệt. Thịnh vượng tinh lực cùng linh mỡ thật dày kia, khiến cho bọn hắn một bên chạy, một bên hấp thu, dần dần, cơ hồ mỗi người đều cảm nhận được thực lực mình gia tăng. Chạy bộ tu luyện này kéo dài 3 ngày, mắt thấy chính mình hình thể, phi tốc khôi phục, những học sinh này yên tâm sau khi, trong bọn họ không ít người cũng phát hiện một vấn đề. Đó chính là, người trước đó càng mập, tại giảm béo tu luyện này về sau, tu vi kéo lên liền càng cao, như Kim Đa Chí. Trực tiếp đã đột phá khí huyết, trở thành phong thân cảnh, còn có không ít người, càng là đến khí huyết đại viên mãn, mà trong những học sinh này, không ngoài dự tính, đều là trước đó nhất mập một nhóm, ta trước đó liền cùng các ngươi nói, phải tin tưởng viện trường, mặt khác béo làm sao vậy, ta càng béo, ta liền càng mạnh, Kim Đa Chí ngạo nghễ mở miệng, một bộ ta béo ta kiêu ngạo bộ dáng, khiến cho không ít đồng học trong sự choáng váng. Cũng đều từ từ cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý. Thế là, đang lục tục chạy bộ tu luyện sau khi, bọn hắn cũng đều so trước đó ra sức hơn tu luyện thôn thiên thuật. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc vui mừng dưới, những học sinh này cơ hồ một ngày một cái bộ dáng. Thân thể từ trước đó khôi phục lại, lại từ từ tròn đứng lên. Lần này, vô luận là trường học lão sư, hay là học sinh phụ huynh, đều không có lại nói cái gì. Dù sao bọn hắn chính mắt thấy hài tử nhà mình biến hóa, cảm nhận được bọn hắn tại thời gian không đến một tháng này, tu vi tăng trưởng tốc độ cùng đối với tu luyện nhiệt tình. Người trước khó được, người sau càng hiếm thấy hơn, mà Vương Bảo Nhạc cũng không có tùy ý những học sinh này thể trọng gia tăng. Tại cảm nhận được số lớn học sinh đều càng ngày càng béo về sau, hắn truyền thụ giảm béo tu luyện chiêu thứ hai, đó chính là cử tạ. Vương Bảo Nhạc còn nhớ rõ chính mình lúc ấy chính là cử tạ đột phá. Thế là tại trên cử tạ này tốn không ít tâm tư. Khiến cho những học sinh này, từng người trên quảng trường, trong gào thét nhau nhau không ngừng mà cử tạ. Trong này có nam có nữ, nam thì cũng thôi đi. Những nữ học sinh kia, bây giờ cũng đều là khí thế như hồng. Giờ lên tạ thậm chí so không ít nam đồng học đều nặng. Càng là khi thì phát ra hắc a thanh âm, để bốn phía nam đồng học, nhìn hoảng sợ run rẩy. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng loại hiệu quả này, đi trong đám người, không ngừng cổ vũ, mà giờ khắc này ngoài quảng trường, mấy cái lão sư đứng ở nơi đó, trợn mắt hốc mồm nhìn xem những học sinh điên cuồng cử tạ này. Một lão sư trong đó, nhìn qua trong học sinh, đang cùng Kim Đa Chí cạnh tranh với nhau một người nữ sinh. Thì thào nói nhỏ, ta nhớ được một tháng trước Chu Mị, là cái kiểu tiếu tiểu cô nương, giờ khắc này ở trong mắt của hắn. Tiểu cô nương đã từng xinh xắn lanh lợi này, bây giờ đã biến tròn, càng là lực lượng lúc bộc phát, có thể nhìn thấy đại lượng cơ bắp, đồng dạng, tu vi cũng đều đột phá, từ khí huyết cảnh bước vào đến phong thân, thậm chí kém chút liền đuổi kịp Kim Đa Chí. Chu Mị không phải trường hợp đặc biệt, 500 học sinh này, không nói toàn bộ, nhưng cũng có hơn phân nửa tại một tháng này tu luyện dưới. Lại đang trong sự giảm béo này, thể chất tăng cường quá nhiều, từng người rõ ràng mắt thường liền có thể nhìn ra cường tráng không gì sánh được, đồng thời. Tự tin cùng tâm tính của bọn hắn, cũng đều càng phát phấn chấn, chỉ bất quá rất nhanh, liền có bộ phận tu vi gia tăng rõ ràng nhất học sinh. Tựa hồ thân thể đã thích ứng, vô luận là chạy bộ hay là cử tạ, đều khó mà lại hòa tan linh mỡ. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc làm người từng trải, mỉm cười, trực tiếp mở miệng, nhà ai cha mẹ, có thể cho tu kiến một cái lò luyện lớn, ta chỗ này có bản vẽ. Hắn lời nói vừa nói xong, lập tức liền có không ít học sinh đáp lại, cuối cùng vẫn kim đa chí dựa vào vượt qua những người khác tu vi. Tại đá văng mấy người về sau, cướp được cơ hội này, lớn tiếng cam đoan, viện trưởng yên tâm, ta cái này trở về cho ta ra ra truyền âm, trong 2 ngày xây không hết, ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nói, kim đa chí ngạo nghễ nhìn bốn phía từng người không cam lòng đồng học. Đáy lòng đắc ý, thầm nghĩ cơ hội đập viện trưởng mông ngựa này, há có thể cho các ngươi. Vương Bảo Nhạc cổ vũ vỗ vỗ kim đa chí thật dày bả vai. Trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng cũng gõ một chút, phải thật tốt cảm ơn ngươi ra ra. Đừng hơi một tí liền đoạn tuyệt quan hệ, muốn trọng hiếu đạo. Đối với Vương Bảo Nhạc lời nói, kim đa chí một nhóm nghe theo, thế là tranh thủ thời gian gật đầu. Cứ như vậy, ban đêm hôm ấy Tam Nguyệt tập đoàn liền đến số lớn nhân thủ, bắt đầu tu kiến, thậm chí bên trong phần lớn là tu sĩ trúc cơ tham dự. Từng người mặt đen lên, nhưng lại bất đắc dĩ làm việc, đích đích xác xác tại 2 ngày thời gian, liền tu kiến ra một cái kinh người lò luyện. Mặc dù so ra kém Phiêu Miểu đạo viện, có thể trình độ nào đó, cũng đều không kém lắm. Trọng yếu nhất chính là, 2 ngày xây xong, cái này cần tốn hao đại giới càng lớn hơn. Mà theo lò luyện hoàn thành, Vương Bảo Nhạc giảm béo tu luyện chiêu thứ 3, cũng rốt cục có thể áp dụng. Cứ như vậy, theo nhóm đầu tiên người tiến vào lò luyện như đại biến người sống, khôi phục nguyên bản dáng người đi ra, lại tu vi đều đề cao lớn về sau. Những học sinh khác tích tình cũng càng là dạt dào, đồng thời hắn huấn luyện kế hoạch, cũng tại lò luyện này tu kiến về sau, xem như cơ bản hoàn thành. Kế hoạch của hắn chính là lấy thôn thiên thuật làm hạch tâm, khiến cho học sinh tu luyện tăng tốc, mượn nhờ hấp lực tu hoạch được đại lượng thân thể trong lúc nhất thời không hấp thu được linh mỡ. Sau đó như dây chuyền sản xuất đồng dạng, kinh lịch chạy bộ, cử tạ cho đến lò luyện, thông qua 3 chiêu này, trợ giúp hấp thu tiêu hóa linh mỡ. Làm những học sinh này dáng người khôi phục, đồng thời nó bản thân tu vi cũng đều đột nhiên tăng mạnh. Mà những này là hắn kế hoạch khâu thứ nhất, nếu có thể thông qua mới có thể tiến vào khâu thứ hai. Cùng lúc đó, đào thải cũng ở thời điểm này lần lượt triển khai. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể vì thực lực có thể tiếp nhận thể trọng gia tăng. Đầu tiên, nhóm đầu tiên bị đào thải chính là những người không thể thừa nhận kia. Mà Vương Bảo Nhạc thân là viện trưởng, đối với những học sinh này từ đáy lòng là phụ trách, nhưng phàm là rời đi người, cũng sẽ ở hắn như ma quỷ huấn luyện dưới, dáng người cấp tốc khôi phục. Tại bị đào thải ra khỏi về phía sau, Vương Bảo Nhạc càng là nghiêm túc cáo chi, nếu không cách nào kiên trì, như vậy thì không cần tiếp tục tu luyện thôn thiên thuật. Nếu như nhất định phải tu luyện, thì phải khắc chế, bằng không mà nói, một khi thể trọng gia tăng, lại khó mà kiên trì rèn luyện, thì muốn khôi phục dáng người liền khó khăn. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, khi khoảng cách hội giao lưu còn lại không đến 40 ngày lúc, nguyên bản 500 học sinh, không có bị đào thải chỉ còn lại có chừng phân nửa. Một nửa người này, đều là tại hiểu rõ tình huống về sau, vẫn như cũ lựa chọn lưu lại, vẫn như cũ lựa chọn tu luyện, dù là tại đã trải qua lò luyện, dáng người khôi phục về sau, cũng đều không lưu luyến chút nào, lấy càng lớn nghị lực đi tu hành thôn thiên thuật. Làm tự thân tại trong mấy ngày ngắn ngủi lại mập đứng lên, chỉ là mấy lần đằng sau lò luyện cũng đều đã mất đi tác dụng, cái này khiến cho bọn hắn tốc độ tu luyện cũng đều chậm không ít. Thế là nhao nhao tìm tới Vương Bảo Nhạc tìm kiếm biện pháp. Nhìn xem bọn hắn, Vương Bảo Nhạc giống như thấy được mình năm đó, cảm khái sau khi, hắn một bên uống vào băng linh thủy, một bên vung tay lên, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, đã từ địa cầu cho các ngươi mua giảm béo đan. Tính toán thời gian, đoán chừng ngày mai liền có thể đến. Vương Bảo Nhạc cổ vũ nhìn qua những học sinh này, tại bọn hắn chờ mong dưới. Sáng sớm hôm sau, hắn tại địa cầu Phiêu Miểu đạo viện, từ Tạ Hải Dương nơi đó đặt hàng số lớn tử thần đan. Đến, theo tử thần đan cấp cho, trong mấy ngày kế tiếp, kêu rên thanh âm truyền khắp toàn bộ học viện, thậm chí bên ngoài đi ngang qua người đi đường, cũng đều có thể nghe được trong học viện truyền ra thanh âm. Từng cái hãi hùng khiếp vía, không biết chuyện gì xảy ra, tử thần đan hiệu quả, phi thường kinh người, nhưng đồng dạng vẫn có một ít học sinh, không chịu nổi, thế là nhao nhao bị đào thải, cuối cùng còn lại không đến 150 người, mà những người này, đều tại đã trải qua tử thần đan về sau, từng cái vô luận là tu vi hay là nhục thân, đều cường hãn vượt qua cùng thế hệ, nhất là Kim Đa Chí cùng mặt khác hơn 30 người. Trên thực tế bọn hắn nội tình đã vô cùng tốt, cho nên tại Vương Bảo Nhạc dưới sự đặc huấn này, hậu tích bạc phát, trực tiếp đã đột phá phong thân, bước vào đến trong bổ mạch cảnh. Loại tốc độ này, dù là cùng bọn hắn tự thân nội tình có quan hệ, nhưng vẫn là chấn kinh học viện, chấn kinh gia trưởng của bọn họ, đồng thời cũng cho những bạn học khác mãnh liệt kích thích. Mặc dù không có lập tức đột phá khí huyết, thế nhưng không sai biệt nhiều, đạt đến khí huyết đỉnh phong trình độ, mà nhục thể của bọn hắn cũng đồng dạng tại dưới lần lượt rèn đúc này, biến cường tráng quá nhiều. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng lần đầu cảm nhận được mặt nạ tiểu tỷ tỷ nói lẫn nhau ích lợi. Trên thực tế theo những học sinh này tu luyện, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm giác được chính mình phệ trùng. Tựa hồ so dĩ vãng càng thâm thúy không ít, liên đới lấy tu vi cũng đều tinh tiến. Cái này để hắn cảm thấy phi thường rung động, có thể biết rõ giảm béo không dễ. Vương Bảo Nhạc hay là nghiêm túc dặn dò đám người, nói cho bọn hắn, từ giờ trở đi, muốn khắc chế tu luyện thôn thiên thuật, mà một khi phát hiện tử thần đan hiệu quả yếu bớt, liền muốn lập tức đình chỉ đối với thôn thiên thuật tu hành. Bằng không mà nói, thực lực của bọn hắn mặc dù sẽ kéo dài gia tăng, nhưng thể trọng giảm bớt, sẽ càng ngày càng khó, mặc dù sinh mệnh không thôi, giảm béo không ngừng, có thể chính các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tiếp đó, ta đem truyền thụ cho các ngươi một bộ khác đòn sát thủ. Kỳ danh, Bảo Nhạc Vô Địch Thuật. Thuật này nghịch thiên, ta đã từng thi triển chiêu thứ nhất lúc, có người quỳ xuống hô ba ba để xin tha. Chiêu thứ hai lúc, có người trực tiếp ngất đi. Về phần chiêu thứ ba, uy lực quá lớn, không thể tùy tiện vận dụng, bởi vì bạo phát xuống, đá ở hiện tại, có thể diệt tương lai bộ tộc. Chương 306, một suy nghĩ điên cuồng. Chương 306, một suy nghĩ điên cuồng. Cầm nã thuật. Đây là Vương Bảo Nhạc tại cổ võ lúc học được đòn sát thủ. Vô luận là năm đó bẻ tay cuồng ma, lại hoặc là một cước gà bay trứng vỡ kia, đều khiến cho hắn tại cổ võ lúc liền có danh khí. Thậm chí bây giờ trúc cơ, ba chiêu này đòn sát thủ cũng vẫn như cũ có thể sử dụng. Thậm chí trình độ nhất định mà nói, chỉ cần bị Vương Bảo Nhạc tới gần thân, trừ phi là tu vi chênh lệch quá lớn, bằng không mà nói, tại hắn ba chiêu này đòn sát thủ triển khai dưới, người có thể toàn thân trở ra, hắn cho đến nay còn không có gặp được. Mà theo cầm nã thuật truyền thụ, hưng phấn nhất chính là Kim Đa Chí các loại lúc trước ở ngoài chiến phủ khách sạn. Tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc một cước kia đám học sinh. Thế là tại dưới sự miêu tả của bọn hắn, những học sinh này đối với cầm nã thuật, hứng thú to lớn, đã đến mất ăn mất ngủ trình độ, triển khai càng nhanh huấn luyện, mà vì để bọn hắn tốt hơn huấn luyện, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền mỗi người trang bị một cái khôi lỗi. Kể từ đó, liền khiến cho hơn 100 học sinh này, huấn luyện đứng lên càng thêm kích thích, thế là ở trong học viện trên quảng trường, không ít lão sư cùng với khác học sinh. Tại mấy ngày sau đó, thường xuyên đều có thể nhìn thấy hơn 100 người này, không ngừng tại cùng riêng phần mình trong cùng khôi lỗi vật lộn, hoặc là bẻ ngón tay, hoặc là vật tay, vô cùng tàn nhẫn nhất chính là Chu Mị Chư nữ sinh. Tựa hồ đối với chiêu thứ ba cảm thấy hứng thú nhất, thường thường một cước đá ra, loại lăng lệ độc ác kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Tất cả thấy cảnh này học sinh cùng lão sư, nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ cảm thấy phía sau ứa ra hàn khí, trên thực tế không chỉ có bọn hắn như vậy, liền ngay cả Kim Đa Chí bọn người, cũng đều khi nhìn đến những nữ sinh này động tác về sau. Từng người sắc mặt biến hóa, bọn hắn cảm thấy, một tháng sau hội giao lưu, đều không cần đánh, chỉ cần đem người Hỏa Linh học viện kéo tới, tận mắt xem xét, bọn hắn nhất định sẽ chủ động nhận thua. Quá độc ác, ta thế nào cảm giác, viện trưởng đòn sát thủ này, là chuyên môn cho nữ sinh chuẩn bị. Tại Kim Đa Chí đám người dưới sự hãi hùng khiếp vía, bọn hắn dần dần phát hiện, những nữ sinh này tựa hồ đối với đòn sát thủ lý giải cùng học tập càng thêm triệt để, so với bọn hắn phải nhanh thật nhiều. Thế là từng tái không phục, nhao nhao tăng lớn huấn luyện, mà cầm nã thuật này, tựa hồ đối với nhân sinh của bọn hắn tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Thật giống như cho bọn hắn mở ra một đại môn trong nhân sinh nguyên bản sẽ không mở ra. Khiến cho đến hơn 100 học sinh này, lại duy một ra ba phía dưới, lại sáng tạo ra như nắm tóc các loại đòn sát thủ mới. Đến cuối cùng, cơ hồ đảo Lam học viện tất cả lão sư, cả đám đều không cách nào tin, thật sự là khó có thể tưởng tượng, hơn 100 học sinh này cải biến, quá lớn, mà xuất thủ của bọn hắn, càng làm cho người run như cầy sấy. Cùng lúc đó, mặc dù tuyệt đại đa số học sinh đều nghe theo Vương Bảo Nhạc đề nghị, đang tu luyện thôn thiên thuật lúc đó có khắc chế, không để cho chính mình hình thể quá khoa trương, nhưng vẫn là có một ít học sinh, có thể là vì cường đại, có thể là không thèm để ý thể trọng, lại hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại đối với thôn thiên thuật tu luyện, từ đầu đến cuối không có dừng lại mảy may, mà sức chiến đấu của bọn họ cũng vượt xa khỏi những người khác, có thể nói là biến chuyển từng ngày đồng dạng, cùng thể trọng một dạng, cơ hồ mỗi ngày đều đang không ngừng đề cao, như Kim Đa Chí, như Chu Mị, còn có ngày đó ở ngoài chiến phủ khách sạn những người kia. Cùng sau gia nhập bộ phận học sinh, số lượng không đến 40 bộ dáng, thân thể của bọn hắn rõ ràng mập đứng lên, đến cuối cùng, từng cái cường hãn kinh người đồng thời, cũng lại béo lại tráng, đi trên quảng trường đặc biệt rõ ràng, tựa như từng cái tiểu Vương Bảo Nhạc. Thế là, rất nhanh hơn 100 người này, liền bị chia làm 3 cái thê đội. Thê đội thứ nhất, chính là bọn này tiểu mập mạp. Về phần thê đội thứ hai, mặc dù bảo trì lại dáng người, có thể thực lực còn kém một chút, nhưng cũng vượt qua cùng thế hệ rất nhiều, đạt đến phong thân cảnh. Về phần thê đội thứ ba, số người nhiều nhất, bọn hắn mặc dù kiên trì tới bây giờ, có thể tu vi vẫn còn không có đột phá khí huyết cảnh. Nhưng vô luận thê đội nào, tại Vương Bảo Nhạc hơn 2 tháng này đặc huấn dưới, bọn hắn cải biến không chỉ là tự tin cùng tu vi. Ngoại trừ bên ngoài, liền ngay cả tính cách cũng đều có chỗ biến hóa. Thật sự là Vương Bảo Nhạc là một cái tấm gương tới nói. Danh tiếng của hắn, tu vi của hắn, chiến lược của hắn các loại, đối với những học sinh này mà nói, đều cực kỳ hâm mộ, sinh ra một loại sùng bái mù quáng. Thế là, ăn đồ ăn vặt thói quen, cũng bị những học sinh này trong lúc bất chi bất giác học xong. Mặt khác, theo cầm nã thuật huấn luyện, những học sinh này cũng dần dần biến càng phát ra kê tặc. Đồng thời tại quen thuộc bốn phía người ánh mắt cổ quái về sau, bọn hắn cũng học xong ra mặt dày. Khi đã nhận ra những này lúc, Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm khái không thôi. Hắn cảm thấy mình trên người ưu điểm đã nhanh muốn bị những học sinh này đều học xong. Thế là không tự chủ được xuất ra một chiếc gương, chiếu về sau, càng thêm thổn thức, nhất định là bởi vì ta quá đẹp rồi. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo đắc ý tâm tình, rời đi quảng trường. Mà tại hắn sau khi rời đi, cách đó không xa bởi vì cực độ sùng bái mà thỉnh thoảng chú ý Vương Bảo Nhạc Kim Đa Chí. Chú ý tới tấm gương về sau, không khỏi nhãn tình sáng lên. Thế là ngày thứ hai, Kim Đa Chí trong túi chữ vật, nhiều một mặt linh thạch độ cao áp xúc sau hình thành giá trị kinh người kết tinh. Chế tạo cực kỳ xa hoa tấm gương, khi thì xuất ra, tại địa phương nhiều người nhìn xem trong gương tròn trịa chính mình. Một mặt say mê, nói mình đẹp trai. Cứ như vậy, tấm gương dần dần trở thành những học sinh này thiết yếu đồ vật. Có người xuất ra tần suất nhiều, có tần suất ít, có thể mỗi một cái tại lấy ra về sau, đều sẽ nội tâm say mê không gì sánh được. Có lẽ là loại dịch say mê này, phù hợp trong lòng ám chỉ quá trình. Thế là dần dần, như Kim Đa Chí các loại một số nhỏ người, tại quen thuộc chính mình tròn trịa hình thể về sau, thế mà thật cảm thấy mình bộ dáng bây giờ, đẹp trai phi phàm. Liên đới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cảm thấy Vương Bảo Nhạc càng là đẹp trai không gì sánh được. Kinh thiên động địa, đối với loại thẩm mỹ chính xác này, Vương Bảo Nhạc khi biết sau nghĩ, quyết định không đi thay đổi. Hắn thậm chí não hải bỗng nhiên dâng lên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Nếu như, toàn bộ liên bang đều là mập mạp, lấy béo là đẹp, vậy ta cũng không cần giảm cân a. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, đều bị chính mình to lớn mộng tưởng làm chấn kinh. Mặc dù trên lý trí cảm thấy chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, nhưng trong lòng lại nhịn không được đi suy tư, nếu có một ngày chính mình trở thành tổng thống liên bang, toàn lực mở rộng thôn thiên thuật, như vậy là không phải có thể đem liên bang thực lực tổng hợp đều đề cao một mảng lớn. ngantiuyen.com cùng lúc đó, liên đới lấy, cũng liền hoàn thành trong đầu vừa mới nhảy ra giấc mộng này. Như thế một suy tư, Vương Bảo Nhạc hô hấp đều dồn dập lên, hắn phát hiện cái này tựa hồ không phải là không được. Nhất là mấy ngày này, theo thôn thiên thuật truyền thụ, liền ngay cả đại viện trưởng đều tìm đến hỏi ý qua một lần. Nói là phía trên muốn giải một chút, đối với cái này Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền cho một viên ngọc giản. Bên trong ghi chép thôn thiên thuật, nếu là thật thực hiện, nhất định có loại tiểu tỷ tỷ trong mắt của ta, lại thon thả lại xinh đẹp kia, nhưng tại những người khác trong mắt, lại là xấu xí vô cùng, mà ta một cái cổ vũ ánh mắt, nói không chừng liền có thể thu hoạch phương tâm, thậm chí nàng đều sẽ tự ti mặc cảm, không xứng với ta như vậy xuất khí. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian đập đầu mình một chút, cưỡng ép để cho mình đình chỉ ý nghĩ tà ác này. Không thể tiếp tục suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc liên tiếp hít sâu, đem ý nghĩ này chôn ở đáy lòng về sau, bắt đầu việc tu luyện của mình. Mấy tháng này hắn mặc dù huấn luyện học sinh, có thể tu vi của mình cũng không có trì hoãn, thậm chí theo thôn thiên thuật phổ cập, ngược lại càng nhanh, khoảng cách đột phá trúc cơ sơ kỳ, cũng đều không xa bộ dáng, chỉ là duy chỉ có minh pháp, đến bây giờ, hắn cũng đều không có cách nào cảm thụ nửa điểm, gượng ép tu luyện dưới. Mỗi lần đều là toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu trở nên cứng. Cái này để hắn buồn rầu phi thường. Hữu tâm đi hỏi một chút tiểu tỷ tỷ, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt. Thế là đáy lòng quét ngang. Ta cũng không tin, minh pháp này, ta nhất định có thể luyện thành. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc trong khi tu luyện cùng huấn luyện học sinh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi năm một lần lễ sao hỏa, cũng càng ngày càng gần. Cái gọi là lễ sao hỏa, chính là nhiều năm trước, sao hỏa thành bị tu kiến ra ngày đó, vì kỷ niệm toàn bộ liên bang vì thế bỏ ra anh liệt. Cho nên đem ngày đó mệnh danh là lễ sao hỏa. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo nơi đó dư luận kích động, cũng lúc trước 3 tháng này không ngừng làm nền dưới. Theo ngày hội giao lưu kỳ tới gần, cũng càng phát hiện ra hiệu quả tới, thậm chí không tiếc trọng kim, thuê lại sao hỏa trong tất cả khu vực, bắt mắt nhất Linh Bình Phong. Tuyên truyền trận này hội giao lưu đồng thời, cũng làm ra thư mời, mời Đạo Lam học viện tất cả phụ huynh, tại lễ sao hỏa một ngày này, tiến đến quan sát hội giao lưu. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn liên hệ Hỏa Linh học viện, cũng không biết làm sao câu thông, Hỏa Linh học viện lại nguyện ý chia sẻ một nửa phí tổn. Đồng thời cũng mời nó học viện tất cả phụ huynh tham dự. Mặt khác, vì để cho vực chủ đến đây quan sát, Lâm Thiên Hạo cha tìm đồng học ghi chép. Càng đem tất cả tốt nghiệp học sinh, cũng đều tìm một lần, mặc dù không có khả năng người người đều đến, nhưng làm trường học cũ mời, hay là có không ít người đồng ý việc này, trên sao hỏa gần nửa người quyền thế, đều đến tham quan, lời như vậy, liền có mời vực chủ cơ sở cùng tư cách, hết thảy sẵn sàng về sau, Lâm Thiên Hạo lòng tin tràn đầy, tìm được Vương Bảo Nhạc, báo cáo việc này, hắn hôm nay, đã thành thói quen tại Vương Bảo Nhạc thủ hạ làm việc. Cũng minh bạch loại sự tình mời vực chủ này, mình không thể làm náo động, muốn để Vương Bảo Nhạc đi làm, mới là chính xác phương pháp xử sự. Chương 307, ta chỉ là một sợi ánh nến. Chương 307, ta chỉ là một sợi ánh nến. Đối với lần này hội giao lưu, Vương Bảo Nhạc đặc biệt coi trọng, ngay từ đầu với hắn mà nói, trận đấu này chỉ là tại đánh với Lý Vô Trần một trận về sau. Vương Bảo Nhạc khí thế còn tại đó, đối với Lý Vô Trần ước chiến, ngạo nghễ tiếp nhận. Nếu như nói đây là đánh nhau vì thể diện mà nói. Như vậy tiếp xuống khi hắn hiểu rõ học viện quý tộc giá trị thực sự. Đầu của hắn cũng phi tốc chuyển động đứng lên. Hắn mơ hồ cảm giác được. Có lẽ, đây là mình tại sao hỏa một cơ hội. Một lần, có thể từ đó về sau. Không cần như vậy cố kỵ đại thụ cơ hội. Ta cần làm, chính là tại sao hỏa này triệt để đứng vững bước chân. Không nói mọi người đều biết cũng không xê xích gì nhiều. Mà một khi làm được điểm này. Như vậy đại thụ coi như muốn động ta, cũng đều trở ngại đông đảo. Nói cách khác, ta tại sao hỏa càng là chú mục, càng là lóa mắt, như vậy ta liền càng an toàn. Thậm chí nếu có thể tại vực chủ nơi đó cũng đều lộ mặt một chút. Để nàng lão nhân ra đối với ta hài lòng, như vậy đại thụ nơi đó, cần gì phải đi lo lắng. Những ý niệm này, tại khi đối với đám học sinh 3 tháng đặc huấn trong lúc đó, Vương Bảo Nhạc đã suy nghĩ minh bạch, cho nên hắn mới cố chấp như thế. Bởi vì trận này giao lưu chiến, hắn chẳng những muốn thắng, càng phải thắng gọn gàng. Cùng lúc đó, muốn để chính mình những học sinh kia, cũng đều tại gia trưởng của bọn họ cùng vực chủ. Thậm chí toàn bộ sao hỏa thành, đều bộc lộ tài năng. Kể từ đó, hắn liền thật tại sao Hỏa đặt chân, bởi vì hắn đỉnh đầu. Trải qua trận này về sau, thu được đầy đủ tán thành, liền có thể tu hoạch được một đạo quang hoàn, mà quang hoàn này danh tự gọi là chứ danh chuyên gia giáo dục. Thậm chí vì đạt thành mục tiêu, tại Lâm Thiên Hạo trên bình phong mướn toàn bộ sao Hỏa vực. Trong hội giao lưu quảng cáo tuyên truyền, còn có Vương Bảo Nhạc thân ảnh xuất hiện, càng là điểm ra hắn đã từng chiến tích cùng công lao. Cuối cùng biểu đạt hàm nghĩa, chính là hắn Vương Bảo Nhạc, ngoại trừ tự thân ưu tú bên ngoài, càng có thể giáo thư dục nhân, khiến cho các đệ tử, toàn bộ như hắn đồng dạng ưu tú, bởi vì cái gọi là danh sư xuất cao đồ, cho nên tại Lâm Thiên Hạo nơi đó hết thảy sau khi chuẩn bị xong. Vương Bảo Nhạc lập tức tìm tới đại viện trưởng, uyển chuyển xin chỉ thị về sau, đại viện trưởng mỉm cười gật đầu, đồng ý Vương Bảo Nhạc đề nghị, cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ viết xuống mời, đưa đến sao Hỏa vực chủ phủ. Sở dĩ tìm tới đại viện trưởng mà không phải chính mình tự tiện đi làm, là bởi vì bây giờ Đạo Lam học viện, mặc dù Vương Bảo Nhạc đại quyền trong tay, nhưng vô luận như thế nào, trên danh nghĩa đại viện trưởng vẫn như cũ là người phụ trách chủ yếu. Vương Bảo Nhạc tại Phiêu Miểu Đạo viện một đường từ phổ thông học sinh tấn thăng phó các chủ. Những chuyện này vẫn hiểu, mà cách làm của hắn cũng khiến cho đại viện trưởng rất vui mừng. Thế là tại trên ủy quyền thì càng thêm hoàn toàn một chút. Cứ như vậy, hết thảy sẵn sàng về sau, lễ sao Hỏa đến. Một ngày này, toàn bộ sao Hỏa thành phi thường náo nhiệt. So dĩ vãng ngày lễ, muốn sôi trào quá nhiều. Đây là bởi vì Đạo Lam học viện tất cả học sinh nhào nhào đều năn nỉ riêng phần mình phụ huynh đến đây quan sát hội giao lưu. Đây là Vương Bảo Nhạc nhiệm vụ cho bọn họ, vô luận như thế nào đều muốn người kéo tới. Lấy bây giờ Vương Bảo Nhạc tại Đạo Lam học viện địa vị cùng danh vọng, lời của hắn bị những học sinh này hoàn toàn chấp hành. Đồng thời Hỏa Linh học viện cũng là như vậy, đám học sinh nhào nhào yêu cầu phụ huynh tham dự. Thế là tại lễ sao Hỏa này đến thời điểm, có thể nhìn thấy trong hơn 30 khu, từng chiếc phi thuyền gào thét mà qua, thẳng đến khu thứ 12 cạnh lôi tràng mà đến. Những phi thuyền này số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, đồng thời còn có không ít thì là đi bộ đến, càng có một ít dù là tại trong ngày lễ cũng đều có riêng phần mình làm việc, nhưng hài tử nhà mình yêu cầu, bọn hắn hay là tận lực đi thỏa mãn. Nhất là trong khoảng thời gian này, trong toàn bộ sao Hỏa thực dân thành, Lâm Thiên Hạo mướn bình phong không ngừng mà tuyên truyền hội giao lưu, cũng liền khiến cho đám người hứng thú cũng đều lớn thêm không ít. Trừ cái đó ra, còn có bộ phận thì là lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, liền ngay cả dòng dõi cũng đều không tại một cái học viện. Bọn hắn là nhất là chủ động, lại rất hy vọng nhìn thấy hài tử nhà mình chỗ học viện chiến thắng. Mà nhiệt tình nhất thì là những học sinh dự thi kia phụ huynh, bọn hắn cũng là đến sớm nhất một nhóm, cơ hồ đều là phụ mẫu toàn bộ đến, thậm chí như trong nhà còn có thượng vị già, cũng đều bị kéo tới. Thế là, trận này hội giao lưu tiến hành địa điểm có thể chứa đựng 10 vạn người quan sát 12 khu cạnh lôi tràng. Tiếng người huyên náo, ngồi vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính phi tốc lấp đầy, đồng thời lại tới đây người cũng phần lớn quen thuộc. Thế là tiếng nghị luận, đàm tiếu âm thanh, náo nhiệt không gì sánh được, truyền khắp tứ phương. Lão Trương, ngươi cũng tới a, khó được a, nhà ta tiểu tử kia, nhất định phải đem ta kéo tới. Cũng được, liền đến xem bọn hắn bây giờ chỉnh thể chiến lược như thế nào. Tại cạnh lôi tràng này càng phát ra náo nhiệt lúc, Đạo Lam học viện sắp dự thi học sinh tụ tập, một đoàn người cưỡi phi thuyền, đang hướng về 12 khu cạnh lôi tràng bay đi. Trận đấu này Đạo Lam học viện rất xem trọng, vô luận là đại viện trưởng hay là lão sư, toàn bộ đến nơi. Giờ khắc này ở phi thuyền này trong khi tiến lên, Vương Bảo Nhạc hài lòng nhìn xem trong phi thuyền, hoặc là ăn đồ ăn vặt, hoặc là uống băng linh thủy, hoặc là soi gương từng cái tiểu mập mạp. Những học sinh này đều là ta liên bang tương lai lương đống a, Vương Bảo Nhạc trong lòng cảm khái, đang muốn biểu đạt một chút cảm xúc lúc, bỗng nhiên có mắt nhọn học sinh chú ý tới ngoài phi thuyền dựng đứng tại 12 khu to lớn bình phong. Nhãn tình sáng lên, chỉ vào bình phong tranh thủ thời gian mở miệng, mau nhìn nơi đó, là viện trường. Theo thanh âm truyền ra, rất nhanh trong phi thuyền đám người nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn lập tức liền nhìn thấy trên bình phong to lớn chừng lớn mấy trăm trượng nhỏ, lộ ra Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Hắn mặc một thân trang phục chính thức, nhìn tràn đầy nghiêm nghị, đồng thời trong mắt cũng lộ ra sáng tỏ cùng kiên định. Đồng thời tay phải đặt ở ngực, ngẩng đầu giống như nhìn về phía bầu trời, thanh âm trầm thấp từ trong miệng chậm rãi truyền ra, ta không phải chuyên gia giáo dục, ta chỉ là một sợi ánh nến, nguyện dùng của ta sinh mệnh chi quang, chiếu sáng sao hỏa tất cả học sinh tương lai. Ta, ở đây tuyên thệ, ta sẽ trung thành sao hỏa giáo dục sự nghiệp, thực hiện giáo thư dục nhân chức trách, dẫn dắt học sinh tu luyện trưởng thành, để bọn hắn trở thành linh nguyên kỷ thời đại mới, có mộng tưởng, có tín niệm, có đạo đức, có phấn đấu, có nhân ái nhân tài trụ cột, vì sao hỏa phát triển, phồn vinh, chấn hưng, cống hiến lực lượng của ta, tận hết sức lực, vì sao hỏa quật khởi mà phấn đấu. Người tuyên thệ, Vương Bảo Nhạc, thanh âm này sục sôi không gì sánh được, trong tấm hình nó thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, ánh mắt càng là lộ ra nhiệt tình, càng có đối với tương lai, đối với học sinh chờ mong cùng kiên định, nhất là thân ảnh của hắn. Có lẽ là bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân, góc cạnh hơi có rõ ràng đồng thời, nhìn lại có chút tuấn lãng, thậm chí còn lộ ra một cỗ cố chấp đặc biệt mị lực. Mà hắn trong lời nói chưa hề nói liên bang, chỉ nói sao hỏa, kể từ đó, liền có thể trong nháy mắt gây nên sao hỏa người địa phương cộng minh. Càng có thể để sao hỏa cao tầng, cũng đều khi nhìn đến về sau, trong lòng dâng lên một chút gợn sóng đi ra. Cùng lúc đó, tại khi tất cả mọi người bị chấn động này, trong bình phong phát hình ra càng thêm cao âm nhạc, quanh quẩn bát phương, không chỉ là nơi này như vậy, bây giờ sao hỏa vực, tất cả khu đều là dạng này, Vương Bảo Nhạc lời thề cùng hình tượng, trong chốc lát, liền để tất cả người nhìn thấy, đều tâm thần chấn động, không ít người qua đường sợ ngây người, những phụ huynh tiến về cạnh lôi chàng kia, cũng đều ngây ngốc một chút, bọn hắn đều như vậy, thì càng không cần phải nói trên phi thuyền Vương Bảo Nhạc những học sinh kia. Những học sinh này, đối với Vương Bảo Nhạc vốn là cuồng nhiệt sùng bái, giờ khắc này ở nhìn thấy bình phong, nghe được bên trong lời nói về sau, nhao nhao kích động, trong mắt cuồng nhiệt càng sâu. Không chỉ có là bọn hắn như vậy, liền ngay cả Đạo Lam học viện lão sư, cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Duy chỉ có Lâm Thiên Hạo, đáy lòng cảm thán, một đoạn này là Vương Bảo Nhạc chủ động đưa ra muốn quay chụp cùng thêm vào. Trước đó không có phát ra, hôm nay hay là lần đầu thả ra. Hắn lúc trước vì đó thu lúc không có cảm thấy như thế nào, thậm chí còn cảm thấy có chút khoa trương, nhưng hôm nay nhìn thấy đám người thần sắc, cũng không khỏi đến sinh ra một chút chịu phục. Chỉ cần hắn thắng trận đấu này, Vương Bảo Nhạc này tại sao hỏa, chẳng những hoàn toàn đặt chân, càng là có thành tựu, thành tích cùng thành tựu, kém một chữ, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đây mới thực sự là để Lâm Thiên Hạo đáy lòng cảm khái chỗ. Mắt thấy bốn phía đám người thần sắc, Vương Bảo Nhạc trong lòng trong bụng nở hoa, vội ho một tiếng, hắn cảm thấy mình giờ phút này không cần nói cái gì. Thế là chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, một mặt nghiêm mặt, ánh mắt thâm thúy, rất nhanh, 12 khu cạnh lôi tràng xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trong mắt, không đợi tới gần, liền có thể nghe được đến từ trong cạnh lôi tràng loạn xị bát nháo thanh âm. Mà từ xa nhìn lại, cạnh lôi tràng này liền tựa như một con chim bay, hai cái cánh khu vực, lít nhà lít nhít đều là đám người, mà tại thân chim bộ vị thì là trung tâm quảng trường, cũng là hai học viện lớn giao lưu chiến thực chiến sân bãi. Đồng thời, trong này quảng trường hai bên phân biệt thiết trí lõm đi xuống cỡ lớn phi thuyền đặt chỗ. Trong đó học sinh từ nơi này đi ra, ngoại giới khó mà nhìn thấy, mà nơi đây cũng có chuyên môn thông đạo, thông hướng trung tâm quảng trường. Chúng ta đến, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chờ mong lúc. Tại bốn phía này học sinh dưới sự kích động phấn chấn, phi thuyền rơi vào trung tâm quảng trường bên trái phi thuyền đặt chỗ. Theo tầm mắt bị che đậy, khi mọi người nhao nhao đi xuống lúc, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía dự thi học sinh. Cha mẹ của các ngươi đều ở bên ngoài nhìn xem các ngươi, trận chiến này, tốc chiến tốc thắng, đánh ra ta Đạo Lam học viện uy phong. Mặt khác, đừng quên ta để cho các ngươi cho đối phương chuẩn bị đại lễ. Tất thắng, Kim Đa Chí bọn người. Từng cái khí huyết bộc phát, nhào nhào đáp lại, chương 308, đừng tới đây, chương 308, đừng tới đây. Giờ phút này ở trong cạnh lôi tràng, theo người đến càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng nhìn thấy vừa rồi bay tới Đạo Lam học viện phi thuyền. Nhất là mọi người tới trên đường, hoặc nhiều hoặc ít đều thấy được trên bình phong Vương Bảo Nhạc lời thề chấn kinh đám người kia. Thế là khó tránh khỏi bắt đầu thảo luận trận hội giao lưu này từ đầu đến cuối. Liên quan tới Lý Vô Trần cùng Vương Bảo Nhạc ước chiến, việc này không phải bí mật, theo hội giao lưu truyền ra, cũng phần lớn bị người biết hiểu, ngoại trừ hai học viện lớn bản thân danh khí bên ngoài. cũng cùng Vương Bảo Nhạc cùng Lý Vô Trần có rất lớn quan hệ. Thật sự là hai người bọn họ, tại sao hòa những người này nhìn lại, đều rất không tầm thường, không thể xem thường, dù sao Lý Vô Trần phía sau, là Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, làm đệ tử, Lý Vô Trần đi tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ bị người chú ý, mà Vương Bảo Nhạc càng là như vậy, mặc dù bối cảnh không bằng Lý Vô Trần, nhưng cũng kém không được quá nhiều, đồng thời nó bản thân càng là ra sức, đã từng chiến tích, mỗi một kiện đều cực kỳ huy hoàng, nhất là trong Nguyệt Cầu Bí Cảnh, càng là giết ra uy danh, khiến cho Vương Bảo Nhạc cái tên này, theo Nguyệt Cầu Bí Cảnh kết thúc, bị thế lực khắp nơi toàn bộ đều coi trọng, thật sự là không cách nào không đi coi trọng, bởi vì chết ở trong tay Vương Bảo Nhạc trúc cơ, số lượng rất nhiều, càng khiến người ta đối với hắn coi trọng, thì là nó trên luyện khí tiên phú, mê tung châu sáng tạo, tuy bị liên bang tận lực che giấu, có thể thế lực khắp nơi hay là có hiểu biết, minh bạch mê tung châu đối với mặt trăng mà nói, ý nghĩa to lớn, khó mà hình dung, dạng này hai người, điều vào đến sao hỏa, tự nhiên cũng bị quá nhiều người chú ý, mà chức vị của bọn hắn lại một dạng, cạnh tranh với nhau dưới, xuất hiện trận hội giao lưu này, lại có dư luận phối hợp cùng tuyên truyền, lại thêm người tới quá nhiều, đủ loại nhân tố này, liền khiến cho trận hội giao lưu này, còn không có chính thức bắt đầu, liền đã truyền khắp sao hỏa, thậm chí liên bang truyền thông, cũng đều nghe nói, đã sớm chạy đến, muốn ở chỗ này tiến hành phát sóng trực tiếp, đồng thời sao hỏa bản thổ truyền hình, càng là nắm giữ tiện lợi, tìm được Lâm Thiên Hạo, cấp ra một bút phí tài trợ, thu được có lợi nhất quyền phát sóng trực tiếp, cái này cũng cho Vương Bảo Nhạc nhắc nhở, thế là tại hắn bàn giao dưới, Lâm Thiên Hạo mặc dù chần chờ, nhưng cũng cắn răng lại, bắt đầu đi chiêu thương kéo tài trợ, kể từ đó, trận hội giao lưu này trong đấu trường, khắp nơi quảng cáo san sát, đủ loại dưới, nó náo nhiệt trình độ cũng đều không phải tầm thường. Đến cuối cùng, sao hỏa thành cơ hồ sáu thành tai to mặt lớn, đều xuất hiện ở nơi này. Thế lực khắp nơi tự nhiên cũng đều ở bên trong, thậm chí quân đội cũng đều xuất động, hiệp trợ phụ trách nơi này bảo an. Dù sao hội giao lưu này, làm quá lớn, không chỉ có lớn mà lại cấp độ cực cao. Cái này vẫn chưa xong. Tại trận đấu này sắp lúc bắt đầu, theo nơi xa truyền đến tiếng hoan hô, một chiếc phi thuyền màu đỏ, tại 7,8 chiếc phi thuyền màu đen vờn quanh mở đường dưới. Thẳng đến nơi đây, phi thuyền màu đỏ này chất liệu rất đặc thù, xa xa xem xét, lại tản mát ra kinh người lửa nóng, một đường gào thét tới gần ở giữa, tựa như có thể đốt cháy hư vô, khiến cho lòng người kinh. Vực chủ tự mình đến, nhìn thấy phi thuyền màu đỏ trong nháy mắt, trong cạnh lôi tràng tất cả mọi người, đều liền vội vàng đứng lên, hướng về tiến đến phi thuyền màu đỏ bái kiến. Rất nhanh, phi thuyền này đã đến cạnh lôi tràng giữa không trung, theo hai bóng người một trước một sau gào thét mà đến. Bốn phía đám người, bái kiến thanh âm kinh thiên động địa, bái kiến vực chủ, bái kiến phó vực chủ. Hai người đến này, một nam một nữ, nữ chính là trung niên, tướng mạo bảo dưỡng rất tốt, dung nhan mỹ lệ đồng thời. Bởi vì ánh mắt sắc bén, cho nên nhìn tràn đầy nghiêm nghị chi ý, một thân tu vi càng là sâu không lường được, cùng quần áo hỏa hồng một dạng, tản mát ra cực nóng, người này, chính là sao hỏa vực chủ. Ở sau lưng nàng, đi theo, là cái trung niên mặc hắc bào, chính là sao hỏa phó vực chủ, cũng chính là đại thụ biến thành. Hai người thần sắc mặc dù nghiêm nghị, nhưng đến lúc đến trên mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười. Đại thụ tận lực rớt lại phía sau một bước. Xoay người ra hiệu vực chủ đi đầu, vị vực chủ người mặc hỏa hồng đạo bào kia, thì là cười cười, gật đầu đồng thời, đi tới chủ đài ngồi xuống, theo đại thụ cũng đi tới, ngồi ở tại bên cạnh, bốn phía sau hỏa các phương quan viên, cả đám đều phấn chấn, nhất là có dòng dõi tham dự tranh tài, càng là lập tức truyền âm, bàn giao xuống dưới, để nhà mình dòng dõi, nhất định phải thể hiện ra tốt nhất một mặt, dù sao loại sự tình tại vực chủ trước mặt lộ mặt này. Cực kỳ khó được, toàn bộ hội giao lưu, cũng bởi vì vực chủ cùng phó vực chủ đến, bầu không khí bị nâng lên tới đỉnh phong lúc, hội giao lưu bắt đầu, mà Lâm Thiên Hạo dư luận cùng năng lực tổ chức, tại trên trận hội giao lưu này, cũng nhìn ra nó am hiểu chỗ, hắn lại cùng Hỏa Linh Học Viện thương lượng xong, mời tới hai vị bình luận viên, hai bình luận viên này, bản thân tại trên sao hỏa danh khí cũng đều không nhỏ, một nam một nữ, giờ phút này đứng ở trung tâm trên quảng trường. Tại dưới vạn chúng chú mục này, đàm tiếu âm thanh truyền khắp tứ phương. Tốt, thêm lời thừa thãi liền không nói. Hiện tại mời xem phía tay phải của ta. Hỏa Linh học viện dự thi học sinh sắp ra sân. Theo nam tu bình luận viên kia lời nói, toàn bộ cạnh lôi tràng ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào hiểu rõ nói phía bên phải thông đạo. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy mặc một thân đạo bào Lý Vô Trần, mang theo siêu phàm thoát tục khí tức, sắc mặt bình thản, đi ra thông đạo, phía sau hắn đi theo 100 học sinh. 100 học sinh này mặc đồng phục thống nhất, mỗi một cái nhìn đều rất không tầm thường. Hỏa Linh học viện người dẫn đội chính là nó viện phó viện trưởng Lý Vô Trần. Nói lên Lý Vô Trần này, mọi người có lẽ sẽ không lạ lẫm. Nó sư tôn đúng là chúng ta tiền nhiệm tổng thống liên bang Lý Đạo Hữu, tuổi còn trẻ đã trúc cơ, bản thân lại là khí chất phi phàm, mang ra học sinh cũng đều như vậy. Mọi người nhìn những học sinh này, mỗi một cái đều là người cao thon tuấn lãng bất phàm, ngoại giới đều nói ta sao hỏa nhan trị kinh thiên. Ta trước đó còn không có cảm thấy cái gì, bây giờ như thế xem xét, quả là thế. Theo nam nữ bình luận viên lẫn nhau đàm tiếu giống như lời nói truyền ra, bốn phía đám người nhao nhao mỉm cười, đồng thời vô luận là sao hỏa truyền hình hay là liên bang truyền thông, giờ phút này đều đem màn ảnh đặt ở Lý Vô Trần cùng những học sinh kia trên thân. Mà Hỏa Linh học viện học sinh phụ huynh giờ phút này cũng đều tiếng cười truyền ra, trong lòng riêng phần mình đều rất thư sướng, cảm thấy nhóm này hài tử rất không tệ. Về phần Đạo Lam học viện học sinh phụ huynh, từng cái lại có chút đau đầu, không có ngôn ngữ. Nhìn qua bọn này học sinh, người mặc đạo bào màu đỏ vực chủ cũng đều mỉm cười gật đầu, cùng bên người đại thụ thấp giọng nói vài câu. Giờ khắc này, không chỉ là sao hỏa chú ý, thậm chí liền ngay cả liên bang cũng đều có không ít người ngay tại quan sát, nhất là Phiêu Miểu đạo viện, Liễu Đạo Bân tự mình tổ chức dưới, rất nhiều người đều tại thông qua linh võng quan sát trận hội giao lưu này. Tốt, tiếp xuống mọi người xem ta bên tay trái, Đạo Lam học viện sắp ra sân. Nữ tu bình luận viên dung nhan mỹ lệ, giờ phút này mang trên mặt dáng tươi cười, mị lực bắn ra bốn phía đồng thời. Theo nó lời nói truyền ra, lập tức liền từ nó tay trái trong thông đạo truyền ra một tiếng lại một tiếng giống to. Tất thắng, tất thắng. Tiếng giống này quá lớn, càng có kinh người khí huyết bạo phát đi ra, khiến cho thanh âm này giống như tiếng sét đánh. Như vẻn vẹn học sinh thì cũng thôi đi, trong này còn mang theo Vương Bảo Nhạc thanh âm. Kể từ đó, liền khiến cho tiếng giống này kinh thiên động địa, tại truyền ra lúc đều vượt trên nữ tu bình luận viên kia thanh âm, khiến cho nàng dưới sự sững sờ, tranh thủ thời gian dùng càng lớn thanh âm mở miệng. Đạo Lam học viện người dẫn đội là, nàng lớn tiếng lời nói, không đợi nói xong, mặt đất bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, tại con mắt của nàng chừng ngây mồm dưới, tại bốn phía không ít người quan sát trong ngốc trệ, một đám tiểu mập mạp trực tiếp liền từ trong lối đi bên trái điên cuồng chạy mà ra. Chạy trước tiên là Kim Đa Chí cùng Chu Mị, hai người chẳng những béo càng là tráng, giờ phút này chạy dưới một cỗ không cách nào hình dung khí thế cường hãn, lập tức liền từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, dã man không gì sánh được, cường thế đến cực điểm, càng có một cỗ ý ngạo nghễ dung chuyển bát phương. Mà phía sau bọn họ hơn 90 người, mặc dù không phải người nào như vậy, có thể tương đối Hỏa Linh đạo viện học sinh mà nói, cũng đều là cường tráng quá nhiều, thậm chí cánh tay phẩm chất đều nhanh có thể so sánh từng chiếm được đối phương eo. Giờ phút này theo chạy mà đến, khi bọn hắn toàn bộ đến nơi về sau, chẳng những hai vị bình luận viên đều trợn mắt há mồm, thậm chí bốn phía trên khán đài đám người cũng đều nhịn không được xôn xao. Đây là tình huống như thế nào? Trời ạ, những mập mạp này là Đạo Lam học viện học sinh? Đó là nhà Lạc Kim tiểu tử. Ta đi, ta nửa năm trước nhìn thấy hắn lúc còn không có dạng này a. Cái này còn thế nào so a? Bọn này tiểu mập mạp ăn cái gì? Từng cái khí huyết đều bộc phát thành dạng này. Xôn xao bộc phát, oanh động toàn bộ cạnh lôi tràng, dù là vực chủ cũng đều ngây người, một bên đại thụ cũng đều con mắt đăm đăm, mà thông qua phát sóng trực tiếp thấy cảnh này liên bang dân chúng cũng đều nhao nhao rung động đứng lên. Thật sự là, nếu không có tương đối thì cũng thôi đi, song phương học sinh như thế vừa so sánh, vẻn vẹn ánh mắt đi xem liền có thể nhìn ra mạnh yếu. Hỏa Linh học viện học sinh cùng Đạo Lam so sánh, từng cái yếu đuối liền tựa như rau giá đồng dạng, thậm chí bên trong có không ít tại Đạo Lam những tiểu mập mạp này trong khi vọt tới, sắc mặt đại biến, theo bản năng liền vội vàng lùi lại, trong miệng hãi nhiên kinh hô, đừng tới đây, dừng lại, tranh tài còn chưa bắt đầu. Trời ạ, bọn hắn làm sao biến hóa lớn như vậy? Thế thì còn đánh như thế nào? Ta cảm giác bọn hắn một cái có thể đánh 100 cái dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, quảng trường đại loạn, bốn phía khán đài một dạng loạn cả lên. Chương 309, bộc phát. Chương 309, bộc phát. Nhìn qua bọn tiểu mập mạp này, Lý Vô Trần cũng đều sửng sốt một chút, có chút hoảng hốt. Hắn gặp qua Vương Bảo Nhạc tại đạo viện lúc dáng vẻ. Giờ phút này nhìn xem những tiểu mập mạp này, hắn thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ thấy được 100 cái Vương Bảo Nhạc chính lao nhanh mà tới. Đây hết thảy để hắn hô hấp dồn dập, đồng thời cũng phi tốc kịp phản ứng, lập tức sắc mặt khó coi không gì sánh được, cắn răng nghiến lợi cũng dâng lên bất an. Càng là tại chú ý tới mình học sinh, có một ít bị đối phương khí thế chấn nhiếp lùi lại, thậm chí kinh hô về sau, sắc mặt của hắn thì càng âm trầm, trực tiếp trừng mắt, hung hăng quét tới về sau, lúc này mới khiến cho Hỏa Linh học viện những học sinh bị chấn nhiếp kia. Từng người hãi hùng khiếp vía dừng bước lại, không còn kinh hô, chỉ là trong lòng tâm thần bất định, theo ánh mắt rơi vào Kim Đa Chí bọn người trên thân. Nhìn xem thân thể cường tráng kinh người kia, lòng của bọn hắn không ngừng mà rung động, mắt thấy xông ra như thế một đám tựa như bổ quá mức. Khí huyết kinh người tiểu mập mạp, hai bình luận viên kia cũng đều mắt trợn tròn. Thật sự là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đạo Lam học viện lại là lấy tư thế này đến, nhất là từng tên tiểu mập mạp kia thần sắc ngạo nghễ, diễu võ dương oai, một bộ lão tử vô địch thiên hạ dáng vẻ, thì càng để hai bình luận viên này mờ mịt. Nữ tu bình luận viên kia thở sâu, miễn cưỡng mở miệng, Đạo Lam học viện học sinh, khí thế kinh người, nhất là khí huyết cường thịnh càng là ngoài dự liệu, mà lại lòng tin của bọn hắn rất đủ. Tựa hồ cho rằng thu hoạch được tràng thắng lợi này, nhất định phải được, nàng mới nói được nơi này, chợt thấy Đạo Lam học viện trong thông đạo, đi ra Vương Bảo Nhạc, thế là tựa như là tìm được chủ đề cùng cứu tinh. Tranh thủ thời gian mở miệng, Đạo Lam học viện dẫn đội, đồng dạng là phó viện trưởng, tên của hắn mọi người một dạng không xa lạ gì, hắn chính là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, ung dung đi ra, theo xuất hiện, bốn phía Kim Đa Chí bọn người lập tức liền bắt đầu hô to, viện trưởng uy vũ, viện trưởng vô địch, đánh ngã Lý Vô Trần. Đủ loại gieo hò này, lần nữa vượt trên bình luận viên, khiến cho hai bình luận viên xấu hổ sau khi đang muốn tiếp tục mở miệng. Thật không nghĩ đến Vương Bảo Nhạc tay phải một phen, trực tiếp liền lấy ra một cái loa lớn, đứng ở nơi đó, ngang nhiên mở miệng, thanh âm tại loa gia trì dưới. Sau bình luận viên lớn quá nhiều, truyền khắp tứ phương, đừng nói nhảm, trực tiếp mở làm. Đạo Lam học viện, bảo cho ta phát các ngươi khí huyết, trận chiến này, chúng ta, tất thắng. Đáp lại Vương Bảo Nhạc, là Kim Đa Chí các loại trăm người học sinh, bọn hắn từng cái phát ra lớn nhất thanh âm đi gào thét. Càng là cái trán gân xanh nâng lên, thể nội khí huyết ở trong nháy mắt này, âm vang bộc phát. Đạo Lam học viện dự thi học sinh, trong đó đạt tới bổ mạch chỉ có 5 người, mà người đột phá đến phong thân cảnh, có 31 người. Còn lại đều là khí huyết đỉnh phong, giờ khắc này ở dưới gào thét cùng bộc phát này, hơn 50 học sinh khí huyết đỉnh phong này, lại từng người tại trong giống to này, thể nội khí huyết trực tiếp đột phá, tu vi ở trong nháy mắt này, tại trong sự bộc phát này trực tiếp kéo lên, bước vào phong thân, một màn này, lập tức oanh động, đồng thời đột phá, hơn 50 người, những học sinh này mỗi một cái đều cực kỳ không tầm thường. Bọn hắn khí huyết đỉnh phong, rõ ràng vượt qua thường nhân, bây giờ đột phá, càng là kinh người, Vương Bảo Nhạc này có thể a. Bốn phía tất cả người chú ý, nhao nhao kinh hô, thật sự là trong này có người, là người dự thi phụ mẫu, mắt thấy con của mình, tại dưới vạn chúng chú mục này đột phá, tâm tình của bọn hắn cũng đều cực kỳ sảng khoái. Trên thực tế, hơn 50 người này mấy ngày này tại Vương Bảo Nhạc đặc huấn dưới, trước mấy ngày liền có thể đột phá, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc ngăn cản. Hắn muốn cho Hỏa Linh học viện, cùng cho Sao Hỏa cao tầng, một lần kinh ngạc cảm thụ. Cổ võ chiến, mặc dù tại bọn hắn nhìn lại, chỉ là tiểu hài tử đánh nhau, cho nên liền xem như tới, đoán chừng hứng thú cũng sẽ không rất lớn. Lời như vậy, sẽ rất khó ghi khắc. Thế nhưng là, nếu như hơn 50 tên học sinh, tại dưới vạn chúng chú mục, cùng một thời gian đột phá, mánh lưới này liền có, cũng đủ để gây nên coi trọng, đồng thời cũng coi là lâm chiến trước. Cho Hỏa Linh học viện một phần để bọn hắn tuyệt vọng đại lễ, chèn ép khí thế của bọn hắn, khiến cho trận chiến này vạn vô nhất thất. Đây đối với những học sinh này bản thân cũng đều chỗ tốt cực lớn, dù sao ngay trước mặt vực chủ đột phá, cùng mình một mình đột phá, ý nghĩa có khác biệt lớn, mà sau khi đột phá liền đại thắng, đối với lòng tin tạo nên cũng đều rất là hoàn mỹ, cho nên mới có lần này bộc phát, mà hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác rất là kinh người. Giờ phút này theo bộc phát, theo oanh minh, theo gào thét, theo tu vi lần lượt đột phá, trong quảng trường khí huyết so trước đó cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Dung chuyển bát phương đồng thời, đều kém chút đem Hỏa Linh học viện người dự thi trực tiếp dọa sợ. Về phần hai bình luận viên kia, cũng đều não hải oanh một tiếng, nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, Lý Vô Trần sắc mặt đã biến thành đen, lại nhìn Hỏa Linh học viện những người dự thi kia, giờ phút này từng người sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều loạn, còn chưa khai chiến, liền đã tuyệt vọng, thật sự là 100 người mập mạp không đáng sợ, có thể 100 cái đều là phong thân cảnh, lại rõ ràng khí huyết vượt qua cùng cảnh mập mạp, vậy liền thật để bọn hắn trong lòng nghiêng trời lệch đất. Có thể trên thời gian không cho phép bọn hắn phản ứng, tranh tài cũng không cho phép bọn hắn tại không có nhận thua trước rút lui. Trọng yếu nhất, Đạo Lam học viện 100 học sinh này, nhẫn nhịn 3 tháng khổ tu cùng điên cuồng, giờ phút này kích động muốn đi bộc phát, muốn đi phát tiết, thế là tại Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, tại bọn hắn tu vi sau khi đột phá, lập tức từng người liền thẳng đến Hỏa Linh học viện học sinh mà đi. Bình luận viên không đợi rút lui, một trận hỗn chiến liền trực tiếp trong này trên quảng trường bộc phát ra, tiếng oanh minh càng là quanh quẩn tứ phương, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng mà khuếch tán ra tới. Đạo Lam học viện học sinh từng người như lang như hổ điên cuồng phóng đi ở giữa, tựa như hổ đói vồ mồi, đánh Hỏa Linh học viện căn bản là không còn sức đánh trả, miễn cưỡng trèo trống không ngừng mà lui lại, lúc bốn phía người quan sát cũng đều ngưng thần nhìn lại. Nhưng vô luận thấy thế nào, Hỏa Linh học viện đều rõ ràng không bằng dáng vẻ. Lý Vô Trần hậu phương sốt ruột, bỗng nhiên mở miệng, chấp hành kế hoạch thứ hai, kết trận. Theo Lý Vô Trần lời nói truyền ra, Hỏa Linh học viện những học sinh này, từng người trong khi run như cầy sấy, tranh thủ thời gian dựa theo trước đó luyện tập, bắt đầu bày trận, mà bốn phía sao hỏa người thế lực khắp nơi, không ít đều âm thầm gật đầu, cho rằng Lý Vô Trần cách làm không sai. Là hẳn là dựa vào trận pháp đi triệt tiêu Đạo Lam học viện khí thế, mà hiệu quả cũng đích thật là có, một mặt là Hỏa Linh kết trận nguyên nhân, một phương diện khác cũng là Đạo Lam học viện những học sinh này, dù sao không có trải qua bao nhiêu tương tự đánh nhau, cho nên tại trên phối hợp cùng phát huy, kinh nghiệm không đủ, mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc nhướng mày, có chút không vừa ý, thế là trực tiếp cầm lấy loa lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng chưa ăn cơm à. Cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, 1 phút đồng hồ sau, đối thủ của các ngươi còn có một người đứng đấy, về sau các ngươi không phải ta Vương Bảo Nhạc môn đồ. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, Đạo Lam học viện 100 người dự thi này, từng cái lập tức hô hấp dồn dập không gì sánh được. Trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt đứng lên, nhất là Kim Đa Chí, vừa nghĩ tới bị khai trừ môn đồ, hắn liền gấp. Giờ phút này trong gào thét tựa như một tòa núi thịt, trực tiếp liền vọt tới, bắt đầu bẻ ngón tay, những người khác cũng đều như vậy, từng cái tại dưới sự sốt ruột này, nhao nhao điên cuồng, tựa như chiến thần phụ thể đồng dạng, dựa vào thể trọng cùng tu vi ưu thế, liền tựa như từng mai như đạn pháo, trực tiếp đánh vào đối phương trong trận pháp, ngang ngược không gì sánh được, giống như phong quyển tàn vân gió thu quét lá vàng, một đường các loại bẻ ngón tay. Vật tay, tựa như sói lạc bầy dê, lập tức tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc không ngừng mà truyền ra, quanh quẩn toàn bộ cạnh lôi tràng, một màn này, lập tức liền để bốn phía tất cả mọi người, từng người trong nháy mắt trợn to mắt, trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy não hải vù vù không ngừng, đồng thời cũng làm cho Hỏa Linh học viện học sinh, cả đám đều phát điên, thậm chí không ít đều khóc, vô sỉ, các ngươi quá vô sỉ, thả ta ra ngón tay, đau quá a. Sai sai, ta không đánh, ba ba cứu ta, các loại kêu thảm, các loại hướng ngoại giới tiếng cầu cứu, liên tiếp ở giữa, Kim Đa Chí tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền tóm lấy lúc trước ở ngoài chiến phủ khách sạn, đánh hắn một cái đối thủ một mất một còn, trực tiếp đem nó ngón tay hướng lên bẻ lại, hét lớn, gọi ba ba cũng vô dụng, bốn phía sau hỏa cao tầng, thậm chí liền ngay cả vực chủ cùng đại thủ, giờ phút này đều thần sắc cổ quái nhìn qua trên quảng trường loạn chiến. Nhưng rất nhanh, để bọn hắn con mắt trợn càng lớn một màn, xuất hiện, lấy Chu Mị cầm đầu những nữ sinh kia. Giờ phút này từng người dựa vào tráng kiện nhục thân, khí thế hung tàn vọt thẳng giết đi qua. Chiêu thức của các nàng ngoại trừ bẻ ngón tay cùng cổ tay bên ngoài. Nhiều một chiêu, đá háng, mà Chu Mị mục tiêu, chính là trước đó đã từng nhiều lần khi dễ nàng. Thậm chí hướng nàng bắt chẹt Hỏa Linh học viện một vị phụ thân là vực kỳ bộ học sinh. Chu Mị trước đó tính cách mềm, có chút nhu nhược, cho nên không dám nói cho người khác biết. Dưới mắt nàng đã không giống với lúc trước, trong nháy mắt xông ra, tìm tới cơ hội, trực tiếp một cước đá vào, thẳng trúng mục tiêu, để cho ngươi lại khi dễ ta. Hỏa Linh học viện học sinh bị Chu Mị đá háng kia, sắc mặt thảm biến, bưng bít lấy hạ bộ trực tiếp ngã xuống đất. Sau trước đó thê lương vô số tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên tại trong quảng trường này ngập trời quanh quẩn, một màn này lập tức liền để bốn phía sao hỏa không ít cao tầng bắt đầu mờ mịt. Nhất là trên khán đài, mẫu thân của Chu Mị vị trí, nó bên cạnh một vị cùng giao hảo tu sĩ, nhịn không được hỏi một câu, cái kia là Mị Nhi siêu, chương 310, xin mời vực chủ ban danh, chương 310, xin mời vực chủ ban danh, bên ngoài sân sao hỏa cao tầng. Nhào nhào bị trên quảng trường cuộc hỗn chiến này chấn kinh. Thật sự là hôm nay ngoài ý muốn nhiều lắm. Đầu tiên là Đạo Lam học viện học sinh từng cái thân thể cường tráng, bàng bạc khí huyết, sau đó lại là hơn 50 người đồng thời đột phá, toàn bộ bước vào phong thân. Cái này vẫn chưa xong. Tại đối mặt Hỏa Linh học viện trận pháp lúc, theo Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, những học sinh này lập tức liền phát cuồng, thậm chí trên người bọn hắn đều xuất hiện rất nhỏ sát khí. Sát khí này dù là rất yếu ớt, nhưng bốn phía quan sát trận đấu này đám người, cơ hồ tất cả đều là người kinh lịch chém giết. Bọn hắn đối với sát khí này cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Từng người lập tức động dung, phải biết, những học sinh này trong mắt bọn hắn, vẫn luôn là hài tử. Có thể cho đến một cái chớp mắt này, trải qua Vương Bảo Nhạc huấn luyện về sau, bọn hắn tựa như thật nhanh thuế biến. Ngây thơ mặc dù vẫn tồn tại, có thể sát khí cùng khí thế bộc phát, khiến cho bọn hắn càng phát thích hợp thời đại này. Cái này mới là để bốn phía đám người nhất là động dung một chút. Cũng là bọn hắn dĩ vãng đau đầu nhất, thậm chí có chút bất đắc dĩ một chút. Dù sao ưu việt ra thế, cùng an toàn hoàn cảnh, khiến cho bọn hắn những dòng dõi này, cùng bọn hắn tự thân không giống với, thiếu đi ma luyện, thiếu đi chiến hỏa, liền tựa như nhà ấm đóa hoa một dạng, cùng tứ đại đạo viện đệ tử, căn bản là không có cách nào so sánh. Dù sao tứ đại đạo viện đệ tử hết thảy đều là chính mình đi thu hoạch, thậm chí những đại nhân vật này dòng dõi đều rất khó đi cùng một chút môn phái nhỏ thế lực nhỏ đệ tử đi so sánh. Có lẽ thưởng thức chiến bọn hắn sẽ thắng, chỉ khi nào sinh tử chém giết, tử vong nhất định là bọn hắn. Liền như là thời khắc này Đạo Lam cùng Hỏa Linh chính là nhất là rõ ràng so sánh. Trên quảng trường, Hỏa Linh học viện học sinh khóc lóc nỉ non, từng người trong tiếng kêu thảm sớm đã không còn đấu trí, nhào nhào run rẩy, đồng thời cũng đều sợ hãi không gì sánh được. Trận pháp đã sớm đại loạn, tranh nhau chen lấn lùi lại, sợ lui chậm mà Đạo Lam học viện đám học sinh từng người khí thế như hồng, sát khí tràn ngập, 100 người xông tới giết dễ như trở bàn tay, trực tiếp đánh Hỏa Linh học viện bại không thành đoàn. Thậm chí đều xuất hiện một người truy sát hơn 10 người tràng diện. Toàn bộ quảng trường giao lưu chiến tiến hành đến nơi này, mang cho bốn phía người quan sát, chính là dưới loại khí thế nghiền ép cùng sát khí hiển lộ này. Sói cùng dê khác nhau, tại khác nhau mãnh liệt này, lại không giữ lại chút nào bại lộ tại những sao hỏa cao tầng này trong mắt lúc. Tất cả mọi người trầm mặc, vô luận chính mình dòng dõi đang đánh người, có thể là bị đánh, cho dù là không có tham chiến học sinh phụ huynh, cũng đều trầm mặc xuống, so sánh, quá rõ ràng, mà tại dưới loại thực chiến so sánh này, tại trong nhìn có thể thấy được mạnh yếu này, Đạo Lam học viện học sinh bẻ ngón tay, vật tay cùng đá háng, cũng không tính là cái gì. Thậm chí loại thủ đoạn này, tại những sao hỏa cao tầng này nhìn lại, mặc dù không coi là gì, nhưng nếu thật sự sinh tử chiến, ai còn quản phải chăng vừa vặn. Đó là trong nháy mắt đoạn sinh tử, một cái không cẩn thận, liền sẽ hình thần câu diệt. Người càng là kinh lịch xa trường, thì càng sẽ tán đồng loại phương thức xuất thủ này. Nhất là Đạo Lam học viện học sinh phụ huynh, mặc dù nhìn xem con của mình bộ dáng cải biến không nhỏ, nhưng đồng dạng, vô luận là tinh thần, tự tin cùng khí thế, tu vi các loại, cũng đều nghiêng trời lệch đất cải biến. Cho nên, bọn hắn tán đồng Vương Bảo Nhạc huấn luyện, tán đồng hài tử nhà mình cải biến, tán đồng bọn hắn giờ phút này có thể trở thành tương lai lương đống. Dưới đủ loại suy nghĩ này, khiến cho Đạo Lam Học Viện học sinh phụ huynh nhao nhao phấn chấn không gì sánh được. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc cũng đều không giống với lúc trước. Mị Nhi như vậy rất tốt. Trong đám người, mẫu thân của Chu Mị mỉm cười, trong mắt lộ ra vui mừng chi ý. Dưới cái nhìn của nàng, tướng mạo cái gì mặc dù trọng yếu, nhưng cũng có thể hậu thiên tạo nên, mà tinh thần cùng khí thế bồi dưỡng lại không phải một sớm một chiều có thể thành. Nàng cũng đã nhìn ra, trên thực tế Đạo Lam Học Viện tham chiến học sinh, bọn hắn tại trận đấu này trước, có khí thế cùng tinh thần, đều là hư giả, yếu ớt, nhưng tại Vương Bảo Nhạc dưới tiếng gào thét, bọn hắn không thèm đếm xỉa sau bạo phát đi ra chiến lực. Cùng cục diện dễ như trở bàn tay nghiền ép hỏa linh này, khiến cho khí thế của bọn hắn cùng tinh thần, mới xem như chân chính được tạo nên đi ra. Trước đó đủ loại, vô luận là khí huyết bàng bạc, hay là lâm trận đột phá, chờ một chút đây đều là đang xúc thế, cho đến sau cùng bộc phát ra tay, cũng là vì bồi dưỡng được cỗ khí thế này. Vương Bảo Nhạc này, chẳng những tự thân không phải bình thường, tại trên việc chồng người càng là có chỗ độc đáo của nó. Tại đám người này trong nghị luận ngắn ngủi sau khi trầm mặc, ngồi tại chủ khán đài đại thụ, khẽ chau mày, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, hắn không muốn Vương Bảo Nhạc tại sao hỏa này quá mức ra mặt. Chuyện này với hắn kế hoạch có ảnh hưởng, chỉ là hắn không tốt bên ngoài chèn ép, bất quá trong bóng tối động tác vẫn phải có. Thật không nghĩ đến, Vương Bảo Nhạc này thế mà có thể mượn nhờ một trận hội giao lưu, trực tiếp nghịch tập kinh thiên. Nghĩ tới đây, đại thụ nhìn một chút bên người vực chủ. Vực chủ người mặc hỏa hồng đạo bào này, giờ phút này mặt không biểu tình. Không ai biết nàng đáy lòng đang suy nghĩ gì, mà nàng không mở miệng. Những người khác liền xem như nghị luận, cũng đều không dám lớn tiếng. Mà giờ khắc này quảng trường tiếp tục hỗn loạn, Hỏa Linh Học Viện học sinh bị Đạo Lam Học Viện truy đánh, nhất là Kim Đa Chí cùng Chu Mị, nghiễm nhiên trở thành đoàn đội đứng đầu. Tiếng oanh minh, tiếng la khóc, tiếng gào thét không ngừng truyền ra. Còn kém một chút, mắt thấy đây hết thảy, mặc hỏa hồng đạo bao sao hỏa vực chủ nhẹ giọng nói nhỏ. Ngay tại nàng lời nói ra trong nháy mắt, trên quảng trường Vương Bảo Nhạc khẽ chau mày, con mắt trừng lên, hướng về chính hưng phấn truy sát Hỏa Linh Học Viện học sinh Kim Đa Chí hét lớn một tiếng: "Kim Đa Chí, náo đủ chưa?" Vương Bảo Nhạc một cuống họng này tựa như thiên lôi nổ tung, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, liền ngay cả nhà mình lão gia tử cũng không sợ Kim Đa Chí. Thân thể bỗng nhiên run một cái, tranh thủ thời gian đè xuống đáy lòng dâng lên hưng phấn. Nghĩ đến trước khi chiến đấu, Vương Bảo Nhạc đối bọn hắn bàn giao, thế là tranh thủ thời gian dừng bước, hướng về bốn phía kêu trời trách đất Hỏa Linh Học Viện học sinh. Hét lớn một tiếng: "Hỏa Linh Học Viện, có nhận thua hay không?" Rất nhanh, tất cả Đạo Lam Học Viện học sinh cũng đều tại dưới sự truy sát này, giống to: "Có nhận thua hay không?" Trăm người cùng nhau gào thét. Khí thế càng thêm kinh thiên, thế mà tới một mức độ nào đó, tạo thành thế, khiến cho Hỏa Linh Học Viện học sinh, từng người trong tiếng kêu thảm, tranh thủ thời gian hô to nhận thua. Theo Hỏa Linh Học Viện nhận thua, giống như là tại trong liệt hỏa tưới dầu đồng dạng, Đạo Lam Học Viện dự thi học sinh, từng người lập tức phát ra kinh thiên động địa reo hò. Bọn hắn hưng phấn, bọn hắn kích động, bọn hắn thắng, không phải một người thắng lợi, mà là đoàn đội thắng lợi. Vô luận là tập thể vinh quang cảm giác hay là nội tâm tự tin, đều tại một khắc này không ngừng mà bộc phát. Sự kích động cùng hưng phấn này càng đem bọn hắn vừa mới hình thành hay là hình thức ban đầu thế trực tiếp liền thôi phát một mảng lớn, tại trong lòng của mỗi người hóa thành một hạt giống đã nảy mầm. Hạt giống này một khi xuất hiện liền thâm căn cố đế, đem nương theo bọn hắn cả đời. Tương lai của bọn hắn có lẽ sẽ có long đong, nhưng tại trong bất luận long đong nào, có hạt giống này tồn tại, đều sẽ để bọn hắn tâm kiêu ngạo không gì sánh được. Để bọn hắn không cam tâm vận mệnh loay hoay, không cam tâm như vậy cúi đầu, đồng thời, giữa bọn hắn, lẫn nhau cũng đều kết cùng những bạn học khác chi tình. Không giống với nhiệt huyết chiến hữu chi tình, bốn phía trên khán đài sao hỏa cao tầng, mắt thấy như vậy, nhao nhao thoải mái, nhất là Đạo Lam người dự thi phụ huynh, giờ phút này trong lòng càng thêm phấn chấn. Thậm chí đối với Vương Bảo Nhạc đều sinh ra mãnh liệt ý cảm kích. Trên quảng trường Vương Bảo Nhạc, nhìn xem chính mình học sinh từng cái phấn chấn dáng vẻ, đồng dạng cao hứng, đáy lòng suy nghĩ chuyện này như thế kết thúc, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, thế là nghĩ đến quan lớn tự chuyện, ánh mắt hắn sáng lên, thở sâu, tiến lên mấy bước, hét lớn một tiếng, tập kết. Theo lời nói vừa ra, Đạo Lam học viện những học sinh này, từng cái dù là lại hưng phấn, cũng đều phi tốc hướng về Vương Bảo Nhạc chạy tới, sau lưng hắn chỉnh tề sắp xếp mở, không có đi xem sau lưng học sinh. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về phía nơi xa đài cao sao Hỏa vực chủ. Ôm quyền cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, vực chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện vì ta sao Hỏa, bồi dưỡng được một nhóm có thể kinh lịch chiến hỏa, không hướng ác thế lực cúi đầu, dù là nghịch cảnh cũng tuyệt không hèn yếu bất khuất chi tu. Hôm nay sơ thắng, nhưng bọn hắn còn không có danh hào, thuộc hạ cả gan, xin mời vực chủ, vì ta Đạo Lam học viện học sinh, ban thưởng danh hào. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía khán đài cơ hồ tất cả sao Hỏa cao tầng đều động dung, thậm chí có không ít con mắt trực tiếp liền lộ ra kỳ mang. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, nhao nhao giật mình, về phần những phụ huynh cảm kích Vương Bảo Nhạc học sinh kia, thì con mắt to sáng, một mặt là vì đề nghị này âm thầm tán dương, một phương diện khác cũng đều từ đáy lòng, dâng lên đối với Vương Bảo Nhạc chân chính coi trọng, có thể nghĩ tới chỗ này, kẻ này, không phải tầm thường, chiến lược như vậy, nhân mạch như vậy, tự thân lại cơ linh không gì sánh được, càng tốt nắm chắc cơ hội, Vương Bảo Nhạc này tương lai tại liên bang thành tựu, nhất định không thể đo lường. Chương 311, Lăng Vân học sinh đoàn. Chương 311, Lăng Vân học sinh đoàn. Bốn phía khán đài đám người, thần sắc đều có biến hóa. Thật sự là Vương Bảo Nhạc câu nói này, nói thật xinh đẹp đồng thời, nó cách làm, lại cực kỳ thỏa đáng. Có thể nói nhiều một phần khoa trương, thiếu một phần không đủ, mà hắn nơi này làm chính chính tốt tốt. Từ đầu tới đuôi, không có nổi bật chính mình, chỉ là nổi bật học sinh. Dù là cuối cùng cầu ban thưởng danh hào, cũng đều như vậy, nhưng hắn càng như vậy, liền càng có thể biểu hiện bản thân giá trị. Càng quan trọng hơn, một khi có sao Hỏa vực chủ ban danh, từ đó về sau Đạo Lam, liền không còn là duy hai học viện quý tộc, mà là duy nhất. Đồng thời, vực chủ ban danh, càng có thể cho những học sinh này trước nay chưa có cổ vũ. Có thể nói trong nháy mắt, liền có thể để những học sinh này, đối với vực chủ cảm kích không gì sánh được. Thậm chí một dạng cuồng nhiệt, lấy biện pháp này, một phương diện hóa giải trước đó học sinh cuồng nhiệt Vương Bảo Nhạc, cho nên quá mức xuất sắc mà mang tới hơi có vẻ huyên tân đoạt chủ phiền toái nhỏ. Đồng thời lại xảo diệu vỗ xuống vực chủ mông ngựa. Một phương diện khác, một khi ban tên cho, Vương Bảo Nhạc cá nhân vinh quang sẽ theo cái tên này. Từ đây tại sao Hỏa vĩnh tồn, có thể nói chỉ cần danh hào này tồn tại, như vậy hắn Vương Bảo Nhạc, lưu tại sao Hỏa ấn ký, liền tuyệt sẽ không xóa bỏ. Thật đơn giản một câu, bất kỳ người nào đều có thể nói, nhưng nơi này cong cong cực sâu, dù sao có thể hay không nghĩ tới câu nói này, cùng có dám hay không tại dưới vạn chúng chú mục này đi nói câu nói này, còn có thể hay không sáng tạo nói ra câu nói này cơ hội. Đây hết thảy chính là Vương Bảo Nhạc làm cho tất cả mọi người động dung chỗ. Cùng lúc đó, Đạo Lam đại viện trường giờ phút này kích động thân thể run rẩy. Vừa nghĩ tới như vực chủ thật cho danh hào, như vậy công lao cùng vinh quang của hắn mặc dù không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng thân là Đạo Lam đại viện trưởng, thành tích của hắn đồng dạng không người nào có thể xóa đi. Cái này đại biểu, hắn một khi rời chức, trở về địa cầu về sau, nó chức vị cùng chức vụ, nhất định không phải như sớm nhất, không có tiếng tăm gì. Cái này để hắn kích động đồng thời, đối với Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm kích không gì sánh được. Bất quá đối với Hỏa Linh học viện mà nói, Vương Bảo Nhạc lời nói chính là tin dữ. Hỏa Linh học viện đại viện trưởng cùng những lão sư kia giờ phút này nhao nhao sắc mặt trắng bệch, đều muốn khóc nhưng không có biện pháp gì. Nhìn về phía Lý Vô Trần lúc cũng đều nhao nhao thống hận, người không có việc gì chọc hắn làm gì. Lý Vô Trần một dạng sắc mặt trắng bệch, trong đau khổ không còn nói ra nửa câu. Từ Đạo Lam học sinh bộc phát một khắc này, hắn liền đã minh bạch chính mình thua triệt triệt để, chẳng những chiến lược cá nhân không bằng Vương Bảo Nhạc, liền ngay cả trên việc bồi dưỡng học sinh cũng đều không bằng. Nhưng hắn không cam tâm, hắn nghĩ tới thân thế của mình, nghĩ đến tương lai, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Giờ phút này lại nghe được Vương Bảo Nhạc cầu ban thưởng danh hào lời nói, thân thể của hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc đáy lòng phức tạp không ngừng mà sinh sôi, lúc một cỗ đời này của hắn chưa từng có ghen ghét cảm xúc cũng lần thứ nhất mãnh liệt hiện ra tới. Tại trong sự có người kinh hỉ, có người phức tạp, có người phấn chấn, có người tuyệt vọng này, thời gian dần qua cạnh lôi tràng an tĩnh lại, chỉ có trên quảng trường cùng ủ rũ cúi đầu Hỏa Linh học viện học sinh. Có so sánh rõ ràng Đạo Lam học viện học sinh, từng người thở hào hển, tràn ngập khẩn trương cùng ánh mắt mong chờ, trở thành trên cạnh lôi tràng này, sáng tỏ sắc thái, nhìn qua ánh mắt của bọn hắn, một thân xích hồng đạo bào sao hỏa vực chủ, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười, nàng trước đó nói tới còn thiếu một chút, kém chính là nhận thua phương diện này, đánh cho tàn phế Hỏa Linh học viện không tính là gì. Mặc dù cũng có thể gia tăng tự tin, nhưng lại nuôi không ra tập thể vinh quang, chỉ có để cho địch nhân sợ hãi nhận thua, mới có thể làm đến điểm này, bởi vì Hỏa Linh học viện người dự thi không phải hướng một người nhận thua, mà là chỉnh thể. Giờ phút này lại nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, nàng nhìn thật sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt lại đang những học sinh kích động kia trên thân đảo qua về sau. Nàng hơi trầm ngâm, trong mắt lộ ra cổ vũ, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, chí tồn cao xa khí trùng trời cao, tráng chí lăng vân vang vọng cửu thiên, ban tên cho lăng vân học sinh đoàn. Sau hỏa vực chủ lời nói vừa ra, tiếng hoan hô lập tức liền từ trên quảng trường bạo phát đi ra, mà bốn phía tất cả sao hỏa cao tầng cũng đều không gì sánh được động dung. Thật sự là sao hỏa vực chủ hai câu này đối với những học sinh này ý nghĩa quá lớn. Tại lúc toàn bộ cạnh lôi tràng bầu không khí theo vực chủ lời nói nhấc lên tới đỉnh phong này, Đạo Lam học viện đám người từng cái hưng phấn đến cực hạn, những học sinh kia càng là nhịn không được gieo hò, mà Hỏa Linh học viện đại viện trưởng cùng trung lão sư giờ phút này trong đau khổ đều cúi đầu. Mắt thấy đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc cũng trong lòng đắc ý, hướng về vực chủ thật sâu cúi đầu, tạ ơn vực chủ ban tên cho. Sau hỏa vực chủ thật sâu nhìn Vương Bảo Nhạc một dạng, lúc này mới quay người nhoáng một cái, rời đi cạnh lôi tràng, đại thụ cũng cùng đi rời đi, mà mắt thấy vực chủ bọn người đi, trên quảng trường Đạo Lam học sinh, không đi nữa kiềm chế, bạo phát ra so trước đó còn kinh người hơn tiếng hoan hô. Thỏa thích đi phóng thích nội tâm hưng phấn cùng thanh xuân. Thế là, toàn bộ cạnh lôi tràng, phi thường náo nhiệt, mà giờ khắc này rời đi sau hỏa vực chủ, cũng nghe chắp sau lưng truyền đến gieo hò rung trời này. Trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, Vương Bảo Nhạc, tiểu tử này có chút ý tứ. Theo trận này hai học viện lớn hội giao lưu kết thúc, Lăng Vân học sinh đoàn nổi danh, truyền khắp toàn bộ sao hỏa, đồng thời, cũng bởi vì liên bang phát sóng trực tiếp, tại toàn bộ liên bang đều vang dội tới, tên Vương Bảo Nhạc cũng lại một lần tại liên bang nổi tiếng, đồng thời, hắn tại trên sao hỏa cũng đều triệt để đứng vững gót chân. Tại hội giao lưu sau khi kết thúc, hắn càng là tập hợp tất cả dự thi học sinh, đi cảm tạ gia trưởng của bọn họ duy trì, lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí sau đó không lâu, liền ngay cả Hỏa Linh học viện cũng đều có không ít học sinh chuyển trường, đi tới Đạo Lam học viện. Đại thế như vậy, phối hợp trước đó Vương Bảo Nhạc bàn giao Lâm Thiên Hảo tại trên bình phong thuê đối với mình tuyên truyền, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu, không chỉ có nhiều hơn chuyên gia giáo dục tên tuổi, càng là nhiều hơn Lăng Vân học sinh đoàn người sáng lập xưng hô. Có thể nói, đây là hắn một tay chế tạo đoàn đội, mà theo Đạo Lam học viện lớn mạnh, Lăng Vân học sinh đoàn này nhân số cũng nhất định càng ngày càng nhiều. Đối với đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc nội tâm rất là phấn chấn, hắn hiểu được. Đến bây giờ trình độ này, đại tụ kia coi như muốn động chính mình, cũng đều độ khó cực lớn. Tại trên năng lực tự vệ, thời khắc này ta đã so trước đó mạnh quá nhiều. Vương Bảo Nhạc hăng hái, trước đó bởi vì đại tụ mà sinh ra cảm giác nguy cơ. Mặc dù từ đầu đến cuối đều tại, nhưng đối với hắn mà nói, áp lực đã nhỏ không ít. Lúc trước hắn như cưỡng ép ra lệnh cho ta làm chuyện gì, ta không cách nào cự tuyệt. Nhưng hôm nay, ta có hai đại quang hoàn này. Tuy vẫn không cùng hắn đối kháng bản sự, nhưng lại có thể không chấp hành nó mệnh lệnh lực lượng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, thỏa thuê mãn nguyện, chỉ cảm thấy chính mình tại trên sao hỏa, xem như chân chính mở ra cục diện. Cùng lúc đó, theo Hỏa Linh học viện nhận thua, Vương Bảo Nhạc cũng thắng được cùng Lý Vô Trần ở giữa đổ ước. Từ đó về sau, Lý Vô Trần nhìn thấy hắn, cần kêu hắn ra ra. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc tràn đầy phấn khởi muốn nhìn một chút làm ra ra hiệu quả lúc, lại phát hiện Lý Vô Trần này lại bế quan không ra. Cái này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng không thoải mái. Đây là chơi xấu, không phải liền là hô một tiếng ra ra a, nhận thua cuộc a. Vương Bảo Nhạc cảm thấy Lý Vô Trần này làm người không đủ đại khí. Thế là lấy ra truyền âm giới, cho chiến phủ khách sạn Hứa Chân Kinh truyền âm, để hắn tu kiến 500 thanh chiến phủ, toàn bộ đặt ở ngoài khách sạn. Đối với Hỏa Linh Học Viện, 500 thanh chiến phủ sát khí ngập trời này, quả thực để Hỏa Linh Học Viện đại viện trưởng hãi hùng khiếp vía. Hữu Tâm tìm Lý Vô Trần nói chuyện, đi cho Vương Bảo Nhạc phục cái mềm, việc này liền giải quyết. Hắn cũng nhìn ra, Vương Bảo Nhạc dù sao cùng Lý Vô Trần là đồng môn, hai người chỉ là lẫn nhau không hợp đánh nhau vì thể diện. Có thể Lý Vô Trần lập tức cự tuyệt, hắn bây giờ chính lòng đố kỵ cao dực, tuyệt sẽ không đi chịu thua, đồng thời đáy lòng cũng đang an ủi chính mình, cảm thấy làm người không thể mê tín, không phải liền là 500 thanh chiến phủ a, tính là gì, chỉ là, có lẽ chiến phủ khách sạn này hoàn toàn chính xác rất tà môn. Cũng không lâu lắm, liền có tin tức truyền ra, nói vực chủ đại nhân đối với Hỏa Linh Học Viện có chút bất mãn. Đối bọn hắn giáo dục phương pháp, nhất là trên hội giao lưu biểu hiện, có chút phê bình kín đáo. Tin tức này truyền ra, lập tức để Lý Vô Trần nội tâm chấn động, không cách nào không đi liên tưởng liên quan tới Hỏa Linh Học Viện cùng chiến phủ khách sạn trước. Đó cố sự, không đợi hắn cân nhắc tốt muốn hay không đi hướng Vương Bảo Nhạc chịu thua. Hắn điều lệnh xuống, là sao hỏa chính phủ trực tiếp hạ điều lệnh, đem nó điều ra sao hỏa, đưa về địa cầu liên bang. Trên thực tế đây cũng là Lý Vô Trần nhìn không rõ. Dù sao hội giao lưu thất bại, trên trăm phụ huynh không hài lòng, những gia trưởng này cũng đều là sao hỏa người cầm quyền. Bọn hắn liên hợp xuất thủ, liền xem như Lý Vô Trần bối cảnh lại lớn, cũng đều vô dụng, chuyện này đối với hắn mà nói, xem như mạ vàng thất bại. Theo Lý Vô Trần ảm đạm rời đi, trong lúc nhất thời, chiến phủ khách sạn danh khí, lập tức càng thêm bốc lửa, mà theo Lý Vô Trần rời đi, Hỏa Linh Học Viện đời tiếp theo phó viện trưởng, cũng tại mấy ngày về sau, mang theo nó xa hoa phô trương, đi tới sao hỏa. Chương 312, Hỏa Linh phó viện trưởng mới. Chương 312, Hỏa Linh phó viện trưởng mới. Một ngày này, sao hỏa thực dân thành trong không cảng, truyền đến nổ thật to âm thanh, thanh âm này là từ trên không trung truyền đến, khuếch tán toàn bộ sao hỏa thành. Cùng lúc đó, càng có cuồng phong từ trên trời phát tiết, bộc phát vô tận, đồng thời cũng có một cỗ uy áp kinh người không ngừng mà khuếch tán ra tới, vô luận là tiếng oanh minh hay là uy áp, đều khiến cho trong không cảng tất cả phiên trực nhân viên nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt. Trong khi theo bản năng ngẩng đầu, bọn hắn dần dần thấy được trên bầu trời chậm rãi giáng lâm một chiếc phi thuyền kinh người bọn hắn cả đời này đều không có nhìn thấy. Hoặc là nói, cái này đã không thể xem như phi thuyền, nó lớn nhỏ chừng ngàn trượng, tựa như pháo đài đồng dạng, từ xa nhìn lại, chiếu lấp lánh, bộc phát ánh sáng chói mắt, có thể nói là làm cho tất cả mọi người khi nhìn đến sau sẽ cảm thấy hai mắt nhói nhói, tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng. Cơ hồ ngay tại pháo đài như mặt trời này xuất hiện đồng thời, nhìn thấy vật này không chỉ là người trong không cảng, sao hỏa thực dân thành cư dân cùng không ít người đi đường đều chú ý tới bầu trời một màn này. Ông trời ơi, đây là cái gì? Thoạt nhìn như là một vì sao, nhưng lớn nhỏ lại không thích hợp. Liền xem như tại khu 12 trong Đạo Lam Học Viện, trên quảng trường, chính giám sát Kim Đa Chí bọn người tu luyện Vương Bảo Nhạc cũng đều thấy được trên bầu trời ánh sáng long lánh này, không khỏi sửng sốt một chút. Tạc đạn, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động lúc, Kim Đa Chí cũng tranh thủ thời gian ngẩng đầu, mắt nhìn về sau, hơi nghi hoặc một chút, vừa cẩn thận nhìn một chút về sau, thần sắc buồn bực mở miệng, viện trưởng, đây không phải tạc đạn, đây là Kim Đa Minh tên ghê tởm kia tới, gia hỏa này ưa thích khoe khoang, hắn đây là mở ra nó pháo đài tới. Hừ, ta đương nhiên biết không phải là tạc đạn. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hiếu kỳ hỏi một câu, Kim Đa Minh là ca của ngươi? Viện trưởng, ta có già như vậy sao? Kim Đa Minh là ta tiểu thúc, ta cùng hắn không giống với, hắn chính là người ngốc nhiều tiền, ta so với hắn thông minh, ta từ trước tới giờ không xài tiền bậy bạ. Kim Đa Chí thở dài về sau, lại có chút đắc ý. Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái mắt nhìn Kim Đa Chí, ho khan một cái, không nói chuyện, đáy lòng đối với sắp đến Kim Đa Minh, hay là cảm thấy rất hứng thú, dù sao hai người tại sao hỏa cũng coi như có gặp nhau. Nhất là cùng đối phương đổi pháp binh, trình độ nào đó có thể nói là đối với Vương Bảo Nhạc tại mặt trăng trợ giúp cực lớn, sao hỏa này càng ngày càng náo nhiệt. Kim Đa Minh nếu đã tới, muốn tìm một cơ hội đi bái phỏng một chút. Vương Bảo Nhạc trong suy tư, Một bên Kim Đa Chí nhìn phía xa bầu trời pháo đài. Hừ một tiếng, ta tiểu thúc này yêu thích đông đảo, nhất là đối với mỹ nữ càng là chấp nhất. Ta đoán chừng hắn đây là coi trọng trên sao hỏa nữ sinh nào đó. Bằng không, lấy tính cách của hắn, há có thể đến sao hỏa chịu tội. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, nghĩ đến Kim Đa Minh tại mặt trăng phô trương, không khỏi cảm khái, đáy lòng cũng đều có chút ê ẩm. Suy nghĩ quay đầu lại hỏi hỏi nhà mình lão cha, nhà mình có liên lạc hay không không lên thân thuộc. Nói không chừng trong những thân thuộc này, liền có thổ hào tồn tại, nhất là gia gia của mình, đến cùng ở nơi nào. Hắn nhớ kỹ khi còn bé hỏi qua vấn đề này, nhưng hắn cha lại trầm mặc. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được trong này tựa hồ có chút không thích hợp. Thế là trong lòng lập tức lửa nóng, chẳng lẽ ta thật sự có cái thần bí thổ hào gia gia? Tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong hưng phấn ý tưởng đột phát. Tại toàn bộ sao hỏa thực dân thành không ít người trong sự xôn xao chấn kinh. Từng chiếc phi thuyền từ sao hỏa thành từng cái khu vực bay ra. Trong gào thét thẳng đến không cảng mà đi, những phi thuyền này đều là thống nhất bộ dáng. Màu bạc bề ngoài, giống như lưu tuyến tạo hình, khiến cho bọn chúng xem xét. Chính là đến từ một cái thế lực đồng thời, cũng có giá trị không nhỏ, mà dạng này phi thuyền. Hết thảy xuất động chừng mấy trăm chiếc nhiều, trong gào thét đều tới không cảng, bọn hắn tựa hồ có đặc quyền, còn không thèm chú ý không cảng phòng tuyến cùng trận pháp. Trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua, rơi vào không cảng lớn nhất quảng trường lúc, từ bên trong lập tức đi ra vượt qua hơn ngàn tu sĩ. Những tu sĩ này quần áo cũng đều thống nhất, giờ phút này sau khi ra ngoài trong nháy mắt tản ra, xua tan bốn phía mặt khác phi thuyền, chỉnh lý ra một mảnh cực lớn chống trải phạm vi về sau. Từng cái nghiêm nghị chỉnh tề sắp xếp đứng vững, nhao nhao cúi đầu, giống như đang chờ đợi, mà một màn này, quả thực để trong không cảng tất cả mọi người, lần nữa chấn kinh, nhất là bọn hắn nhận ra phi thuyền màu bạc này, nhận ra đồng phục thống nhất này về sau, từng người nhìn về phía bầu trời đang từ từ giáng lâm to lớn pháo đài lúc, đều nhao nhao hấp khí, Tam Nguyệt Tập Đoàn, người Tam Nguyệt Tập Đoàn đều tới đón tiếp, trong pháo đài này, là Tam Nguyệt Tập Đoàn đại nhân vật. Tại đám người này rung động lúc, theo bầu trời pháo đài dần dần tới gần, nó bộ dáng cũng càng phát ra rõ ràng, khiến cho nơi đây tất cả mọi người đều từ từ xem rõ ràng. Pháo đài này lại toàn thân đều là đặc chế kim cương chế tạo. Loại kim cương này cứng rắn không gì sánh được, thậm chí trình độ nào đó, siêu việt huyền thiết, mà nó tốt đẹp đạo linh tác dụng, liền khiến cho loại kim cương đặc chế này trở thành chế tạo pháp binh thiết yếu phẩm, pháp binh chân quý. Cũng khiến cho nó chất liệu bất luận một loại nào, đều giá trị cực cao, mà dùng loại chất liệu này chế tạo khổng lồ như thế pháo đài. Nó phí tổn, đã không cách nào tưởng tượng, xa hoa không gì sánh được. Đám người thở hào hển ở giữa, pháo đài càng ngày càng gần, quang mang vạn trượng, sáng chói chói mắt, khiến cho đám người không thể không đem linh khí ngưng tụ ở trong mắt, mới có thể chống cự quái vật khổng lồ này quang mang. Nhất là tại pháo đài này ngoại tầng. Lít nhà lít nhít lại bị khắc xuống đếm không hết phù văn. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác tại phù văn này ở giữa. Còn có cái này đến cái khác linh thạch đặc thù chế tạo họng pháo. Kể từ đó, pháo đài này chẳng những khí thế kinh người, nó chiến lực cũng nhất định vượt quá tưởng tượng. Một khi bộc phát, nhất định dung chuyển bát phương. Tại sự lay động này, không bao lâu, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang oanh minh, pháo đài to lớn này rốt cục rơi xuống trong không cảng. Theo trong pháo đài có cửa mở ra, lập tức liền từ trong đi ra mấy chục cái đại hán áo đen. Bất kỳ một cái nào đều có không tầm thường tu vi, càng là tại bọn hắn hậu phương còn đi ra mấy chục cái khác biệt nhân chủng mỹ nữ người hầu. Đủ loại phô trương này đằng sau, cuối cùng đi ra chính là Kim Đa Minh, không còn là bộ quần cộc hoa kia. Thời khắc này Kim Đa Minh mặc dù mang theo kính mát màu đen, có thể mặc lại là âu phục vừa vặn, một đầu tóc hơi dài không ngắn, đang đi ra lúc cũng đều tung bay theo gió, mang trên mặt uể oải dáng tươi cười, sau lưng còn đi theo ba cái khôi lỗi. Ba bộ khôi lỗi này, một nam một nữ một thú, mỗi một cái trên thân lại đều mặc lấy áo giáp, mà áo giáp tràn ra ba động, tựa hồ cũng so với chúng nó tự thân mạnh hơn quá nhiều. Bái kiến đại thiếu, cơ hồ tại Kim Đa Minh đi ra trong nháy mắt, lập tức bốn phía này sắp xếp hơn ngàn tu sĩ, toàn bộ ôm quyền, thật sâu cúi đầu, thanh âm như thiên lôi, quanh quẩn tứ phương, giống như quen thuộc đi tới chỗ nào, đều là như vậy phô trương, Kim Đa Minh cũng không hai lời, đi ra sau trực tiếp liền trên này ngàn người chen chúc dưới. Bước lên một khung phi thuyền, rất nhanh, mấy trăm chiếc phi thuyền này liền cùng nhau lên không, giống như thủ hộ đồng dạng đem Kim Đa Minh chỗ phi thuyền vờn quanh ở bên trong. Thẳng đến sau hỏa thực dân thành khu thứ 12 mà đi. Trên đường đi, sau hỏa trong thực dân thành tất cả người nhìn thấy, đều tâm thần rung động, thật sự là đội ngũ những phi thuyền này, nhìn quá mức kinh người, giống như đếm không hết linh thạch, trên bầu trời gào thét mà qua, có tiền, thật tốt, trong đám người, truyền ra không ít ví dụ như vậy, ê ẩm âm thanh. Đưa mắt nhìn những phi thuyền này đi xa, mà tại trước đây hướng 12 khu dọc đường, Kim Đa Minh ngồi ở trong phi thuyền, tựa ở hai nữ tu mỹ lệ trên đùi, vừa ăn sau lưng một vị khác nữ tu lột tốt hoa quả. Một bên lấy mắt kiếng xuống, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình, chính một mặt nghiêm túc hồi báo nam tử trung niên. Đại thiếu, một năm qua này, chúng ta Tam Nguyệt tập đoàn tại sao hỏa thực dân thành hết thảy lợi nhuận. Lão Lý ha, những này ngươi cùng ta cha đi nói liền tốt, ta không quan tâm cái này. Kim Đa Minh ngáp một cái, ngăn trở nam tử trung niên này lời nói. Nam tử trung niên lắc đầu cười khổ, ngẩng đầu nhìn Kim Đa Minh, chú ý tới trước mặt đại thiếu tu vi đã là trúc cơ, lại rõ ràng không phải mảnh vỡ mà là hoàn chỉnh đồ vật, lại nhìn một chút đứng tại Kim Đa Minh tả hữu ba bộ khôi lỗi kia, thở dài thấp giọng mở miệng, đại thiếu, trong sao hỏa thế lực khắp nơi hỗn tạp, có chút mẫn cảm, ngài nhìn có phải hay không không cần như thế cao điệu. Hắn lời nói chỉ chính là Kim Đa Minh ra pháo đài. Kim Đa Minh nghe vậy cười cười, thân thể hơi ngồi thẳng một chút, nhẹ giọng mở miệng, cha ta điệu thấp là đủ rồi, ta như tiếp tục điệu thấp, chúng ta Tam Nguyệt tập đoàn mới có phiền phức. Không nói cái này, lão Lý, ta để cho ngươi sửa sang lại liên quan tới Lý Di tư liệu. Ngươi làm xong rồi hả? Nam tử trung niên nguyên bản bởi vì Kim Đa Minh trước câu nói, chính như có điều suy nghĩ, giờ phút này nghe được nửa câu sau, lập tức cười khổ, thần sắc dị dạng lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Kim Đa Minh. Kim Đa Minh nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian một thanh bắt được, nhìn lại, sau một lúc lâu hắn mắt lộ ra hưng phấn, vỗ đùi, Lý Di này có thể a, không hổ là ta Kim Đa Minh nhìn chúng muội tử, cư nhiên trở thành phó vực chủ trợ lý, chức vụ này tiền đồ vô hạn a. Vừa nghĩ tới Lý Di, Kim Đa Minh liền trong lòng lửa nóng, hắn lúc trước ở trong Nguyệt Cầu bí cảnh, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Di lúc, liền bị nó dáng người hấp dẫn, lần nữa cảm nhận được động tâm cảm giác, mặc dù đời này của hắn, động tâm số lần đã hơn 200 lần, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mỗi một lần hưng phấn cùng chấp nhất. Cho nên vì truy cầu Lý Di, hắn mới đi đến được sao hỏa, nhưng hắn nghĩ đến nếu đã tới, cũng nên có cái chức vụ, đúng lúc gặp Hỏa Linh Học Viện Phó Viện Trưởng để chống. Thế là hắn liền thành, Hỏa Linh Học Viện, Phó Viện Trưởng mới. Chương 313, tiểu tỷ tỷ địch ý. Chương 313, tiểu tỷ tỷ địch ý. Về phần chiến phủ khách sạn cùng Hỏa Linh Học Viện cố sự, Kim Đa Minh tự nhiên là biết đến, trên thực tế hắn đã từng còn đắc ý qua việc này. Dù sao chiến phủ khách sạn này, mặc dù không tính tập đoàn tài sản, thế nhưng tính thuộc về bọn hắn nhà, dù là dưới mắt chiến phủ khách sạn này đã biến thành Vương Bảo Nhạc sở hữu, nhưng Kim Đa Minh không sợ. Hắn cảm thấy mình không phải loại người bị nghe đồn này dọa chạy kia. Thế là giờ phút này theo phi thuyền đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi vào Hỏa Linh Học Viện lúc. Tại Hỏa Linh Học Viện đại viện trưởng đám người tự mình nghênh đón dưới. Kim Đa Minh cũng nhìn thấy đối diện ngoài khách sạn, sát khí ngập trời 500 thanh chiến phủ. Mặc dù cảm thấy mình khí vận ngập trời, không cần sợ hãi nghe đồn. Có thể mắt thấy 500 thanh chiến phủ này, Kim Đa Minh hay là đáy lòng hít vào một hơi. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cùng tìm Vương Bảo Nhạc không bằng tự mình giải quyết. Thế là hắn lên đảm nhiệm Hỏa Linh Học Viện chuyện thứ nhất, chính là đi để cho người ta xây dựng một mặt to lớn tấm chắn, dựng đứng tại Hỏa Linh Học Viện bên ngoài, ngăn cản chiến phủ sát khí. Tấm chắn này to lớn vô cùng, xây thành tốc độ càng là kinh người, rất nhanh liền bị sao hỏa thực dân thành dân chúng biết được, truyền ra đến. Về phần Vương Bảo Nhạc, tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, nếu là đổi những người khác, hắn có lẽ sẽ còn lông mày nhớn lên. Bất quá Kim Đa Minh nơi này, Vương Bảo Nhạc hảo cảm rất nhiều, dứt khoát cho chiến phủ khách sạn Hứa Chân Kinh truyền âm, để hắn đem tất cả chiến phủ đều triệt tiêu. Đương nhiên, sớm nhất thanh kia liên quan đến chiến phủ khách sạn tên tuổi, cho nên không có đi động. Nhưng cũng tại Vương Bảo Nhạc yêu cầu dưới, cải biến lưỡi búa phương hướng. Về phần cùng Hỏa Linh Học Viện cạnh tranh, trên thực tế theo hội giao lưu kết thúc cùng vực chủ ban cho danh hào đã có kết thúc, Hỏa Linh Học Viện danh khí cũng bị sinh sinh đè ép xuống, khiến cho bây giờ trong sao hỏa vực, Đạo Lam Học Viện như mặt trời ban trưa, trở thành duy nhất học viện quý tộc. Nếu dạng này, Vương Bảo Nhạc cũng không cần thiết tiếp tục cùng Hỏa Linh đối nghịch. Cho nên dù là Kim Đa Minh tiền nhiệm, có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy, mọi người nước giếng không phạm nước sông, lại chính mình cũng chủ động triệt bỏ lưỡi búa, cũng coi như lộ ra thiện ý. Mắt thấy sự tình có một kết thúc, Vương Bảo Nhạc cũng tu tâm, bắt đầu việc tu luyện của mình. Trên thực tế chuẩn bị hội giao lưu 3 tháng này, mặc dù tại trên huấn luyện học sinh hao phí một chút thời gian, có thể Vương Bảo Nhạc tu luyện cũng không có dừng lại. Nguyệt cầu bí cảnh sự tình, cho Vương Bảo Nhạc cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hắn biết rõ chính mình đặt chân căn bản, chính là tu vi cùng chiến lực, cho nên trên việc tu luyện lôi đạo sơ thiên, hắn rất là dụng tâm. Tuy nói minh pháp thi nhan công pháp cường hãn này, Vương Bảo Nhạc cho đến nay cũng đều không có tu thành, nhưng lôi đạo sơ thiên tầng thứ nhất đã tại hắn tu luyện dưới, khoảng cách đột phá đã không xa. Đọc truyện ở ngantayuyen.com/. Lôi đạo sơ thiên một khi đột phá đến tầng thứ hai, tu vi của ta liền có thể nhảy lên tới trúc cơ trung kỳ. Đến lúc kia, liền có thể khắc xuống đạo thứ hai lôi văn, ngưng tụ mai thứ hai thiên lôi uẩn dưỡng. Duy chỉ có đáng tiếc là, minh pháp thi nhan, cũng quá khó khăn. Vương Bảo Nhạc đã vui vẻ, lại phiền muộn. Vui vẻ là tu vi đã tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong. Buồn bực là minh pháp thi nhan phụ linh tử, hắn từ đầu đến cuối không cách nào cảm thụ, thì càng không cần phải nói ngưng tụ minh hỏa. Liên quan tới việc này, hắn cũng mặt dạn mày dày lại đi một chuyến thế giới mộng cảnh. Hỏi ý tiểu tỷ tỷ, có thể tiểu tỷ tỷ nơi đó một bộ công pháp này đơn giản như vậy, người vậy mà tu luyện bất thành biểu lộ, thương tổn nghiêm trọng Vương Bảo Nhạc lòng tự trọng. Thế là rời đi thế giới mộng cảnh về sau, hắn cũng phát hung ác, không ngừng mà nếm thử. Lần lượt toàn thân băng hàn, lần lượt thân thể run rẩy, lần lượt thân thể nhói nhói, khiến cho Vương Bảo Nhạc đều có chút đối với công pháp này tuyệt vọng. Cũng may tuyệt vọng đồng thời, tại trên luyện khí đột phá, khiến cho niềm tin của hắn khôi phục một chút. Tứ phẩm linh bảo hắn tại vừa tới đến sao hỏa lúc liền đã luyện chế ra đến, mà bây giờ hắn đã cảm nhận được, cách mình luyện chế ra ngũ phẩm linh bảo đã không xa. Trở ngại thành công, không phải ta kỹ pháp, mà là tu vi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, trong mắt lộ ra chờ mong. Hắn có lòng tin, chính mình tu vi đột phá đến trúc cơ trung kỳ lúc chính là ngũ phẩm linh bảo luyện chế ra thời điểm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc đem đạo viện sự tình đều giao cho Lâm Thiên Hảo. Mình tại bế quan tu hành, rốt cục đem lôi đạo sơ thiên triệt để tu luyện đến tầng thứ nhất đỉnh phong, khiến cho tự thân tu vi hoàn toàn bước vào đến trúc cơ sơ kỳ viên mãn trình độ. Khoảng cách đột phá, chỉ kém lâm môn một cước, tối đa một tháng, ta nhất định đột phá. Cảm thụ một chút tự thân tu vi, Vương Bảo Nhạc đối với mình tốc độ tu luyện vẫn là rất hài lòng, nhất là theo tu hành, theo phệ chủng phun ra nuốt vào linh khí, hắn thanh liên cũng đều so trước đó linh động hơn không ít. Liên đới lấy nhục thân nó, cũng đều rõ ràng cường hãn một chút. Ngay tại Vương Bảo Nhạc dự định nhất cổ tác khí, không đến trúc cơ trung kỳ không xuất quan lúc, Lý Di truyền âm đến. Đối với Lý Di truyền âm, Vương Bảo Nhạc nhìn về sau, lập tức nhíu mày, hữu tâm không nhìn. Có thể Lý Di rất nhanh liền truyền âm nói cho hắn biết, nàng mua được trên sao hỏa cơ hồ tất cả chủng loại đồ ăn vặt. Cái này để Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, ý thức được Lý Di này đối với mình mưu đồ nhất định cực lớn. Bằng không mà nói, người bình thường tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Mặc dù mị lực của ta cực lớn, nhưng nhiều nhất chính là để nàng thần hồn điên đảo, không có khả năng để nàng đi làm ra sự tình loại trình độ này. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vòng lãnh mang, lập tức cho Lâm Thiên Hạo truyền âm, bàn giao hắn lập tức tìm hiểu Lý Di tại sao hỏa chức vụ. Đối với Vương Bảo Nhạc chỉ thị, Lâm Thiên Hạo không dám thất lễ, vội vàng phát động các mối quan hệ của mình, rất nhanh liền cho Vương Bảo Nhạc truyền tới. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn thấy Lý Di lại là đại thụ trợ lý về sau, hắn lòng cảnh giác lập tức đạt đến cực hạn, thế là nheo lại mắt suy tư một phen. Sau một lúc lâu, hắn đang muốn dự định cự tuyệt Lý Di, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc dự định cự tuyệt lúc Trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến mặt nạ tiểu tỷ tỷ. Thanh âm trong thanh lãnh mang theo một tia địch ý. Đi gặp tao đệ tử này, ta ngược lại muốn xem, tao đệ tử này muốn làm gì? Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc rõ ràng nghe được mặt nạ tiểu tỷ tỷ trong lời nói địch ý. Hắn trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, đáy lòng có chút đắc ý đồng thời, cũng suy tư một phen, cuối cùng đáp lại Lý Di. Hai người hẹn nhau tại Đạo Lam học viện nhà ăn, ăn một bữa cơm, mà giờ khắc này ngay tại phó vực chủ đại lâu Lý Di. Thấy được Vương Bảo Nhạc đáp lại, con mắt lập tức sáng lên, lập tức cười lạnh, còn có đắc ý, mập mạp chết bầm này xem xét liền rất háo sắc dáng vẻ. Ta cũng không tin hắn có thể chống cự mị lực của ta. Lý Di đáy lòng tự tin, trên thực tế mấy ngày này nàng là lại được ý, lại phiền muộn chính là Tam Nguyệt tập đoàn Kim Đa Minh, gia hỏa này cùng người điên truy cầu chính mình, hết lần này tới lần khác nàng đối với Kim Đa Minh này. Không có quá nhiều cảm giác đồng thời, cũng nói không lên chán ghét, nhưng đối phương hành vi, đối với nàng tu luyện liễu mộc vô tình đạo, tồn tại nhất định ảnh hưởng. Cái này để nàng có chút không vừa ý, mà đắc ý thì là thông qua Kim Đa Minh, nàng đối với mình mị lực, càng thêm kiêu ngạo, nam nhân a đều là heo. Lý Di xuất ra tấm gương, nhìn xem trong gương chính mình, cảm khái chính mình vì sao đẹp mắt như vậy đồng thời. Cũng sửa sang lại một chút, đứng dậy lắc mông, thẳng đến Đạo Lam học viện. Rất nhanh, khi Lý Di thanh hành xuất hiện tại Đạo Lam học viện nhà ăn lúc, dáng người như cũ nhìn nóng này kia, lần nữa đưa tới Đạo Lam học viện học sinh chú ý. Theo từng tia ánh mắt mang theo lửa nóng, khiến cho Lý Di càng tự tin, nhất là nàng ngồi ở chỗ đó, từ bóng lưng đi xem, càng dường như hơn hồ lô đồng dạng, khiến cho không ít tại nhà ăn ăn cơm học sinh, cũng nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt, hâm mộ nhìn về phía ngồi tại Lý Di đối diện Vương Bảo Nhạc. Mà giờ khắc này Lý Di vừa mỉm cười, trong mắt mang mị, một bên lấy ra một cái túi chữ vật, đặt ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Bảo Nhạc, đây là ta mua cho ngươi đồ ăn vặt. Vương Bảo Nhạc nhìn một chút đồ ăn vặt, lại nhìn một chút Lý Di, nhất là ở tại ngạo nhân chỗ, nhiều ngắm vài lần, có thể lập tức não hải liền truyền đến tiểu tỷ tỷ tiếng hư lạnh. Chấn Vương Bảo Nhạc não hải đều lên vù vù, có chút ý tứ, lần trước còn không rõ lộ ra, lần này rất rõ ràng, tao đệ tử này trên người có tu luyện vô tình đạo khí tức. Nàng đây là muốn bắt ngươi làm lô đỉnh, tiểu tỷ tỷ thanh âm, tại Vương Bảo Nhạc não hải quanh quẩn, nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc sững sờ. Sau đó mặt nạ tiểu tỷ tỷ bắt đầu hướng hắn giới thiệu công pháp này, nghe tới công pháp này tu luyện điều kiện về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Di. Lý Di hiển nhiên có chỗ hiểu lầm, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu, hướng về Vương Bảo Nhạc tới gần một chút, thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc, ta lần này đến ngoại trừ cho ngươi đưa đồ ăn vặt. Còn có cái tin tức phải nói cho ngươi, chắc nhất tiên cũng muốn đến sao hỏa nhậm chức, mấy ngày nay liền đến, chức vị của hắn tại vực kỳ bộ, còn có Khổng Đạo, ngươi còn nhớ chứ, chính là tổng thống con nuôi, hắn trên thực tế đã sớm tại sao hỏa quân đội, hai người kia đều nắm giữ thực quyền, nhất là chắc nhất tiên càng là như vậy, ta biết bọn hắn cùng ngươi không hợp, sợ ngươi dưới tình huống không biết ăn thiệt thòi, cho nên mới nhắc nhở ngươi một chút. Chương 314 Cửu phẩm pháp binh. Chương 314, cửu phẩm pháp binh. Nhìn xem Lý Di trong đó giả ra quan tâm nhắc nhở chính mình bộ dáng, Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút không thoải mái, đồng thời càng thêm phiền muộn, hắn suy nghĩ hẳn là chính mình thật là địa cầu khí vận chi tử. Cho nên rời đi địa cầu về sau, vận khí liền luôn luôn không tốt, lúc trước tại mặt trăng lúc chính là như vậy, bây giờ đi tới sao hỏa, càng là như vậy, đầu tiên là gặp được đại thụ địch nhân cường đại này. Sau đó lại gặp được Lý Vô Trần gia hỏa này, chờ chính mình thật vất vả xem như đứng vững về sau. Đại thụ không đợi giải quyết, Lý Di chẳng những để mắt tới chính mình, còn mang đến cho mình tin tức xấu này, làm sao địch nhân của ta, đều đến hỏa tinh, cái này mẹ nó, Vương Bảo Nhạc đáy lòng bực bội, thật sự là hắn cảm thấy cùng mình đối địch đều tới. Có thể bằng hữu lại một cái không tới, chỉ có thể chính mình một mình phấn chiến. Cũng may ta cùng Lâm Thiên Hạo đã hóa thù thành bạn. Không phải vậy cũng quá xui xẻo. Trong này nhất định có âm mưu. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn một chút Lý Di. Bỗng nhiên mở miệng, bọn hắn điều lệnh, đều là ai phê chuẩn. Lý Di nghe vậy nhìn thật sâu mắt Vương Bảo Nhạc. trầm ngâm một lát về sau, đụng thêm gần một chút, khiến cho Vương Bảo Nhạc đều có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm. Đây là nàng tới thời điểm, cố ý phun ra, nghe nói có thể làm nam tính xúc động, là phó vực chủ, nghe được Lý Di lời nói, nghe Lý Di trên người hương khí, Vương Bảo Nhạc trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại lộp bộp một tiếng, hắn đã hiểu, đây là đại tụ không cách nào trên mặt nổi đối phó chính mình. Cho nên dứt khoát đem tất cả cùng mình có thù, đều điều tới, đây không phải đơn giản nhằm vào vấn đề. Theo Vương Bảo Nhạc, trong này có lẽ có đại thụ âm mưu ở bên trong. Chỉ bất quá hắn dù là đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện, cũng vẫn là nghĩ không ra đại thụ kế hoạch cụ thể. Phiền quá à, Vương Bảo Nhạc thở dài, nhìn Lý Di một chút, ngươi có thể nói cho ta biết tin tức này, xem ra ngươi thật sự là thích ta, hơn nữa còn mua nhiều như vậy đồ ăn vặt. Thôi thôi, đi phòng ta đi, tới giúp ta tắm rửa. Vương Bảo Nhạc đứng người lên, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhìn về phía Lý Di hít vào một hơi, nếu không phải là lo lắng phá hủy thật vất vả tạo nên bầu không khí, nàng đều kém chút lật bàn, giờ phút này hấp khí ở giữa, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh trở lại, trên mặt gạt ra mỉm cười. Bảo Nhạc, ta hôm nay không tiện, ta đi trước. Lý Di tranh thủ thời gian mở miệng, liền muốn rời đi, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, cười ha hả đưa mấy bước, cuối cùng mắt thấy Lý Di đi ra Đạo Lam học viện đại môn. Hắn quay người lúc dáng tươi cười đã lạnh xuống, đưa mắt đều là địch thì như thế nào? Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, nếu chỉ là đại tụ một người, hắn còn muốn lấy rời đi sao hỏa. Nhưng hôm nay chính mình đặt chân vững vàng bước, tại sao hỏa cũng đều có quang hoàn, lại nhiều như vậy người hắn thấy ngứa mắt đều tới. Hắn dứt khoát liền gãy mất nghĩ biện pháp rời đi suy nghĩ. Sợ cọng lông, ở địa cầu bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Mặt trăng cũng đều không bằng ta. Bây giờ tại trên sao hỏa này, ta cũng như thế có thể trấn áp bọn hắn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, lập tức chí khí hào hùng, thẳng đến chỗ ở, bắt đầu tiếp tục bế quan, dự định mau chóng đột phá. Dù sao tu vi mới là hết thảy căn bản. Vương Bảo Nhạc biết, nếu như mình hiện tại kết đan, như vậy những người gọi là nhìn chính mình không vừa mắt này, đều là gà đất chó sành thôi. Cho dù là Lý Di, liền xem như lấy chính mình luyện công thì như thế nào. Nhất định khiến nàng mất cả trì lẫn trài, ngay cả da lẫn xương đều lưu lại, không mảy may thừa. Mà giờ khắc này, tại Vương Bảo Nhạc một lần nữa bế quan, Lý Di ra Đạo Lam học viện, lấy ra phi thuyền lúc rời đi, trong Hỏa Linh học viện Kim Đa Minh, chính cắn răng nghiến lợi nhìn qua trước mặt một khối bình phong. Tại trên bình phong này, rõ ràng hiển lộ lấy Lý Di cùng Vương Bảo Nhạc, trước đó tại Đạo Lam học viện trong phòng ăn, hai người đầu sát bên đầu, tụ cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện hình ảnh. Trong tấm hình Lý Di, nét mặt tươi cười như hoa, trong mắt mang mị, mà Vương Bảo Nhạc cũng là nở nụ cười, híp mắt giống như tại say mê, phảng phất cũng tại nghe Lý Di trên người hương khí. Hình ảnh này là Kim Đa Minh tại phát giác Lý Di đi Đạo Lam học viện về sau, tranh thủ thời gian dựa vào thế lực của mình, mua được một cái Đạo Lam học viện học sinh, để nó chụp được hình ảnh. Trên thực tế hắn đi vào sao hỏa mấy ngày nay, mặc dù không phải mỗi ngày đều đi tìm Lý Di, nhưng lại liên tiếp truyền âm tỏ tình, chỉ là Lý Di đối với hắn yêu dựng không tiếc để ý. Cái này để Kim Đa Minh hứng thú càng lớn, vì gia tăng xác suất thành công, hắn càng là sắp xếp người theo dõi Lý Di, dạng này hắn liền có thể biết Lý Di hết thảy hành tung. Thế là, liền có bây giờ trong tấm hình một màn này, mà hắn cũng không muốn gây mọi người đều biết, cho nên người biết chuyện này tuy có, nhưng cũng không nhiều. Dù sao hắn vừa tới sao hỏa, phòng trừng thời gian lại dài cái 7-8 ngày, người biết hắn truy cầu Lý Di, liền sẽ càng nhiều, đến lúc kia, cũng tất nhiên sẽ truyền ra. Lý Di, Vương Bảo Nhạc, Kim Đa Minh nhìn xem trong tấm hình hai người, cắn răng đồng thời, đáy lòng cũng đang xoắn xuýt. Thật sự là hắn biết Vương Bảo Nhạc tại mặt trăng hết thảy, cảm thấy hai người là có thể làm bằng hữu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý đối địch với Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng là, vợ của bạn, không thể lừa gạt a. Kim Đa Minh thở sâu, xoắn xuýt đồng thời, lại cảm thấy dựa vào hắn hiểu biết tư liệu, Vương Bảo Nhạc cùng Lý Di khả năng không lớn tiến tới cùng nhau đi. Thế là hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người một cái nữ tu. Hỏi một câu, đoá hóa, ngươi nói hai kẻ nam nữ hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau có địch ý. Thậm chí nhiều lần động thủ, có trở thành tình lữ khả năng a? Gọi là làm đoá đoá nữ tu. Một bên bóc lấy hoa quả, một bên cười híp mắt gật đầu mở miệng. Đại thiếu, chuyện này rất có thể a. Ngươi không hiểu rõ chúng ta nữ sinh. Theo ta thấy, Lý Di này đối với Vương Bảo Nhạc vẫn rất có hứng thú. Cái này gọi hoan hỷ oan gia. Kim Đa Minh nghe được hoan hỷ oan gia bốn chữ này, lập tức vỗ trán một cái, bị tay che khuất trong mắt, lộ ra ngoại nhân không thấy được trầm tư. Khi hắn để tay sau đó, trong mắt trầm tư cũng đều biến mất, thay vào đó thì là tức hổn hển dáng vẻ. Trực tiếp lấy ra một viên ngọc giản màu tím, hung hăng bóp, lập tức đặt tại sau hỏa không cảng to lớn pháo đài. Âm vang chấn động, tại không cảng đám người chấn kinh dưới, pháo đài này nhưng vẫn đi lên không, trong gào thét lấy cực nhanh tốc độ, thẳng đến khu thứ 12 Hỏa Linh Học Viện mà đến. Một đường tốc độ kinh người, gây nên không ít người chú ý đồng thời. Pháo đài này rất nhanh liền đến Hỏa Linh Học Viện, nối liền Kim Đa Minh về sau. Pháo đài bộc phát ra tiếng oanh minh, hướng về Đạo Lam Học Viện, sát na bay đi. Toàn bộ quá trình đều là tại trong một nén nhang hoàn thành. Cho nên khi pháo đài to lớn này xuất hiện trên bầu trời Đạo Lam Học Viện lúc, Vương Bảo Nhạc vừa mới bắt đầu ngồi xuống, mà theo pháo đài xuất hiện, toàn bộ Đạo Lam Học Viện lão sư cùng học sinh, từng cái rung động, tiếng ồ lên truyền khắp tứ phương. Đây là thứ đồ gì? Trời ạ, các ngươi nhìn nó phía trên phù văn. Quá mạnh, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết Robotech. Tại đông đảo học sinh cùng lão sư này trong lúc khiếp sợ, từ bên trong pháo đài, truyền ra Kim Đa Minh thanh âm, Vương Bảo Nhạc, cố nhân đến, có thể hay không đi lên một lần. Theo thanh âm quanh quẩn, pháo đài tầng ngoài một chỗ khu vực, trực tiếp xuất hiện một cái sân thượng. Kim Đa Minh đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn xuống Đạo Lam Học Viện. Hắn lần này đến, cũng là không phải nhận định Vương Bảo Nhạc cùng Lý Di là tình lữ. Bất quá hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc là cái uy hiếp, cho nên muốn trấn nhiếp một chút, cho nên cực điểm có khả năng bày ra phô trương. Giờ phút này Kim Đa Minh trong thanh âm quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc cũng từ trong chỗ ở đi ra. Lúc ngẩng đầu nhìn xem pháo đài kinh người này, trợn mắt há mồm, thật sự là mấy ngày trước đây hắn chỉ là từ xa nhìn lại, không cách nào nhìn quá mức cẩn thận. Nhưng hôm nay pháo đài này ngay tại giữa không trung, cách hắn vị trí rất gần, cái này khiến cho hắn nhìn cực kỳ rõ ràng, quá xa hoa. Cảm nhận được pháo đài chất liệu về sau, Vương Bảo Nhạc càng khiếp sợ hơn, chỉ cảm thấy một cỗ thổ hào bá khí từ trên pháo đài này bộc phát ra, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Cùng cái này so sánh, ban đầu ở Phiêu Miểu Thành trong yến hội, những dòng dõi nghị viên khoe của kia liền tựa như oắt con đồng dạng, triệt để yếu phát nổ. Mà đối với Kim Đa Minh mời, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, suy nghĩ Lý Di vừa đi, Kim Đa Minh này liền đến, hẳn là trong này có nội tình gì, bất quá hắn đối với mình thực lực hay là có lòng tin. Huống hồ tại địa bàn của mình, dù là Kim Đa Minh khí thế hung hăng đến, nhưng hắn tự nhận không sợ, thế là thân thể nhoáng một cái, thẳng đến giữa không trung pháo đài bay đi, trong nháy mắt liền đạp ở pháo đài trên sân thượng, đứng ở Kim Đa Minh trước mặt. Nhìn về phía Kim Đa Minh, Kim đạo hữu, bày ra khí thế như vậy, không biết cần làm chuyện gì. Kim Đa Minh một dạng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hắn làm người ưa thích sảng khoái, giờ phút này cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền mở miệng. Vương Bảo Nhạc, Lý Di muội tử kia ta xem trọng, ngươi có thể hay không chớ giành với ta, chúng ta hảo huynh đệ, điều kiện tùy ngươi mở. Vương Bảo Nhạc sững sờ, hắn không nghĩ tới Kim Đa Minh khí thế hung hăng đến lại là vì cái này. Giờ phút này nhịp tim không khỏi gia tốc, con mắt sáng lên, suy nghĩ đây là chủ động cho mình tặng lễ tới a. Thế là hắn nhìn xem Kim Đa Minh, trừng mắt nhìn, thử hỏi một câu, cửu phẩm pháp binh. Kim Đa Minh nghe vậy lập tức trầm mặc, sau một lúc lâu sâu kín tới một câu, ngươi có cửu phẩm pháp binh a? Ngươi cho ta rời khỏi. Chương 315, giao dịch. Chương 315, giao dịch. Ngờ được Kim Đa Minh lời nói, Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, lúc trước hắn vốn là giao giá trên trời, trên thực tế cũng không có trông cậy vào Kim Đa Minh thật cho mình một thanh cửu phẩm pháp binh. Nghiêm túc chút được không? Vương Bảo Nhạc, ta là nghiêm túc. Kim Đa Minh thở dài, hắn vốn là khí thế hung hăng đến, chẳng những mở ra pháo đài, càng là ngôn từ cũng đều lộ ra một cỗ thổ hào chi ý. Có thể khí thế ngưng tụ này, theo Vương Bảo Nhạc một câu, lập tức liền tản ba phần. Tốt a. Vậy ta liền nghiêm túc một chút. Kim đạo hữu, một thanh bát phẩm pháp binh thế nào? Ta Vương Bảo Nhạc thề nhất định rời khỏi, liền xem như Lý Di nơi đó đối với ta yêu đến điên cuồng trình độ, ta cũng đều sẽ nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí ta đều có thể vì để cho nàng hết hy vọng, làm oan chính mình, đi bảo đánh nàng một trận. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực, lập tức cam đoan, đồng thời cũng vô cùng mong đợi nhìn về phía Kim Đa Minh, một bộ chỉ cần chúng ta hoàn thành giao dịch, ta còn có rất nhiều phục vụ hậu mãi cùng tăng giá trị tài sản phục vụ bộ dáng. Kim Đa Minh cảm thấy có chút đau đầu, thật sự là Vương Bảo Nhạc phản ứng cùng hắn suy nghĩ có chút không giống nhau lắm. Giờ phút này hắn ẩn ẩn cảm thấy, làm sao gia hỏa này dáng vẻ rất hưng phấn. Dựa theo bình thường phân tích, đối phương không phải hẳn là trước cảm thấy mình hùng hổ dọa người, sau đó chính mình lại uyển chuyển một chút, cuối cùng lẫn nhau đạt thành nhất trí a. Vương Bảo Nhạc, có thể hay không nói chuyện? Hẳn là ngươi thật muốn cùng ta tranh Lý Di không thành? Kim Đa Minh thở sâu, nghiêm nghị hỏi. Kim đạo hữu a, ngươi cũng quá keo kiệt a. Lý Di tốt bao nhiêu một cái muội tử a, dáng người kia, gương mặt kia, nàng coi như không đáng một thanh cửu phẩm pháp binh, chẳng lẽ bát phẩm pháp binh còn không đáng a? Thôi thôi, thất phẩm, thất phẩm được rồi. Vương Bảo Nhạc một bộ chính mình thua lỗ dáng vẻ, giận dữ nói. Vương Bảo Nhạc, ngươi coi ta ngốc a? Thất phẩm pháp binh, ngươi có tin ta hay không? Cho Lý Di một thanh, nàng lập tức liền có thể đồng ý trở thành một trong những bạn gái ta. Kim Đa Minh lông mày nhướng lên, bất mãn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đáy lòng cũng đều phiền muộn không gì sánh được. Thật sự là hắn mặc dù truy cầu Lý Di, thế nhưng không có cảm thấy Lý Di có thể đáng một thanh thất phẩm pháp binh. Cái này dù sao cùng hắn ở trong Nguyệt Cầu bí cảnh khác biệt. Khi đó hắn Kim Đa Minh thế nhưng là cùng người đánh cược, đồng thời chỉ kém một viên mảnh vỡ, lâm môn một cước, lại thêm đánh cược sự tình. Cái này ý nghĩa cùng muội tử có thể giống nhau a. Cũng không biết Kim Đa Minh làm sao tương đối, dù sao hắn chính là cảm thấy, cầm thất phẩm pháp binh đi đổi, chính mình thua thiệt quá rõ ràng. Nghe Kim Đa Minh lời nói, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, lần đầu có tán đồng cảm giác, chính mình cũng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế là thở dài nói, ngươi nói có đạo lý, hoàn toàn chính xác không đáng, như vậy đi, ta cũng không hố ngươi, ta muốn thăng quan, ngươi có thể làm được a? Lần này Kim Đa Minh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu như Vương Bảo Nhạc ấn định liền muốn pháp binh, hắn đều dự định chính mình thối lui ra khỏi, giờ phút này thở phào đồng thời, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin. Đạo Lam học viện lão viện trưởng, tuổi đã lớn, cũng nên trở lại địa cầu dưỡng lão. Lão viện trưởng vì Đạo Lam học viện bỏ ra sinh mệnh tuổi tác, tại nhiệm trong lúc đó, vì liên bang, vì sao hỏa nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài trụ cột. Vương Bảo Nhạc lập tức mở miệng, nhắc nhở Kim Đa Minh. Kim Đa Minh kinh ngạc nhìn nhìn Vương Bảo Nhạc, lúc trước hắn ý tứ là dự định dựa vào quan hệ của gia tộc, đem Đạo Lam học viện đại viện trưởng trực tiếp điều đi, sau đó đem Vương Bảo Nhạc đẩy lên viện trưởng vị trí. Về phần lão viện trưởng sẽ như thế nào, không tại phạm vi lo nghĩ của hắn. Có thể nghe được Vương Bảo Nhạc ý tứ, hắn trầm ngâm một hai, nhẹ gật đầu. Lão viện trưởng càng già càng dẻo dai, lao khổ công cao, triệu hồi địa cầu về sau, nhất định có cương vị trọng yếu hơn cần hắn đi tọa trấn. Vương Bảo Nhạc lập tức hài lòng, Kim Đa Minh cũng rất hài lòng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trước đó không khí khẩn trương lập tức tiêu tán, thậm chí còn đàm tiếu một phen. Kim Đa Minh càng làm cho người mang tới rượu ngon, hai người ngồi ở chỗ đó, trong lúc nói cười lại rất là hợp ý. Sau một lúc lâu, khi Vương Bảo Nhạc lúc gần đi, hắn vỗ ngực, lão Kim, ngươi yên tâm, ta Vương Bảo Nhạc đẹp trai như vậy, há có thể bởi vì chỉ là một cái Lý Di, để cho ngươi trong lòng không thoải mái. Ta là loại người này a, Lý Di này, ta thừa nhận nàng thích ta, nhưng ta vì huynh đệ, không tiếc mạng sống đều được. Từ đó về sau, ngươi yên tâm là được rồi. Được, ta hiện tại liền truyền âm. Vương Bảo Nhạc phanh phanh vỗ ngực lúc, trực tiếp xuất ra truyền âm giới, ngay trước mặt Kim Đa Minh, hướng về Lý Di truyền âm. Lý Di, chúng ta là không thể nào, hy vọng ngươi có thể trân quý người bên cạnh, để cho chúng ta từ đây, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Không đợi Lý Di nơi đó hồi phục, Vương Bảo Nhạc trực tiếp treo truyền âm, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Đa Minh lúc, thời khắc này Kim Đa Minh đã kích động lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, càng phát ra cảm thấy Vương Bảo Nhạc này là người bằng hữu. Bảo Nhạc, chuyện này là ta xúc động, ngươi nếu thật thích nàng, ta có thể từ bỏ. Lão Kim, đừng bảo là lời này, ta Vương Bảo Nhạc vì huynh đệ, hết thảy đều có thể. Vương Bảo Nhạc giật nảy mình, suy nghĩ chính mình thật vất vả đem Lý Di bán đi đổi chỗ tốt. Kim Đa Minh nếu là không thu hàng, chính mình chẳng phải là toi công bận rộn. Thế là Nghĩa Bạc Vân Thiên lần nữa vỗ xuống ngực, quay người rời đi. Kim Đa Minh đứng tại trong pháo đài, nhìn qua rời đi Vương Bảo Nhạc, một mặt kích động cùng cảm động, thậm chí còn than nhẹ một tiếng, đây mới là hảo huynh đệ. Nói, hắn điều khiển pháo đài, rời đi Đạo Lam Học Viện, hướng về Hỏa Linh Học Viện bay đi lúc, đi vào bên trong pháo đài hắn, trên mặt kích động cùng cảm động, trong nháy mắt biến mất, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi ý. Vương Bảo Nhạc này láo cá vô cùng, là loại nhân vật tàn nhẫn nhìn như cười ha hả, chỉ khi nào trở mặt, có thể lập tức rút đao liền đâm kia. Loại người này rất nguy hiểm, có thể nếu nguy hiểm như vậy, lão đầu tử vì sao còn muốn cho ta đi cùng tiếp cận? Lại có thể giúp thời điểm, muốn giúp một thanh, hẳn là cùng ta đến sau hỏa sự kiện kia, có quan hệ. Kim Đa Minh lâm vào trầm tư, trên thực tế hắn đến sau hỏa, trên mặt nổi là truy cầu Lý Di, nhưng âm thầm còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Mà giờ khắc này, tại Kim Đa Minh sau khi rời đi, về tới trong chỗ ở Vương Bảo Nhạc, nó nụ cười trên mặt từ lâu biến mất, thay vào đó thì là nheo lại mắt suy nghĩ sâu xa. Kim Đa Minh này trang rất giống a, hắn không phải người ngu, ta không tin hắn nhìn không rõ chuyện như cục rắm này. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tới, kết quả sau cùng là ta thăng quan. Vương Bảo Nhạc suy tư một phen, cuối cùng cười cười, đem việc này chôn ở đáy lòng về sau, đang muốn tiếp tục bế quan tu luyện, nhưng lại nghĩ đến Kim Đa Minh pháo đài, có thể nói lần này đi vào sao hỏa. Kim Đa Minh pháo đài là nhất làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy chấn kinh đồ vật. Thật sự là pháo đài này chẳng những xa hoa, càng là uy lực không tầm thường dáng vẻ. Hắn vừa rồi mặc dù không đi đi vào, nhưng có thể cảm nhận được pháo đài này uy áp, sợ là có thể bộc phát ra có thể so với kết đan chiến lực. Mà loại pháo đài này trên thực tế chính là pháp khí thăng cấp bản, ta nếu có thể có một cái pháo đài như vậy, đối mặt đại thụ lúc, cũng không cần giống như bây giờ vô lực, bao nhiêu đều sẽ có trình độ nhất định lực phản kích. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, suy nghĩ chính mình là pháp binh các, từ tiến vào Phiêu Miểu Đạo Viện bắt đầu, vẫn tại học tập luyện khí, hoa một chút tâm tư, chế tạo ra một cái pháo đài, cũng không phải không có khả năng, chính là cần tiêu hao tài nguyên quá lớn. Vương Bảo Nhạc thở dài, lúc trước hắn tại Hạ Viện đảo lúc, ngoại nhân đều nói pháp binh tu người người đều là hành tẩu linh thạch, đều rất có tiền, nhưng hôm nay đến trúc cơ, luyện khí đến 4-5 phẩm về sau, hắn đã thật sâu cảm nhận được nghèo khó, thật sự là luyện khí tiêu hao quá lớn, mà chính mình luyện linh thạch, dù là lại nhanh, cũng đều đi theo không lên tiêu hao, mặc dù thời gian ngắn không cách nào chế tác pháo đài. Bất quá ta hẳn là hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Lời như vậy, một khi tài nguyên đủ rồi, liền có thể lập tức chế tạo. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, âm thầm quyết định muốn rèn đúc ra một cái vô địch pháo đài. Thậm chí danh tự hắn đều muốn tốt, liền gọi Bất Diệt Thành. Vương Bảo Nhạc trong mắt sáng lên, cân nhắc đến dựa vào tự mình một người lực lượng, muốn chế tạo pháo đài như vậy, liền xem như bản vẽ cùng tư liệu đều có thể rõ ràng nhân thủ không đủ. Thế là trong buồn rầu, hắn nghĩ tới Khôi Lỗi, nhân thủ không đủ, vậy ta trước hết nghiên cứu một loại có thể tiến hành đơn giản phụ trợ, chế tạo pháo đài kiến trúc hình khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tại đằng sau trong bế quan, ngoại trừ tu luyện lôi đạo sơ thiên, làm chính mình khoảng cách đột phá càng ngày càng gần đồng thời, cũng bắt đầu thôi diễn pháo đài bản vẽ cùng tiến hành kiến trúc hình khôi lỗi nghiên cứu. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Trôi qua rất nhanh hơn một tháng. Một ngày này buổi trưa, đang tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, theo nó hai mắt bỗng nhiên mở ra, nó thể nội lập tức liền truyền đến tiếng vang oanh minh. Càng có từng đạo thiểm điện từ nó đùi phải bạo phát đi ra. Vờn quanh bốn phía, oanh minh bát phương ở giữa, toàn bộ mật thất, sát na liền bị thiểm điện tràn ngập, tựa như đem nơi này hóa thành lôi trì. Khoanh chân ngồi tại trong lôi trì Vương Bảo Nhạc, nó thể nội tu vi cũng tại một cái chớp mắt này, trực tiếp bộc phát, đột phá sơ kỳ, bước vào đến trúc cơ trung kỳ. Chương 316, vực kỳ bộ người tới. Chương 316, vực kỳ bộ người tới. Tu vi đột phá Vương Bảo Nhạc, có thể nói tại trên sao hỏa, nghênh đón thuộc về hắn mùa xuân, cơ hồ tại hắn sau khi đột phá không đến 3 ngày. Liên quan tới Đạo Lam Học Viện lão viện trưởng điều lệnh, liền trực tiếp từ liên bang phát tới, lão viện trưởng sẽ trở lại địa cầu, nó tước vị cũng tại tòng tứ tước, biến thành chính tứ tước, tước tiến một cấp đồng thời, trở lại địa cầu về sau, hắn càng sẽ tại nó quê quán, đảm nhiệm địa phương chức vụ, có thể nói tại dưỡng lão đồng thời, cũng ở tại quê quán có được cực lớn quyền thế. Loại an bài này, hiển thị rõ Tam Nguyệt tập đoàn đối với người nhà mình thế lực hậu đãi, đồng thời cũng mặt bên nhìn ra Kim Đa Minh năng lượng. Dù sao từ hắn cùng Vương Bảo Nhạc đạt thành ước định, trước sau nửa tháng ngày địa cầu, liền hoàn thành đây hết thảy. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc bổ nhiệm, cũng đạt tới sao hỏa. Đối với loại liên bang trực tiếp bổ nhiệm này, sao hỏa thực dân thành tuy có quyền lực gác lại cùng phản bác. Dù sao sao hỏa trình độ nào đó, xem như khu vực tự trị. Bất quá loại đối kháng này, sao hỏa sẽ không tùy tiện vận dụng, nhất là như Vương Bảo Nhạc dạng này chính ngũ tước tấn thăng tổng tứ tước. Thế là Vương Bảo Nhạc nơi này cực kỳ thuận lợi, liền tấn thăng đến tổng tứ tước, trở thành Đạo Lam Học Viện Đại Viện Trường. Mà chuyện này sở dĩ nhanh như vậy, lại không có chút nào lực cản. Tuy nói cùng Kim Đa Minh phía sau Tam Nguyệt tập đoàn, nó năng lượng có quan hệ, nhưng còn có một chút, đó chính là Vương Bảo Nhạc tự thân thành tựu. Hai học viện lớn hội giao lưu, chẳng những làm Vương Bảo Nhạc thu được chuyên gia giáo dục quang hoàn, càng là thu hoạch đại lượng nhân mạch. Cùng lúc đó, Lăng Vân học sinh đoàn tên tuổi, càng dường như hơn hộ thân phù đồng dạng, lúc này mới khiến cho Vương Bảo Nhạc điều lệnh, như thế nhanh chóng, không có chút nào bị ngăn cản, mà hắn, dù là không phải trẻ tuổi nhất tòng tứ tước, thế nhưng tại trong liên bang cực kỳ hiếm thấy, vượt ra khỏi cùng thế hệ, đồng thời tòng tứ tước, cũng đại biểu chức vụ của hắn, chính thức vượt qua một bước dài, từ cơ sở đến liên bang trung tầng. Một bước này nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ chính là 10 năm, 20 năm thậm chí cả một đời. Vương Bảo Nhạc chính mình vô cùng rõ ràng lần này thăng quan thêm tước đại biểu ý nghĩa. Cho nên tại cầm tới chính mình bổ nhiệm về sau, cả người hắn vui mừng khôn xiết, càng là hăng hái. Đang tiếp thụ toàn bộ học viện các lão sư chúc mừng cùng các học sinh chúc phúc về sau, Vương Bảo Nhạc không có quên luận công hành thưởng, hắn lập tức liền hướng sao hỏa chính phủ xin mời, đem Lâm Thiên Hạo bổ nhiệm làm phó viện trưởng. Đối với xin mời này, Vương Bảo Nhạc sớm cùng Lâm Thiên Hạo chào hỏi, Lâm Thiên Hạo tự nhiên cực kỳ kích động, vừa nghĩ tới chính mình đi vào sao hỏa lúc này mới chưa tới nửa năm, thế mà liền thăng quan tiến tước, hắn liền phấn chấn không gì sánh được. Sợ chuyện này có người quấy rối, thế là tranh thủ thời gian liên hệ phụ thân của mình. Mà Lâm Hữu cũng thời khắc chú ý sao hỏa sự tình. Giờ phút này nghe nói Lâm Thiên Hạo phản hồi, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức chuẩn bị một phen. Cứ như vậy, Lâm Thiên Hạo điều lệnh cũng bị chứng thực, từ trước đó tòng ngũ tước thăng làm chính ngũ tước, trở thành Đạo Lam Học Viện phó viện trưởng. Vương Bảo Nhạc đối với hắn đề bạt, khiến cho Lâm Thiên Hạo đội ơn, cũng khắc sâu ý thức được mình tại Phiêu Miểu Đạo Viện lúc sai lầm cùng không sáng suốt, càng phát cảm thấy mình lão cha nói không sai. Mà đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, lúc trước hắn đã là chịu phục, bây giờ là triệt triệt để tâm phục khẩu phục, đây coi là cái gì? Thiên Hạo, thật tốt đi theo ta, nói không chừng nửa năm sau ta chính là chính tứ tước, đến lúc đó cũng cho ngươi làm cái tổng tứ tước đương đương. Vương Bảo Nhạc cười ha ha một tiếng, vỗ Lâm Thiên Hạo bả vai. Nhìn xem vừa mới vì tự mình ngã trà về sau, chỉ ngồi nửa cái mông ở trên ghế salon Lâm Thiên Hạo, tâm tình vui vẻ, cùng Lâm Thiên Hạo chuyện phiếm một phen, Vương Bảo Nhạc bàn giao đối phương muốn coi trọng đạo viện giáo dục. Sau đó đem bó lớn sự tình đều thả cho Lâm Thiên Hạo đi xử lý. Chính mình thì nắm chặt thời gian, quen thuộc trúc cơ trung kỳ đồng thời, càng nhiều tâm tư thì là đặt ở trên nghiên cứu pháo đài cùng kiến tạo hình khôi lỗi. Thời gian trôi qua, tại Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Thiên Hạo tiền nhiệm 2 tháng sau, sao hỏa nghênh đón mùa lạnh, theo nhiệt độ không khí hạ xuống, theo băng tuyết xuất hiện, không chỉ có là thực dân thành bên ngoài bắt đầu trở nên hoang vu, lại thường xuyên ra ngoài chiến tu liệp tu, cũng đều lần lượt trở về, liền ngay cả trong thực dân thành, cũng đều càng phát ra rét lạnh, dù là có không khí tồn tại, có thể hô hấp lúc cũng đều có thể nhìn thấy trắng xóa khối không khí. Trong 2 tháng này, không có quá lớn sự tình phát sinh. Về phần học viện nơi này, không thể không nói Lâm Thiên Hạo hay là có tương đương tài quản lý. Dù sao từ nhỏ tại cha hắn trước mặt mưa dầm thấm đất, khiến cho hắn tại trở thành phó viện trưởng về sau, tại Vương Bảo Nhạc tán đồng cùng duy trì dưới, đem Vương Bảo Nhạc đã từng muốn làm cải biến, quyết đoán tiến hành, toàn bộ Đạo Lam học viện, bắt đầu chủ tu bảo nhạc thôn thiên thuật. Cùng lúc đó tại trên chiến lược bồi dưỡng, cũng đều tốn không ít tâm tư, khiến cho Lăng Vân học sinh đoàn thành viên, cũng đều từ từ gia tăng đồng thời. Danh khí tại dưới tình huống duy trì lấy nhất định cho hấp thụ ánh sáng suốt cũng phi thường ổn định. Sẽ không bởi vì hội giao lưu kết thúc, từ từ biến mất tại mọi người trong đầu, mà tại Lâm Thiên Hạo nơi này bận rộn khí thế ngất trời lúc. Vương Bảo Nhạc cũng không có thanh nhàn xuống tới, thế là đối với pháo đài bản vẽ cùng kiến tạo hình khôi lỗi nghiên cứu, cũng đột nhiên tăng mạnh, dần dần có đầu mối đồng thời, cũng nếm thử đi chế tạo một nhóm kiến trúc hình khôi lỗi. Lại đã đến điều chỉnh thử thí nghiệm giai đoạn, bất quá Vương Bảo Nhạc cũng minh bạch, con đường tương lai còn rất dài, những kiến tạo hình khôi lỗi cùng pháo đài bản vẽ này. Vấn đề nhiều hơn, muốn chân chính sử dụng còn có một đoạn không ngắn đường xá. Cần chính mình dần dần không ngừng hoàn thiện, cuối cùng mới có thể chân chính sáng tạo ra đến, lại đại lượng luyện chế. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc cũng không nóng vội, đang nghiên cứu đồng thời, đối với trong học viện sự tình. Cũng đều theo Lâm Thiên Hạo thường xuyên báo cáo cùng với khác lão sư âm thầm cáo chi. Rõ như lòng bàn tay, dù sao, Vương Bảo Nhạc cho Đạo Lam học viện mang đến vinh quang cùng tân sinh. Trong mấy tháng này, mộ danh mà đến cùng chuyển trường đến học sinh, số lượng bảo tăng, cho nên hắn tồn tại. Đối với toàn bộ học viện mà nói, là không thể thay thế trụ cột tinh thần. Bất quá theo trong học viện học sinh gia tăng, đã từng giáo viên lực lượng đã không đủ. Thế là thông báo tuyển dụng không ít lão sư mới, vẻn vẹn Vương Bảo Nhạc văn phòng chủ nhiệm, liền gia tăng đến 3 vị, ngoại trừ đã từng vị thiếu phụ trong mắt mang móc kia bên ngoài. Lại nhiều hai người dễ thương mỹ lệ, Vương Bảo Nhạc hài lòng đồng thời, cũng cảm thấy hai người dễ thương này, tựa hồ nhìn chính mình lúc, cũng mang theo móc, tỉ như giờ phút này, tại Vương Bảo Nhạc trong văn phòng, hai vị người dễ thương kia cho Vương Bảo Nhạc bưng lên nước trà. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem nụ cười của các nàng, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, đang định đem các nàng gọi tới tọa hạ, hỏi một chút làm việc lúc, Lâm Thiên Hạo đến, viện trưởng, tiếp tục như thế không được a, lão sư còn chưa đủ, chúng ta cần càng nhiều lão sư mới có thể. Còn có, ta dự định an bài Lăng Vân học sinh đoàn đi cùng Liên bang Tứ Đại Đạo Viện Hạ Viện, tiến hành hội giao lưu, chỉ có dạng này. Mới có thể để Lăng Vân học sinh đoàn nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì xuống dưới. Mới vừa đến Lâm Thiên Hạo liền tranh thủ thời gian báo cáo làm việc. Mắt thấy Lâm Thiên Hạo làm việc nhiệt tình cao như thế, Vương Bảo Nhạc cũng phi thường hài lòng, đồng ý hội giao lưu, đồng thời cũng đang suy tư liên quan tới mới chiêu lão sư sự tình. Thật sự là học sinh quá nhiều, lão sư lại ít, mà trước đó mới chiêu những lão sư kia còn cần xác nhận một chút thân phận cùng lai lịch. Dù sao nơi này là học viện quý tộc, không thể xuất hiện an toàn tai họa ngầm. Ngay tại hai người thương nghị chuyện này lúc, bỗng nhiên, trận trận tiếng rít trực tiếp liền từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm này cực lớn, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy. Tại Đạo Lam học viện trên bầu trời xa xăm, giờ phút này lại có hơn 10 chiếc phi thuyền màu đen. Thẳng đến nơi này mà tới, những phi thuyền này xuất hiện, lập tức liền khiến cho trong toàn bộ Đạo Lam học viện. Tất cả cùng linh thạch có liên quan hết thảy khí cụ, toàn bộ như bị phong ấn, đã mất đi hiệu quả, thậm chí theo trong phi thuyền bộc phát ra uy áp, lại tạo thành một cái lồng hơi mờ, đem Đạo Lam học viện một tòa phòng ở giáo sư, trực tiếp phong tỏa. Vực kỳ bộ, Lâm Thiên Hạo biến sắc, tranh thủ thời gian đứng dậy lúc, Vương Bảo Nhạc cũng cau mày đứng lên, đi vào cửa sổ bên cạnh, nhìn xem hơn 10 chiếc vực kỳ bộ đặc chế phi thuyền kia cấp tốc đến. Đem tòa kia phòng ở giáo sư phong tỏa về sau, lập tức liền từ trong những phi thuyền này, xuống mấy chục cái người áo đen, từng cái mặc đồng phục màu đen, trực tiếp liền xông vào trong lâu, mà tại những người áo đen này phía sau, từ trong phi thuyền đi xuống hai người, một nam một nữ, nữ vị kia rõ ràng chức vị cao hơn, một thân trúc cơ đại viên mãn tu vi, khiến cho nàng đứng ở nơi đó, liền tựa như núi lửa sắp bộc phát, khí thế như hồng đồng thời. Nàng mặc dù ăn mặc đồng phục, có thể vóc người bốc lửa, khiến cho đồng phục kia ở trên người nàng, tựa như nhỏ vài số dáng vẻ, dáng người có lồi có lõm, một đầu tóc dài màu đỏ, còn có con ngươi màu lam nhạt kia. Đây hết thảy, liền khiến cho nữ tử này trên thân tản mát ra kinh người thành thục mị lực. Tựa như một cái hoàn toàn chín muồi mật đào, đủ để cho hết thảy nam tính tim đập rộn lên, mà hết lần này tới lần khác, nữ tử dáng người nóng bỏng không gì sánh được này. Nó dung nhan lạnh lùng như băng, liền ngay cả ánh mắt nhìn, cũng đều mang theo băng hàn, như là băng sơn, mà lửa cùng băng giao hòa này, liền càng phát ra khiến cho nữ tử này, tràn đầy kinh tâm động phách mị lực, dù là Vương Bảo Nhạc tự nhận là thường thấy mỹ nữ, cũng đều bị nữ tử này kinh diễm một chút, mà sau lưng nàng, rõ ràng là nó thuộc hạ nam tử kia, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến về sau, không xa lạ gì, người này chính là Trác Nhất Tiên, toàn bộ quá trình cũng chính là hơn 10 hơi thở thời gian. Khi Vương Bảo Nhạc ánh mắt rơi trên người Trác Nhất Tiên lúc trước đó xâm nhập rừng chân trong lâu những người áo đen kia, liền trực tiếp áp lấy một vị Đạo Lam học viện trung niên lão sư, nhanh chân đi ra, đưa đến Trác Nhất Tiên trước mặt về sau. Trác Nhất Tiên giống như đã nhận ra nơi xa Vương Bảo Nhạc ánh mắt, ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt về sau, vừa nhìn về phía bị giam tại trước mặt, sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên, bỗng nhiên mở miệng, mang đi, mắt thấy đối phương không nhìn chính mình, đến sau chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp bắt người, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức khó coi, dù là đối phương là vực kỷ bộ, có thể chuyện này, đối phương cách làm, đã coi như là không nhìn chính mình tồn tại, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cười lạnh trực tiếp đẩy ra cửa sổ, thân thể nhoáng một cái bay thẳng ra. Lâm Thiên Hạo có lòng muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này đã tới không kịp, tranh thủ thời gian cùng ra lúc, Vương Bảo Nhạc thanh âm đã quanh quẩn toàn bộ Đạo Lam học viện, ta Đạo Lam học viện, không người nào a, tất cả lão sư, tất cả học sinh, bảo cho ta phát tu vi của các ngươi, để cho người ta nhìn xem, học viện chúng ta, có phải hay không người nào đều có thể tùy ý xâm nhập. Chương 317, cường thế. Chương 317, cường thế. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, quanh quẩn toàn bộ học viện, lập tức dựa vào uy vọng của hắn, khiến cho nơi đây gần ngàn lão sư, từng người lập tức liền nhìn hằm hằm vực kỷ bộ đám người. Tu vi càng là trong chốc lát, trực tiếp bộc phát ra, gần ngàn lão sư, bên trong yếu nhất cũng đều là cổ võ bổ mạch, cũng không ít là chân tức sơ kỳ, thậm chí trung kỳ cũng đều có hơn 10 người, dù là chân tức hậu kỳ, tại Đạo Lam học viện cũng đều có hơn 30, tuy nói tu sĩ trúc cơ, không tính Vương Bảo Nhạc, chỉ có 2 vị, có thể coi là như thế này. Gần đây ngàn người tu vi bộc phát, vẫn như cũ là dung chuyển bát phương, khiến cho vực kỷ bộ hơn 10 người kia, từng cái lập tức sắc mặt khó coi, mà hết thảy này còn chưa kết thúc. Theo Vương Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, bộc phát không chỉ là lão sư, còn có Đạo Lam học viện học sinh, lấy Kim Đa Chí cùng Chu Mị cầm đầu. Đạo Lam học viện mấy vạn học sinh, từng người cũng đều giống giận, lập tức liền có nồng đậm khí huyết chi lực, từ trên người bọn họ ngập trời bộc phát, nhất là thôn thiên thuật phổ cập, khiến cho bây giờ trong Đạo Lam học viện, phóng nhãn nhìn lại, trong học sinh tuyệt đại đa số đều là tiểu mập mạp. Vô luận nam nữ, cả đám đều nhìn thịt cuồn cuộn đồng thời, cũng đều khí huyết rõ ràng vượt qua thường nhân, thậm chí có thể cảm nhận được nhục thể chi lực của bọn hắn, cũng đều rất là không tầm thường. Kể từ đó, mấy vạn học sinh này khí huyết bộc phát, khí thế của nó cường đại, cùng các lão sư lại không kém nhiều lắm, oanh động bát phương đồng thời, càng là từ tứ phương hiện ra đến, đem vực kỷ bộ tất cả mọi người, đoàn đoàn bao vây, khí thế như vậy quy mô, lập tức liền để vực kỷ bộ mấy chục người áo đen kia. Sắc mặt không phải khó coi, mà là biến tái nhợt, từng người cảnh giác đến cực hạn, tuy nói nữ tử dáng người nóng bỏng kia, từ đầu đến cuối đều là thần sắc bình tĩnh, có thể bên cạnh Trác Nhất Tiên hiển nhiên không có dạng này định lực. Mắt thấy bốn phía này gần ngàn lão sư, còn có mấy vạn học sinh, cảm thụ được trên người bọn họ bộc phát ra khí thế, hô hấp của hắn không khỏi dồn dập lên, nếu là người khác thì là viện trưởng, hắn vẫn không để ý, nhưng hắn biết Vương Bảo Nhạc người này, tính tình vô cùng ác liệt, một lời không hợp liền đánh, hắn rất lo lắng Vương Bảo Nhạc nổi giận về sau, trực tiếp liền ra lệnh một tiếng, đám người trong khi đồng loạt ra tay, mình coi như chết ở chỗ này, cũng đều là chuyện rất bình thường. Thế là tại dưới sự khẩn trương cùng phát điên này, Trác Nhất Tiên bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, lớn tiếng gào thét, Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn tạo phản a? Còn có các ngươi, cũng muốn tạo phản a? Trác Nhất Tiên cũng là người thông minh, giờ phút này một câu, trước hết cho Vương Bảo Nhạc chụp một cái nón đồng thời, cũng uy hiếp bốn phía những người khác, nó hàm nghĩa đã rất rõ ràng, nơi đây đám người, chỉ cần động thủ, chính là tạo phản, mà lời của hắn cũng hoàn toàn chính xác có một ít tác dụng, một chút lão sư nhao nhao tâm thần rung động, khí thế cũng đều yếu đi một chút. Vương Bảo Nhạc đứng tại trên sân thượng, nguyên bản rất hài lòng chính mình học viện khí thế, có thể mắt thấy chắc nhất tiên một câu, lại có thể có người khí thế yếu đi, không khỏi hừ một tiếng, trọng điểm nhìn một chút mấy người khí thế yếu đi xuống kia về sau. Vừa nhìn về phía chắc nhất tiên, vừa muốn mở miệng, đúng lúc này, thời khắc lưu ý Vương Bảo Nhạc, bản năng đi nhìn mặt mà nói chuyện Kim Đa Chí, con mắt bỗng nhiên sáng lên, tựa hồ cảm thấy mình vừa tìm được một cái đập Vương Bảo Nhạc mông ngựa cơ hội. Lập tức kích động phấn chấn, thầm nghĩ đây là trời cũng giúp ta, lão thiên gia đối với mình thật tốt, luôn luôn cho mình đi hướng viện trưởng biểu trung tâm cơ hội. Thế là trong sự đắc ý, hắn bỗng nhiên xông ra, hét lớn một tiếng, vực kỳ bộ lấy mạnh hiếp yếu, khinh người quá đáng, Kim Đa Chí thanh âm không nhỏ, giờ phút này trong tiếng gầm giống tức giận, hắn lại đưa tay trực tiếp hướng về bộ ngực mình, hung hăng đánh một quyền này, hắn rất là ra sức. Há miệng phun ra máu tươi về sau, thân thể cũng đều lảo đảo lùi lại, trong miệng mang theo máu tươi, thanh âm của hắn cũng đều thê lương đứng lên, các ngươi dám đánh ta, ta đi tìm gia gia của ta cho ta làm chủ. Chu Mị nhãn tình sáng lên, cũng lập tức cho mình một quyền, rất nhanh, bốn phía những học sinh này, cả đám đều minh ngộ tới, lập tức kích động hưng phấn, không sợ phiền phức lớn toàn bộ đều cho mình vài quyền, từng cái hoặc là phun máu. Hoặc là khóe miệng tràn ra máu tươi, trong lúc nhất thời, trong mấy vạn học sinh một nửa người đều tại làm như vậy. Càng là đang lùi lại lúc, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, tiếng giống giận dữ, cũng đều kinh thiên động địa. Người vực kỷ bộ đánh ta, ta trở về tìm mẹ ta báo thù cho ta. Các ngươi dám đánh ta, cha ta là Chu Vân Đào. Từ nhỏ đến lớn, đều không có người đánh qua ta. Các ngươi lại dám đánh ta, ông ngoại của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Theo tiếng giống quanh quẩn, bốn phía lão sư ngây người, Lâm Thiên Hạo choáng váng, dù là Vương Bảo Nhạc cũng đều ngẩn người, lại càng không cần phải nói vực kỷ bộ đám người, bọn hắn từng người triệt để mộng bước, nghe những học sinh kia gầm thét, thân thể của bọn hắn lập tức run rẩy, một cỗ phát điên cảm giác, dưới đáy lòng không ngừng mà bộc phát ra, rất rõ ràng bọn hắn căn bản là không có xuất thủ. Cái này sinh sinh đe dọa, liền tựa như ngậm máu phun người đồng dạng. Để bọn hắn dâng lên cảm giác bất lực đồng thời, cũng có khổ cực, chắc nhất tiên càng là sắc mặt cuồng biến, cảm giác được một trận ngạt thở, đáy lòng cũng đều lo lắng, thật sự là những học sinh này một cái hai cái không có gì. Có thể nhiều người như vậy liên hợp cùng một chỗ, bọn hắn thế lực sau lưng cũng quá lớn, lớn đến dù là ngũ thế thiên tộc, cũng đều muốn coi trọng, cái này mẹ nó là cái gì học viện, tại sao ta cảm giác đi vào học viện truyền hình điện ảnh. Chắc nhất tiên dưới sự hãi hùng khiếp vía, càng là không cam lòng, thật sự là những học sinh này trang quá không chuyên nghiệp. Bất quá đừng quản chuyên nghiệp không chuyên nghiệp, máu tươi phun ra kia, đều là thật sự, cái này để trong lòng hắn kêu khổ. Trên thực tế đến Đạo Lam học viện chuyện này, là hắn thúc đẩy, dựa theo đạo lý hẳn là đi hướng học viện chào hỏi. Nhưng hắn cùng Vương Bảo Nhạc không hợp, dứt khoát không có đi để ý tới, nguyên bản tại hắn nghĩ đến. Vương Bảo Nhạc liền xem như bất mãn, cũng đều không có cách, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Bảo Nhạc thế mà một câu, liền khiến cho Đạo Lam học viện xuất hiện mãnh liệt như thế phản ứng. Ngay tại hắn nơi này lúc phát sầu, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về phía Kim Đa Chí bọn người lúc, cũng đều im lặng, hắn biết rõ đám tiểu tử này nhục thân cường hãn, phun ngụm máu tươi liền cùng nói ra nước bọt đơn giản như vậy. Nhìn như từng người thụ thương. Nhưng trên thực tế ngồi xuống nửa nén hương, toàn bộ đều có thể khôi phục. Bất quá đối với biểu hiện của bọn hắn, Vương Bảo Nhạc từ đáy lòng hay là hài lòng, hắn cảm thấy mình học viện, bất kể như thế nào, khí thế là không thể rớt. Về phần vị lão sư bị bắt kia, Vương Bảo Nhạc cũng không quen thuộc, người này là gần đây mới chiêu đi lên, bản thân cũng tại học viện đang nội bộ thẩm tra, còn không có đi nhận chức dạy, chờ thẩm tra sau khi kết thúc, mới có thể an bài chấp giáo. Mà vực kỷ bộ đến bắt người, chuyện này không quan hệ, nhưng ở dưới tình huống chính mình không hiểu rõ, chào hỏi lại không chào, mạnh mẽ xông tới tiến đến dẫn người đi, chuyện này hắn há có thể đồng ý, lại nói thế nào, hắn Vương Bảo Nhạc cũng là tòng tứ tước, thế là nhìn một chút chắc nhất tiên bọn người về sau. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, an tĩnh, vừa nói một câu, bốn phía tất cả lão sư, học sinh, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Kim Đa Chí bọn người càng là tranh thủ thời gian đứng vững. Từng cái nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khí thế như vậy uy nghiêm, lập tức liền để Vực Kỳ Bộ đám người cũng đều đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc có một chút kính sợ, duy chỉ có Trác Nhất Tiên nơi này đáy lòng không phục, nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đối với Trác Nhất Tiên không nhìn thẳng, nhìn về phía Trác Nhất Tiên bên người, sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Vị nữ tử dáng người nóng bỏng kia chậm rãi mở miệng, vị đạo hữu này, từ ta nơi này dẫn người, Vương mỗ cần một cái công đạo. Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng quá mức, Vực Kỳ Bộ làm việc, vì sao phải cho ngươi bàn giao? Ngươi, Trác Nhất Tiên nghe vậy, lập tức cười lạnh, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp gầm nhẹ, im miệng, ta và ngươi cấp trên nói chuyện, ngươi dám xen vào, không lớn không nhỏ đồ vật, dựa vào cái gì? Bằng ta Vương Bảo Nhạc là Đạo Lam Học Viện đại viện trưởng, bằng ta Vương Bảo Nhạc là Sao Hỏa chuyên gia giáo dục, bằng ta là Vực chủ ban cho Lăng Vân học sinh đoàn người sáng lập, bằng ta Tổng tứ tước chức vụ, càng bằng ta mấy năm nay vì liên bang bỏ ra, có đủ hay không? Còn có ngươi, Trác Nhất Tiên, trước đó luôn miệng nói tạo phản sự tình, nói không khỏi quá tùy ý, ngươi câu nói này, ta sẽ cáo chi tất cả học sinh phụ huynh, nói cho bọn hắn, Vực Kỳ Bộ Trác Nhất Tiên hoài nghi con của bọn hắn tạo phản, càng là hoài nghi Vực chủ ban cho danh hào Lăng Vân học sinh đoàn tạo phản. Trác Nhất Tiên bị Vương Bảo Nhạc liên tiếp lời nói, tựa như từng quyền đánh vào trên thân, nhất là sau cùng câu nói kia, càng làm cho hắn sắc mặt đại biến. Vừa muốn mở miệng lúc, một bên vị nữ tử dáng người nóng bỏng nhưng lại lãnh nhược băng xương kia nhíu mày, hướng về Trác Nhất Tiên bình tĩnh mở miệng, im miệng. Nàng đối với thủ hạ này vốn là rất hài lòng, nhưng hôm nay như thế xem xét có chút bất mãn, mà Trác Nhất Tiên càng là run lên trong lòng, tranh thủ thời gian xưng phải không lên tiếng nữa, thật sự là đáy lòng cũng đều phiền muộn không gì sánh được. Có thể hết lần này tới lần khác hắn rất rõ ràng, nữ tử này vô luận là gia thế hay là chức vị, lại hoặc là tu vi, cùng ngoại giới nghe đồn đều để hắn minh xác một chút, chính mình không thể trêu vào. Ngăn trở Trác Nhất Tiên sau khi mở miệng, nữ tử nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra hàn mang cùng băng lãnh. Tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức một viên ngọc giản thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đi. Vực Kỳ Bộ bắt người, luôn luôn coi trọng chứng cứ vô cùng xác thực, chính ngươi xem đi. Nói xong, nàng không lại để ý Vương Bảo Nhạc, trực tiếp hướng về bên người người Vực Kỳ Bộ hạ lệnh, đem tà tu này mang đi. Chương 318, Vương viện trưởng, xin phối hợp. Chương 318, Vương viện trưởng, xin phối hợp. Ngay tại ngọc giản này bị Vương Bảo Nhạc tiếp được trong nháy mắt, theo nữ tử hạ lệnh, lão sư bị giam kia bỗng nhiên giằng co, giống như muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn lời nói truyền ra, dáng người nóng bỏng này nhưng lại lãnh nhược băng xương nữ tử, trong mắt lãnh mang lóe lên, trực tiếp một bước đi đến, tay phải nâng lên trực tiếp chính là một chưởng rơi xuống. Một chưởng này vừa lên, lập tức một cỗ trúc cơ đại viên mãn, giống như khoảng cách đột phá bước vào kết đan đã không xa khí tức, trực tiếp liền từ trên thân nó bộc phát ra, dung chuyển tứ phương, đồng thời một chưởng rơi vào ngực lão sư Đạo Lam học viện kia, khiến cho người này phun ra máu tươi, toàn bộ ngực đều máu thịt be bét, thậm chí xương sườn đều có thể nhìn thấy, nhưng lại không chết, muốn chết không dễ dàng như vậy. Nữ tử thần sắc như thường, đưa tay xâm nhập người này trong ngực máu thịt be bét, trực tiếp liền đem nó xương sườn bẻ gãy ba cây, đau người này trong tiếng kêu thảm. Nàng lúc này mới đem trên bàn tay nhiễm máu tươi tùy ý xoa tại trên quần áo Đạo Lam lão sư này, quay người lạnh lùng nhìn chung quanh các lão sư khác cùng học sinh. Những lão sư này nhao nhao hấp khí, liền xem như học sinh cũng đều từng cái khẩn trương lên, dù là Kim Đa Trí cũng đều cẩn thận nhìn một chút nữ tử này về sau, tựa hồ nhận ra nó thân phận, lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đứng vững, một bộ thân thể ta rất khỏe mạnh, vừa rồi đều là hư giả bộ dáng, chấn nhiếp tứ phương về sau, nữ tử này nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc, trực tiếp đi vào trong phi thuyền, phía sau của nàng, Trác Nhất Tiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cáo mượn oai hùng nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, trực tiếp giam lấy Đạo Lam lão sư ngất đi kia, cùng với những người Vực Kỳ Bộ khác cùng một chỗ, tiến vào phi thuyền. Rất nhanh, Vực Kỳ Bộ tất cả phi thuyền liền gào thét lên không, trực tiếp đi xa, mà theo bọn chúng rời đi, trong phạm vi này hết thảy lấy linh thạch làm động lực thiết bị khôi phục vận chuyển. Vương Bảo Nhạc cau mày, trước đó hết thảy hắn không có đi ngăn cản, là bởi vì trong ngọc giản nữ tử kia cho hắn ghi chép sự tình, để hắn cũng giật mình, lấy người sống tế tự, tu luyện vi phạm lệnh cấm công pháp, tàn sát cổ võ 7 người, bình dân 11 người, chữ bên trong ngọc giản không nhiều, chỉ có như vậy vài câu, liệt kê ra tội ác của người nọ. Nhìn xem trong ngọc giản tội ác, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn đi xa vực kỳ bộ phi thuyền. Trong trầm ngâm, nó bên người Lâm Thiên Hạo, giờ phút này cũng đều thở sâu, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, "Viện trưởng, chớ đi chọc nữ nhân điên này, nàng chính là cái con mụ điên, ngươi biết nàng là ai?" Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, lúc trước hắn liền chú ý tới Lâm Thiên Hạo muốn nói lại thôi. Rõ ràng là bởi vì nữ tử kia đứng ở nơi đó, cho nên không dám nhắc tới tỉnh chính mình, đồng thời cũng chú ý tới Kim Đa Chí về sau trong mắt hoảng hốt cùng phi tốc chuyển biến. Hiển nhiên là cũng nhận ra nữ tử này thân phận, không dám đi gây. Nghe được Vương Bảo Nhạc đặt câu hỏi, Lâm Thiên Hạo tranh thủ thời gian mở miệng, hắn cũng biết chính mình trước đó có chút sợ, nhưng khi con mụ điên kia trước mặt, hắn Lâm Thiên Hạo cũng đều không dám lên tiếng, giờ phút này giống như vội vàng bổ cứu thấp giọng mở miệng. "Viện trưởng, Lý Tú ngươi còn nhớ chứ? Chính là nghị viên trưởng nhi tử, con mụ điên này chính là tỷ hắn, thân tỷ." Lâm Thiên Hạo lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. "Lý Tú tỷ hắn?" Vương Bảo Nhạc thần sắc lập tức cổ quái, trên thực tế hắn là nghĩ đến trong Nguyệt Cầu bí cảnh, Lý Tú dáng vẻ một mặt chân thành hướng mình giới thiệu tỷ hắn kia. "Đúng vậy a, nàng gọi Lý Uyển Nhi, ngươi đừng nhìn nàng danh tự rất ôn nhu, nhưng trên thực tế đây chính là cái mặt đơ. Ngươi nhìn Lý Tú bộ dạng tổn hại kia, liền có thể biết tỷ hắn là đức hạnh gì. Lý Uyển Nhi này mặc dù thiên tư kinh diễm tuyệt luân, so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu, liền đã trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kết đan cũng đều rất gần, bất quá nàng tính cách băng lãnh, lại cường thế không gì sánh được, cả người liền tựa như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Là có tiếng lão thạng nữ, lãnh khốc vô tình, tính cách cũng đều cổ quái rất, bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, sở dĩ năm đó cũng không ít người theo đuổi nàng, có thể mỗi một cái, đều kém chút bị nàng đánh chết. Kim Đa Minh ngươi biết a, đã từng cũng nghĩ truy cầu Lý Uyển Nhi này, chỉ là ngôn từ đùa giỡn một câu, liền bị Lý Uyển Nhi trực tiếp truy sát, nghe nói kém chút cho thiến, mà nàng bối cảnh lại lớn, cho nên chính là một cái nữ ác bá a. Lý Tú nghe nói từ nhỏ đã bị nàng hành hung, mỗi lần hắn đều cùng chúng ta thề, nhất định phải cho tỷ hắn tìm lại khó coi, lại háo sắc, lại vô sỉ hung tàn ác nhân, cưới nàng, như vậy mới có thể báo thù. Lâm Thiên Hạo càng nói càng là cao hứng, không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc sắc mặt, đã dần dần khó nhìn lên. Cuối cùng, khi Lâm Thiên Hạo lưu ý đến Vương Bảo Nhạc sắc mặt lúc, tranh thủ thời gian im tiếng. Mặc dù không biết Vương Bảo Nhạc vì sao thần sắc biến hóa, nhưng cảm giác được chính mình giờ phút này tiếp tục lưu lại nơi này rất nguy hiểm, thế là tìm cái lý do tranh thủ thời gian rời đi, càng là an bài bốn phía đám người cũng đều tán đi, cho đến Đạo Lam học viện tất cả mọi người đi. Vương Bảo Nhạc lúc này mới sắc mặt tái nhợt, quay người đi vào văn phòng lúc, hắn hung hăng cắn răng, "Lý Tú, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, ngươi mẹ nó, nguyên lai trong mắt ngươi ta chính là lại háo sắc, lại khó coi, lại vô sỉ hung tàn ác nhân. Ta đẹp trai như vậy, hắn thế mà không nhìn ra, con mắt nhất định là mù." Vương Bảo Nhạc nhất ngại, chính là khó coi hai chữ này. Nội tâm quyết định, có cơ hội nhìn thấy Lý Tú, nhất định phải cho hắn dựng đứng một chút chính xác thẩm mỹ quan. Nghĩ tới đây, hắn đè xuống đáy lòng bất mãn, lại nhìn một chút ngọc giản, lúc này mới để ở một bên. Chuyện này nói cho cùng, cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ bất quá vực kỳ bộ làm việc phương pháp, để hắn không thoải mái. Giờ phút này bình tĩnh trở lại, Vương Bảo Nhạc tiếp tục thôi diễn chính mình pháo đài bản vẽ cùng kiến tạo hình khôi lỗi. Cứ như vậy, một ngày đi qua, khi ngày thứ hai buổi chiều, Vương Bảo Nhạc từ chỗ ở đi ra, đi tới phòng làm việc của viện trưởng lúc, hắn vốn cho rằng vực kỳ bộ sự tình, hôm qua đã xem như có một kết thúc, dù là không thoải mái, cũng coi như tìm về một chút mặt mũi, nhưng lại không nghĩ tới. Tại đi vào văn phòng không lâu, liền có vực kỳ bộ phi thuyền. Đến lần nữa, lần này tới chỉ có một chiếc, mặc dù không có trực tiếp xâm nhập trong Đạo Lam học viện, mà là đứng tại bên ngoài, có thể người trong đó đi ra, tựa hồ quen thuộc cường thế phong cách làm việc. Dù là đến Vương Bảo Nhạc văn phòng, cũng vẫn như cũ thần sắc nghiêm túc, trực tiếp mở miệng, Vương viện trưởng, chúng ta bộ trưởng xin ngươi đi qua một chuyến, phối hợp điều tra, chuyên cua tui VN. Vương Bảo Nhạc mắt lạnh nhìn đứng ở trước mặt mình, nam tử trung niên mặc một thân áo bào đen, mặt không thay đổi này, dần dần nheo lại mắt, điều tra cái gì, Vương viện trưởng, đây cũng không phải là ta có khả năng biết, đây là chúng ta vực kỷ bộ phê lệnh, trong quyền lực giao hỏa thành giao phó vực kỷ bộ, đã bao hàm hết thảy tòng tam tước phía dưới nhân viên. Nhất định phải phối hợp đầu này, Vương viện trưởng, mời, Vương Bảo Nhạc nhướng mày, đáy lòng đã rất là không vui, nhưng hắn quang minh chính đại, lại vực kỷ bộ yêu cầu phối hợp, hắn nếu không đi mà nói, ngược lại sẽ để người mượn cớ, thế là suy nghĩ một phen, trực tiếp lấy ra ngọc giản liên hệ Phiêu Miểu đạo viện tông chủ. Nói sau chuyện này, tông chủ nói cho Vương Bảo Nhạc, có thể đi qua, hắn sẽ thời khắc chú ý, làm xong những này, Vương Bảo Nhạc đứng dậy. Không có đạp vào vực kỷ bộ phi thuyền, mà là lấy ra chính mình phi thuyền, mặt không thay đổi theo đối phương, thẳng đến tại khu thứ 19, vực kỷ bộ, rất nhanh tới đạt, vực kỷ bộ chỗ, là một mảnh khu kiến trúc màu đen, từ xa nhìn lại, liền tràn đầy uy áp cùng xâm nhiên chi ý, người bên trong ra vào, cũng đều là người mặc áo bào đen, từng người tràn đầy túc sát, mà vực kỷ bộ bộ trưởng, nó làm việc chi địa. Tại khu kiến trúc này trung tâm một chỗ cao lầu tầng cao nhất. Khi Vương Bảo Nhạc đến lúc, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chính là Lý Tú tỷ tỷ, Lý Uyển Nhi, đang ngồi ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chính mình, một thân trúc cơ đại viên mãn tu vi, hóa thành uy áp, hướng về Vương Bảo Nhạc bao phủ. Không thể không nói, Lý Uyển Nhi tuy là mặt đơ, băng hàn đến cực điểm, có thể dung nhan lại là Vương Bảo Nhạc đã thấy, người duy nhất có thể cùng Triệu Nhã Mộng đánh đồng. Thậm chí trình độ nào đó, bởi vì nóng bỏng dáng người, tựa hồ càng hơn một bậc, Vương viện trưởng, lần này để cho ngươi tới, có mấy chuyện, hy vọng ngươi phối hợp, thành thật trả lời, Lý Uyển Nhi không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp hỏi lên chính mình vấn đề, những vấn đề này phần lớn là liên quan tới vị lão sư bị mang đi kia, tỉ như nó khi nào nhập trường học, ngày bình thường lại cùng ai lui tới nhiều nhất các loại, Vương Bảo Nhạc mặc dù trong lòng không vui, nhưng đối với những vấn đề này, cũng không có tất yếu đi giấu giếm, thế là đem những gì mình biết, đều chi tiết cáo chi. Cuối cùng Lý Uyển Nhi trầm ngâm một lát, đáy lòng phán đoán một phen, lúc này mới cúi đầu, xem xét văn bản tài liệu đồng thời, nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc, lãnh đạm mở miệng, ngươi có thể đi, mặt khác hôm nay ngôn từ, dựa theo quy định, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào đàm luận, tự gánh lấy hậu quả. Vương Bảo Nhạc mắt nhìn Lý Uyển Nhi, sắc mặt một dạng lạnh nhạt, quay người đi tới cửa bên cạnh lúc, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn xem cúi đầu xem xét văn bản tài liệu Lý Uyển Nhi. Nhàn nhạt mở miệng, Lý Bộ trưởng, Vương Mỗ không phải mới vào liên bang hệ thống người mới. Từ tiến vào Phiêu Miểu đạo viện lúc, ta làm chính là giám sát làm việc. Tại Thượng viện đảo Tấn Thăng phó các chủ lúc, giám sát cũng là ta phân công quản lý phạm vi. Đối với chuyện của nơi này, ta rất rõ ràng, có tội không có tội, đều là các ngươi một câu. Người xác định chứng cứ vô cùng xác thực, không có đối với thủ hạ ta lão sư, phán đoán sai lầm a. Mặt khác, cũng đừng bắt người trúc cơ đại viên mãn tu vi chi uy kia tới dọa ta. Trúc cơ đại viên mãn ta mặc dù chưa từng giết, có thể trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, ta mới vừa vào trúc cơ lúc, chính mình cũng không nhớ rõ giết bao nhiêu, liền xem như trúc cơ hậu kỳ, trong mắt ta cũng đều là gà đất chó sành, một đao chém chi, người đại viên mãn. Dọa không được ta, Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lý Uyển Nhi mày nhăn lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt băng hàn càng sâu, Vương Bảo Nhạc một dạng nhìn lại, không có nhượng bộ mảy may, hai người cứ như vậy ở chỗ này, giằng co chừng hơn 10 hơi thở.